chương 2821 không lâu sau, 30, 40 con lãnh quang mị đã bị Hàn Sâm chém giết hết. Dị chủng của tinh vực đại tịch diệt vô cùng tàn bạo, biết rõ không địch lại, vẫn hung hãn không sợ chết, chiến đến con cuối cùng như cũ. Bọn người nhị hoàng thúc vừa mừng vừa sợ, vốn cho rằng hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, lại không ngờ tuyệt sử phùng sinh, Hàn Sâm bùng nổ ra lực lượng mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Khó trách bệ hạ dùng sức dẹp nghị luận của mọi người, không tiếc cứng rắn từ bỏ tộc quy, cũng muốn thu người làm đệ tử. Năng lực như vậy, xứng đáng làm đệ tử của Hoàng đế Mông Liệt giơ ngón tay cái lên. Thánh Anh Điện Hạ có lực lượng mạnh mẽ như thế, sao không dùng sớm, hại chúng ta lo lắng lâu như vậy. Long Đa nói oang oang, đám người đều cảm thấy Hàn Sâm giấu quá sâu. Nếu không gặp được lúc sống chết ngay trước mắt, chỉ e dù thế nào bọn họ cũng không có khả năng biết Hàn Sâm lại có lực lượng mạnh đến thế. Chỉ mượn nhờ lực lượng của dị bảo mà thôi, không phải là năng lực của bản thân ta. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Thánh Anh Điện Hạ, cho dù thanh kiếm này của ngươi thật sự khủng khiếp, nhưng đó là kiếm cái. Dị bảo thần hóa như thế, nên có một chỗ cắm rùi trên bảng xếp hạng chứ. Sao ta chưa từng nghe nói đến? Bảo Cầm cũng nói. Đám người ngươi một lời ta một câu, thần tử Yêu Liên lại cười lạnh, nói, ngươi quả thật có chút năng lực, cũng xứng để bổn thần tử tự tay giết ngươi. Long Đa khinh thường kêu lên, thần tử Yêu Liên, ngươi nói phét lắc gì thế, có bột gốm ở đây, đến cả ta ngươi cũng không động được, huống chi là Thánh Anh Điện Hạ. Ánh mắt thần tử Yêu Liên tràn đầy vẻ khinh miệt, sinh vật cấp thấp vô tri, sở dĩ những mảnh gốm kia có thể tổn thương thần thể của ta, chẳng qua bởi vì trong đó trộn lẫn cho cốt của Thánh Kỳ Lân. Bổn thần tử vốn không muốn lãng phí lực lượng vào những chuyện không quan trọng, các ngươi thật sự cho rằng ta không đối phó được những cho cốt kia ư? Có bản lĩnh thì ngươi đến đi. Long Đa lại không tin, khiêu khích nói. Đám người đều cảm thấy thần tử Yêu Liên chắc hẳn không phá được bột gốm, nếu không hắn làm gì lại phiền phức như vậy, mất sức lực lớn, dẫn nhiều lãnh quang mị tới như vậy. Thật sự là sinh vật ngu xuẩn. Thần tử Yêu Liên không giải thích. Từng luồng diễm khí có hai màu tím và trắng giao nhau đột nhiên nổi lên trên người hắn. Đôi mắt hắn càng như được nạp đầy điện, lóng lánh mũi nhọn sắc trắng xanh. Bọn người nhị hoàng thúc sợ hãi trong lòng, cảm thấy uy thế kinh khủng khó mà nói ra tản ra từ trên người thần tử Yêu Liên, khiến bọn họ kinh hãi trong lòng, vô ý thức lui lại, gần như muốn quay người chạy trốn. Chuẩn bị kỹ càng bột gốm. Nhìn thần tử Yêu Liên trông giống như quỷ thần đi tới từng bước một, nhị hoàng thúc la lớn. Đám người vội vàng đều lấy bột gốm ra, vung về phía thần tử Yêu Liên. Trong chốc lát, bột gốm xám trắng bao phủ đầy trời, thế nhưng lần này lửa gốm đính vào trên quang diễm màu tím và trắng kia, lại rơi xuống giống như bùn cát bình thường, không có khả năng thiêu đốt thần quang trên người thần tử Yêu Liên. Tất cả mọi người kinh hãi, bột gốm bọn họ dùng để đối phó thần tử Yêu Liên lại vô dụng. Ngươi tên Thánh Anh đúng không? Có thể được bổn thần tử nhớ tên, ngươi cũng coi như không phụ đời này. Thần tử Yêu Liên vừa đi về phía Hàn Sâm, vừa lạnh giọng nói. Hàn Sâm không để ý thần tử Yêu Liên nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm thần tử Yêu Liên, lộ vẻ trầm tư. Đám người nhị hoàng thúc rõ ràng không nhìn thấy một thứ màu tím như linh thể ác quỷ đang bao phủ trên người thần tử Yêu Liên, cảm giác linh thể kia cho Hàn Sâm giống y hệt thần chi linh đằng thiên la. Kỳ quái, vì sao thần tử Yêu Liên lại cho ta cảm giác, thân thể của hắn chỉ giống như một vật chứa bằng gõ, linh thể ác quỷ màu tím kia mới là chân thân của hắn vậy? Hàn Sâm âm thầm suy tư trong lòng. Cũng bởi vì có linh thể ác quỷ màu tím kia che chở thần tử Yêu Liên, cho nên những bột gốm đó mới vô hiệu với hắn, nhưng Hàn Sâm vẫn nhìn ra chút mánh khóc. Sau khi những linh thể ác quỷ màu tím kia xuất hiện, sức sống trên người thần tử Yêu Liên giống như đang biến mất, có thể nhìn thấy mạch máu dưới làn da mặt của hắn đều nhô ra ngoài, biến thành một loại màu xanh tím như ư máu, giống hệt gân xanh nhô ra của người chết. Thánh Anh Điện Hạ đi mau. Tất cả mọi người đang chạy trối chết. Bảo Anh đã thấy Hàn Sâm đứng ngốc ở đó mà không nhúc nhích, vội vàng hét lớn. Hàn Sâm bị Bảo Anh cắt ngang suy nghĩ, nhìn thần tử Yêu Liên chạy tới chỗ cách hắn không đến 10 mét, nói, Yêu Liên, ngươi thật sự muốn chết sao? Có lẽ Yêu Liên đã không kiên nhẫn lắm, lại hoặc có cấm kỵ nào đó cần tuân thủ, nên không tiếp tục nói nhảm với Hàn Sâm, trực tiếp ngưng tụ sức mạnh, ngón tay như hoa sen bắt tới về đầu Hàn Sâm. Nếu bị tay của hắn bắt trúng, chỉ e trên đầu Hàn Sâm sẽ lập tức có thêm 5 cái lỗ máu. Nhị hoàng thúc nghe thấy tiếng kêu của Bảo Anh, biết Hàn Sâm không trốn, không khỏi quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy tay của thần tử Yêu Liên chụp vào Hàn Sâm, bột gốm tràn ngập không trung hoàn toàn không có chút tác dụng nào với hắn. Bọn họ không nhìn thấy, Hàn Sâm lại thấy rõ, linh thể ác quỷ màu tím kia động tác giống như thần tử Yêu Liên, đưa tay bắt lấy hắn, những bột gốm kia đều ở bên ngoài linh thể ác quỷ màu tím. Trái tim rung động từng đợt, khiến Hàn Sâm biết một đòn này tất nhiên vô cùng, gần như không chút do dự, Hàn Sâm trực tiếp gọi ra đằng thiên la. Đằng Thiên La như người khổng lồ, ánh xanh lập tức xuất hiện trước mặt Hàn Sâm, nắm đấm to lớn đánh thẳng vào linh thể ác quỷ màu tím. Thần tử yêu liên căn bản không ngờ được lại xảy ra loại chuyện này. Cho dù ai cũng không ngờ tới, một sinh vật cấp thấp của đại vũ trụ lại có được thần chi linh. Đây gần như là chuyện không thể nào. Cho nên đến cả cơ hội phản ứng thần tử yêu liên cũng không có. Linh thể ác quỷ màu tím trực tiếp bị một quyền toàn lực của Đằng Thiên La đấm vào mặt, lập tức bị đánh đến mức ánh sáng tím văng tung tóe, đầu lâu vặn vẹo, bay ngược ra ngoài. Cùng lúc linh thể ác quỷ màu tím bay ra ngoài, thân thể của thần tử yêu liên cũng bay ngược ra ngoài theo, miệng hắn phun máu tươi điên cuồng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bọn người Mông Liệt nhìn đến ngây người, gần như không thể tin được tất cả những gì mắt mình nhìn thấy, còn tưởng rằng mình hoa mắt. Thần tử yêu liên hung hăng xông thẳng đến Hàn Sâm như vậy, Hàn Sâm thậm chí còn không hề động chút nào, tay cũng không nhấc, chỉ nhìn thần tử yêu liên một chút, thần tử yêu liên đã lập tức bay ngược ra ngoài, phun máu tươi đầy miệng. Ông trời của ta ơi, ta nhìn thấy gì? Thánh anh! Hắn rốt cuộc làm gì vậy mà chỉ cần một ánh mắt đã đánh ngã được một thần tử? Mông Liệt nghẹn ngào kêu lên. Chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Nhị hoàng thúc Bạch Bố Y đã lộ vẻ mặt dại ra. Có lẽ đám người Long Đa không biết hiểu biết thần tử là gì, chỉ cho rằng đó là thần hóa mạnh hơn chút. Thế nhưng là hắn lại rất rõ ràng, thần tử không đơn giản là mạnh hơn thần hóa một chút. Chỉ có cường giả chân thần đỉnh cấp chân chính trong đại vũ trụ mới có thể địch nổi với thần tử, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là địch nổi mà thôi, có thể chiến thắng thần tử hay không còn là một ẩn số. Nhị hoàng thúc có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trong vũ trụ này lại có một sinh vật có thể làm một thần tử phun máu bay ngược chỉ bằng một ánh mắt. Chuyện quả thực giống như chuyện Thiên Phương Dạ Đàm. Hắn cảm thấy chuyện này giống như chuyện Bạch Bố Y. Hắn liếc mắt một cái đã giết được tộc trưởng tộc Thái Thượng trong một giây. Căn bản không thể xảy ra. Thế nhưng, bây giờ chuyện không thể xảy ra lại sống sờ sờ hiện ra trước mắt hắn như thế. Thần chỉ linh Đằng Thiên La, thì ra sinh vật giết thần chính là ngươi. Lại còn chiếm được thần chỉ linh Đằng Thiên La. Thật sự, không ngờ tới chỉ là một sinh vật cấp thấp lại có thể làm được đến mức này. Thần tử yêu liên đứng lên, khóe miệng còn thấm máu tươi. Đôi mắt hắn nhìn chòng chọc vào Đằng Thiên La trước người Hàn Sâm, hiển nhiên hắn có thể nhìn thấy Đằng Thiên La. Đám người nhị hoàng thúc càng giật mình. Chuyện thần thương xuất hiện trước đó đã bị làm đến sôi sùng sục, vậy mà một dị chủng như Hàn Sâm lại chém giết được thần, thực sự khiến người ta khó mà tin được. Vẻ mặt Hàn Sâm lại không hề thay đổi. Dưới sự khống chế của hắn, thần chỉ linh Đằng Thiên La dẫn theo thần quang màu lục kinh khủng điên cuồng công kích thần tử yêu liên, hay nói cách khác là công kích con linh thể ác quỷ màu tím trên người yêu liên. Không giống Hàn Sâm dùng ý niệm khống chế thần chi linh, thân thể thần tử yêu liên dường tồn tại cùng một thể với ác linh màu tím, thân thể của hắn hành động sẽ ảnh hưởng hành động của ác linh màu tím. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cho nên Hàn Sâm chỉ quan chiến ở nơi xa, mà thần tử yêu liên nhất định phải trực tiếp tham dự chiến đấu. Hơn nữa, nếu ác linh bị thương, thần tử yêu liên sẽ bị thương theo. Ác linh màu tím và Đằng Thiên La chiến đấu điên cuồng. Lực lượng kinh khủng gần như có thể chôn vùi hết thảy, thế nhưng loại lực lượng này quá kỳ diệu. Ngoài trừ ác linh màu tím và Đằng Thiên La, không có bất cứ vật chất nào của đại vũ trụ bị lực lượng kinh khủng này ảnh hưởng, bọn người nhị hoàng thúc căn bản không nhìn thấy thần chỉ linh tồn tại. Theo suy nghĩ của bọn họ, Hàn Sâm chỉ lơ lửng giữa không trung nhìn thần tử yêu liên, mà thần tử yêu liên lại như phát như bị điên chiến đấu với không khí, miệng còn thỉnh thoảng phun máu tươi hoặc bị đánh bay ra ngoài. Thánh anh điện hạ rốt cuộc có lai lịch gì, mạnh đến mức khiến người ta kinh hãi, thoạt nhìn hắn càng giống một vị thần hơn thần tử yêu liên. Long Đa thì thào nói, có lẽ chỉ có bệ hạ biết lai lịch của thánh anh, vậy thì khó trách bệ hạ sẽ thu hắn làm đệ tử. Hắn lại có thể chiến đấu cùng thần tử. Trong đại vũ trụ, chỉ có số ít cường giả cấp chân thần mới có thể làm được chuyện. Này, nhị hoàng thúc nhìn Hàn Sâm trên không trung bằng ánh mắt phức tạp. Thần tử yêu liên nói thánh anh điện hạ chém giết thần, đó là thật sao? Gehazer giờ hỏi với vẻ mặt kỳ quái. Không ai có thể trả lời hắn, bọn họ cũng rất muốn biết đáp án này. Mặc dù Hàn Sâm chiếm thế chủ động, thế nhưng lực lượng của thần chỉ linh Đằng Thiên La cũng không mạnh hơn thần chỉ linh của thần tử yêu liên bao nhiêu, trên mặt lực lượng có thể nói là không kém bao nhiêu. Nếu không phải lúc trước Hàn Sâm lợi dụng sự chủ quan của thần tử yêu liên, mở màn đã đánh ác linh màu tím của thần tử yêu liên bị thương nặng, chỉ e hiện tại cũng khó có thể áp chế hắn. Tộc cấp thấp cuối cùng chỉ là tộc cấp thấp. Cho dù có được đến thần chỉ linh, cũng chỉ biết vận dụng bị động. Mặc dù thần tử yêu liên bị áp chế, vẻ kiêu ngạo trên mặt lại không hề thu liễm. Trái lại, ánh mắt hắn trở nên càng nóng rực, thậm chí có thể nói là tham lam. Tham lam nhìn chằm chằm thần chỉ linh Đằng Thiên La. Giết ngươi là đủ. Hàn Sâm cũng nhìn ra được, sau khi thần tử yêu liên và ác linh màu tím kết hợp, khiến ác linh màu tím càng thêm linh hoạt, vận dụng lực lượng cũng càng trực tiếp, không giống hắn dùng ý niệm khống chế đằng thiên la, cuối cùng vẫn cảm thấy có chút mất tự nhiên, cho nên mặc dù chiếm ưu thế, nhưng trước sau khó mà đánh giết ác linh màu tím. Trong quá trình chiến đấu, Hàn Sâm cũng đang quan sát thần tử Yêu Liên và ác linh màu tím. Hắn gần như có thể khẳng định, ác linh màu tím chắc hẳn là một loại thần chỉ linh, chỉ là hệ khác biệt đằng thiên la. Đằng thiên la có thần quang màu lục, rõ ràng là lực lượng hệ thực vật, mà ác linh màu tím lại là một hệ khác. Hàn Sâm còn không nhìn ra đó là hệ gì. Không biết thân thể của ta có thể dung hợp với thần chỉ linh để chiến đấu hay không? Hàn Sâm quan sát thần tử Yêu Liên, chính vì muốn biết hắn dung hợp với thần chỉ linh để chiến đấu ra. Thế nhưng hắn quan sát rất lâu, vẫn không thể nhìn ra mánh khóe. Thần tử Yêu Liên lại đột nhiên quát lạnh nói, sinh vật cấp thấp vô tri, hiện tại bổn thần tử sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là thần linh chỉ lực. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy cái trán của ác linh màu tím trên người hắn đột nhiên hiển hiện một thần văn kỳ dị. Thần văn kia phảng phất được tạo thành từ vô số quy tắc vũ trụ. Một thần văn huyền diệu nho nhỏ lại như ngưng tụ vô tận sự ảo diệu của vũ trụ. Hàn Sâm lập tức cảm thấy không ổn lắm. Trong một giây thần văn hiển hiện, Hàn Sâm lập tức cảm thấy dao động linh lực trên thân ác linh màu tím tăng cường trên phạm vi rộng, như được một loại lực lượng vũ trụ nào đó gia trì, vượt qua đằng thiên la trong nháy mắt, hơn nữa còn đang tăng lên một cách điên cuồng. Lấy danh nghĩa Yêu Liên chi thần, chấp nhận thần chế tài đi. Theo thần âm của thần tử Yêu Liên vang lên, hai tay ác linh màu tím hợp thành chữ thập, ngồi xếp bằng như Phật Đà, chỉ thấy dưới thân thể của nó, một đóa Yêu Liên màu tím nở rộ. Theo Yêu Liên nở rộ, Hàn Sâm cảm thấy toàn bộ thế giới dường như đều nở đầy hoa sen màu tím, phảng phất rơi vào trong một cái ao sen vô biên vô hạn. Thế nhưng Hàn Sâm liếc mắt nhìn đám người nhị hoàng thúc, lại thấy bọn họ căn bản không có bất cứ phản ứng nào, hiển nhiên bọn họ căn bản không nhìn thấy những đóa hoa sen màu tím kia. Xem ra lực lượng bản nguyên của đằng Thiên La và thần tử Yêu Liên, vẫn giống những thần kia, đều không thể ảnh hưởng đến sinh vật đại vũ trụ. Nhưng vì sao thân thể của bọn họ lại khác với đám thần hư vô, thần thiên giáp, có thể trực tiếp giáng lâm xuống đại vũ trụ, còn có thể tổn thương sinh vật đại vũ trụ đây? Hàn Sâm hiện lên vô số nghi vấn trong lòng. Thần tử Yêu Liên không bởi vì nghi vấn của Hàn Sâm mà kết thúc, từng đóa hoa sen màu tím nở rộ, lại nổ tung, lực lượng kia lập tức nổ cho đằng thiên la bị thương. Thần tử Yêu Liên cả ác linh màu tím cùng đạp lên đóa hoa sen màu tím mà đi, tấn công đằng thiên la điên cuồng. Lực lượng của ác linh màu tím vượt qua đằng thiên la rất nhiều, lại có hoa sen tím đầy trời trợ giúp, đằng thiên la lập tức rơi vào thế yếu, bị ác linh màu tím không ngừng tấn công. Ánh sáng xanh lục trên thân nó vỡ vụn, chỉ trong chốc lát, một cánh tay đã bị đánh nát. Hàn Sâm cũng không vì vậy mà bị thương, không giống thần tử Yêu Liên. Cho dù đằng thiên la bị giết chết cũng không có bất cứ ảnh hưởng nào với hắn. Lực lượng của ác linh màu tím cũng không thể ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Thế nhưng nếu đằng thiên la bị hủy, Hàn Sâm lại muốn đối kháng thần tử Yêu Liên thì chỉ e cũng không có cơ hội. Ánh mắt như đao, thân hình Hàn Sâm bắt đầu chuyển động, vọt tới chiến trường. Hắn biết chỉ dựa vào đằng thiên la thì không thể thắng được, hắn nhất định phải liên thủ với đằng thiên la, mới có thể đánh bại thần tử Yêu Liên. Hàn Sâm khẽ động, thần tử Yêu Liên đã nhìn thấu tâm tư của hắn, khinh miệt nói, sinh vật cấp thấp vô tri, ngươi cho rằng lực lượng của thần linh không tổn thương được thân thể của ngươi, thì ngươi có thể không nhìn sao? Thật là ngu xuẩn. Thần tử Yêu Liên đánh một quyền đẩy lui đằng thiên la, sau đó vung quyền đánh về phía Hàn Sâm. Ác linh màu tím cũng vung quyền đánh về phía Hàn Sâm theo động tác của hắn. Vẻ mặt của Hàn Sâm không thay đổi. Hắn đột nhiên ném bao con nhộng áp xúc văng ra ngoài. Trong lúc đó, hắn vung quyền đánh nát bao con nhộng, chỉ thấy mảng lớn bột gốm vỡ ra từ đó, giống như sương mù màu xám dày đặc. Tuy Thánh Kỳ Lân có mạnh, nhưng muốn làm bổn thần tử bị thương bởi cho cốt của nó thì quá ngây thơ rồi. Thần tử Yêu Liên tiếp tục đánh đến, lực lượng của ác linh màu tím trực tiếp chấn bay cho cốt. Trong khoảnh khắc cho cốt bị chấn bay, Hàn Sâm đã lao đến, thân thể xuyên qua ác linh màu tím, đi thẳng đến trước mặt thần tử Yêu Liên. Muốn chết, thần tử Yêu Liên đánh một quyền về phía Hàn Sâm, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy một ngọn lửa trắng lóa nở rộ từ trên tay Hàn Sâm. Cùng lúc nắm đấm của thần tử Yêu Liên đánh đến trên người Hàn Sâm, ngọn lửa trắng lóa kia cũng đâm xuyên lồng ngực thần tử Yêu Liên. Phượng Hoàng Viêm, Phượng Hoàng Vũ sao ngươi lại? Thần tử Yêu Liên cúi đầu nhìn về lồng ngực của mình, chỉ thấy một nhánh Phượng Hoàng Vũ cắm vào lồng ngực của hắn. Ngọn lửa trắng lóa đang điên cuồng thiêu đốt thân thể và nội tạng của hắn. Oanh! Hàn Sâm không để cho hắn nói tiếp, rút ra Phượng Hoàng Vũ, đồng thời khống chế đằng thiên la đánh một quyền vào trên thân ác linh màu tím. Ác linh màu tím và thần tử Yêu Liên là một thể. Trong khi thần tử Yêu Liên bị thương, hắn hoàn toàn không phản ứng được, đã bị đằng thiên la đánh một quyền trúng đầu, bị đánh cho tử khí tan ra bốn phía. xương cốt nửa bả vai của Hàn Sâm bị một quyền của thần tử Yêu Liên đánh nát, nhưng Hàn Sâm lại không thèm để ý. Hàn Sâm lúc lên lúc xuống cùng Đằng Thiên La, đồng thời giết tới thần tử Yêu Liên, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ai thần tử Yêu Liên và ác linh màu tím chịu hai tầng đả kích, thân thể liên tiếp bị thương nặng, khiến thân thể thần tử Yêu Liên đã gặp phải cục diện sụp đổ. Hàn Sâm phát hiện một nhược điểm không coi là nhược điểm trên người thần tử Yêu Liên. Ác linh màu tím của hắn không cách nào ảnh hưởng đến sinh vật đại vũ trụ, thế nhưng ác linh màu tím bị thương, thân thể của thần tử Yêu Liên cũng sẽ bị thương theo. Mà thân thể của hắn lại giống sinh vật phổ thông, có thể bị lực lượng của đại vũ trụ gây thương tích. Nói cách khác, vào thời điểm chiến đấu cùng Hàn Sâm và Đằng Thiên La, thần tử Yêu Liên đang thừa nhận hai tầng tổn thương. Mặc dù thân thể của hắn tương đương với cấp chân thần, nhưng điều này cũng không có nghĩa là năng lực chiến đấu chân chính của hắn nhất định vượt qua cấp chân thần. Ít nhất, theo Hàn Sâm, sau khi thần tử Yêu Liên sử dụng ác linh màu tím, sức sống trong thân thể của hắn đang không ngừng suy yếu. Sau khi thần văn xuất hiện trên thân ác linh màu tím, thân thể của hắn càng xuất hiện rất nhiều vết rạn nhỏ bé, giống như thân thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Hàn Sâm vốn không có trông cậy Phượng Hoàng Vũ có thể làm thần tử Yêu Liên bị thương nặng. Thế nhưng, trên thực tế Phượng Hoàng Vũ lại trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của thần tử Yêu Liên. Việc này chỉ có thể chứng minh lực lượng thân thể của thần tử Yêu Liên bị yếu đi, bởi vì hắn sử dụng ác linh màu tím, hay nói cách khác là chịu ảnh hưởng trái chiều của ác linh màu tím. Không thể nghi ngờ, đây là cục diện vô cùng có lợi đối với Hàn Sâm. Nếu lực lượng thân thể của thần tử Yêu Liên luôn giữ vững tại cấp chân thần, Hàn Sâm cầm Phượng Hoàng Vũ trong tay cũng chưa chắc có thể làm hắn bị thương, nhưng là bây giờ lại khác. Dưới đả kích liên tục của Phượng Hoàng Viêm và Đằng Thiên La, thần tử Yêu Liên kêu rên liên hồi, thần huyết trên thân không ngừng chảy ra. Đám người Bảo Anh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Theo suy nghĩ của bọn họ, Hàn Sâm cầm một ngọn lửa trắng lóa trên tay, giết thần tử Yêu Liên đến thần huyết chảy ồ ạt, không hề có lực đánh trả, quả thực uy mãnh tựa như thiên thần hạ phàm. Không, không có khả năng. Ta là thần. Ta không thể thua với một sinh vật cấp thấp, càng không thể chết được. Tuyệt đối không. A, thần tử Yêu Liên vẫn chưa nói xong lời, đã bị Hàn Sâm chém xuống một kiếm vào cánh tay trái, thần huyết văng tung tóe như nước suối phun. Đáng chết. Ta nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh, khiến ngươi đời đời không được siêu sinh. Khuôn mặt thần tử Yêu Liên tràn đầy vẻ oán độc, đồng thời thu hồi ác linh màu tím, khôi phục trạng thái bình thường. Ác linh màu tím trên thân thần tử Yêu Liên biến mất, lực lượng Đằng Thiên La cũng trở nên vô hiệu đối với hắn. Thân thể thần tử Yêu Liên cũng có chuyển biến tốt rõ ràng. Mang theo vẻ ngoan độc, hắn ngưng tụ sức mạnh muốn tử chiến cùng Hàn Sâm. Thế nhưng hai viên bao con nhộng áp xúc trên tay Hàn Sâm lại nổ tung. Đám lớn bột gốm khoách tán ra, bột gốm kia dính lên người thần tử Yêu Liên, thoáng chốc đã làm da thịt của hắn bị ăn mòn, giống như bị axit H2SO4 ngâm. Ai thần tử Yêu Liên đau khổ, kêu rên liên hồi. Hàn Sâm xung phong liều chết trong đầy trời bột gốm, Phượng Hoàng Vũ trực tiếp chém trên cổ thần tử Yêu Liên, cứng rắn chém một nửa cổ của hắn. Không có khả năng. Ta không có khả năng chết. Ta là thần. Ta là thần. Đến tận đây, thần tử Yêu Liên rốt cục đã mất đi loại tự tin cao cao tại thượng kia. Hắn đã lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Sử dụng ác linh màu tím, thì phải thừa nhận hai tầng đả kích của Đằng Thiên La và Hàn Sâm. Không sử dụng ác linh màu tím, thân thể hắn sẽ bị bột gốm gây thương tích. Dường như làm thế nào cũng khó mà thoát khỏi khốn cảnh hiện tại. Ta chính là giết thần. Hàn Sâm lạnh hừ một tiếng, thân thể quấn lấy bột gốm, lại chém một kiếm lên người thần tử Yêu Liên. Chỉ thấy từng ngọn lửa trắng lóa răng khắp nơi, khiến vết thương trên người thần tử Yêu Liên không ngừng tăng thêm. Thần tử Yêu Liên như thần kêu rên liên hồi. Khó có thể tưởng tượng đây chính là thần tử Yêu Liên, lấy sức một mình đánh đám người nhị hoàng thúc đến nỗi không có sức đánh trả. Răng rắc, cái đầu của thần tử Yêu Liên bị Hàn Sâm chém xuống, rơi xuống nơi cách đám người nhị hoàng thúc không xa. Nhị hoàng thúc hơi giật mình mà nhìn cái đầu kia, vẻ quái dị đầy khắp khuôn mặt. Không ai cũng nói nên một lời. Ta là thần. Ngươi dám giết thần. Tất sẽ chịu lời nguyền rủa vạn thế. Đầu của thần tử Yêu Liên rơi trên mặt đất, vậy mà còn chưa chết, nghiêm nghị kêu to với Hàn Sâm. Răng rắc, bóng dáng Hàn Sâm dẫn theo ngọn lửa trắng loa chém xuống. Hắn lập tức bổ đôi đầu thần tử Yêu Liên, chỉ thấy một đóa hoa sen màu tím rơi ra từ đó, bên trên nó có một vài gợn sóng thần bí đang lóe lên. Săn giết thần linh, phát hiện gen thần linh. Hàn Sâm hơi phiền muộn, lần này vẫn chưa xuất hiện thần chỉ linh. Hàn Sâm vốn còn hy vọng có thể lại ra một thần chỉ linh nữa, để so sánh với thần chỉ linh Đằng Thiên La ầm. Theo thần tử Yêu Liên bị chém giết, một cột ánh sáng tìm phóng lên tận trời từ trên người hắn, tất cả máu thịt, xương cốt đều biến thành thần quang màu tím, dâng trào mà lên. Hàn Sâm cho rằng lại xuất hiện thần thương, thế nhưng ai biết vừa lúc cột sáng màu tím kia xông, lên trời bên trên bầu trời đã xuất hiện vặn vẹo quái dị, cột sáng màu tím kia lại dần dần tiêu tán kia trong không gian vặn vẹo, không có khả năng ngưng tụ thành thần thương. Hàn Sâm nhìn mà lóe lên suy nghĩ trong lòng, đến cả lực lượng thần linh vẫn lạc cũng không xông được tinh vực đại tịch diệt sao? Mảnh khu vực này rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Lúc trước rốt cuộc thánh vực đã bị diệt mất thế nào? Cái đó là thần cách sao? Long Đa nhìn hoa sen màu tím trên mặt đất, nói bằng âm thanh run rẩy. Đây chính là thần cách, cầm nó là có thể một bước đạp lên trời, thành tựu thần vị. Nhưng trước bảo vật như thế, lại không có ai nào dám đến lấy, mà đều nhìn Hàn Sâm. Dù sao biểu hiện chém giết thần tử yêu liên vừa rồi của Hàn Sâm, thực sự quá rung động. Cho dù nhị hoàng thúc và mông liệt, hiện tại cũng không dám có chút ý nghĩ xấu nào. Hàn Sâm nhặt hoa sen màu tím trên đất lên, đang muốn bỏ vào trong lòng, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng răng rắc vang lên từ bên phía Long Đa, sau đó có một luồng dao động lao đến. Hàn Sâm còn tưởng rằng Long Đa to gan như vậy, dám đến đoạt thần cách. Ai ngờ nhìn kỹ, phát hiện không phải là Long Đa lao đến, mà là chiếc dương kim loại kỳ lân hắn luôn cõng không biết đã mở ra lúc nào. Có một vật đang lao ra từ bên trong, lao thẳng về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy vật kia thường thường bay tới, trong chốc lát không thấy rõ ràng nó là cái gì. Nhưng nó hướng về phía gen thần linh mà đến, Hàn Sâm nào chịu để nó đạt được. Hắn bắt lấy đóa yêu liên màu tím kia, đồng thời một tay khác đánh một quyền về phía vật kia ầm. Vật kia lại bị một quyền của Hàn Sâm đánh bay ra ngoài. Hàn Sâm không cảm thấy có lực lượng rất mạnh đối kháng cùng hắn, nhưng vật kia vẫn không bị Hàn Sâm đập nát. Hàn Sâm nhìn thấy vật kia lật đật lăn ra ngoài thật xa trong không trung, mới nhìn rõ ràng đó là cái gì. Đó là vật gì? Mặc dù Hàn Sâm thấy rõ ràng đó là cái gì, nhưng vẫn không biết đó là gì như cũ. Thoạt nhìn nó như được ghép từ hai đoạn cây, dài chừng hơn một thước, toàn thân màu đỏ sậm, thoạt nhìn không đáng chú ý chút nào, không biết nó rốt cuộc là thứ gì. Sau khi cây côn được ghép từ hai đoạn cây kia bị Hàn Sâm đánh bay ra ngoài, lại bay trở về, phóng tới yêu liên màu tím trong tay Hàn Sâm như cũ. Hàn Sâm ngưng tụ sức mạnh lần nữa, đánh ra một đòn toàn lực làm vật kia bay ra ngoài lần nữa. Thế nhưng nó vẫn không bị tổn thương chút nào, nhưng sau khi bị đập bay ra ngoài rất xa, nó lại bay trở về lần nữa. Dưới tình huống Hàn Sâm đang sử dụng thiên tinh lang ma văn, một quyền đã đủ sức sánh bằng dị trùng thần hóa cấp phá kén, mà vẫn không tổn thương được vật kia. Hắn cũng hơi kinh ngạc trong lòng. Nhìn thấy nó bay tới lần nữa, Hàn Sâm triệu hồi ra kiếm lãnh quang, chém một kiếm lên cái côn tròn. Oành! Hai cây côn tròn bị Hàn Sâm chém trên mặt đất, thế nhưng lại không bị sứt, mẻ mảy may. Nó bắn ra từ trên mặt đất, lại bay lên, đánh về phía yêu liên màu tím trong tay Hàn Sâm. Lần này Hàn Sâm thật sự kinh ngạc. Chùm sáng của kiếm lãnh quang còn có thể chém giết được cả dị chủng cấp hóa điệp, mà chém trên cây côn tròn kia lại không để lại nổi một vệt trắng. Mặc dù vật kia không tản mát ra lực lượng mạnh mẽ, thế nhưng bản thân vật liệu đã mạnh, cũng không dễ dàng khinh thường. Đó là vật gì? Đám người Long Đa đều nhìn chằm chằm hai cây côn tròn kia. Bảo Anh nhìn vật kia, trầm tư nói, đó hình như là một bức tranh được bồi bằng cuộn tranh. Thật là vậy. Nhưng xem ra bức tranh này không giống được làm từ giấy, cũng không phải vải vóc, không biết là tài liệu gì, gần như không nhìn thấy phân lớp. Nhị Hoàng Thúc nói, Hàn Sâm nghe bọn họ nói là bức tranh. Nhìn kỹ quả thật có hơi giống. Hai cây côn tròn chắc hẳn là cuộn tranh, bọn chúng quả thực được nối tiếp bằng giấy vẽ màu đỏ sậm, nhưng bởi vì giấy vẽ kia dán chặt vào côn tròn, không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhìn ra, còn tưởng rằng có cái gì đính vào giữa hai cây côn tròn. Chuyện này thật là kỳ, Kỳ Lân trong đặt một dương kim loại trong cung điện tượng gốm mình, lại thả một bức tranh bên trong dương kim loại. Bức họa cuộn tròn này còn biết tự bay đi cướp đoạt gen thần linh. Hàn Sâm thấy bức tranh dường không có tính công kích, nhưng lực lượng của Hàn Sâm cũng không tổn thương được nó. Hắn hơi động trong lòng, khi bức tranh đó lại bay tới, Hàn Sâm trực tiếp bắt lấy nó. Bị Hàn Sâm bắt trong tay, cuộn tranh giãy giụa, muốn xông về phía yêu liên màu tím trong tay Hàn Sâm. Thế nhưng lực lượng của nó không quá mạnh, khó mà tránh thoát khỏi bàn tay Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy bức tranh cũng không có uy hiếp với mình, liền thu yêu liên màu tím kia vào. Sau đó mỗi tay hắn nắm một cuộn tranh, định kéo cuộn tranh ra, nhìn trên bức họa này có vẽ thứ gì hay không. Hắn kéo một phát, lập tức cảm thấy bức tranh như bị nhựa cây dính cường lực dính vào. Hàn Sâm dùng hết sức lực, mới miễn cưỡng kéo cuộn tranh kia ra 2-3 cm. Hai bên cuộn tranh của bức họa này đều cuộn một phần bức họa. Nói cách khác, chỗ Hàn Sâm kéo ra, hẳn là vị trí trung tâm của bức họa này. Cảm thấy lực lượng của mình đã không đủ để tiếp tục kéo ra tranh bức, mà lực lượng trên bức họa quá mạnh, dùng sức lớn sẽ có xu thế bắn về. Hàn Sâm đành phải thừa cơ liếc mắt nhìn phần mình kéo ra trước, hy vọng có thể nhìn thấy chút vật gì. Lần này xem xét, hắn quả thật nhìn chút đồ vật, chỉ thấy phần kéo ra có chữ viết dựng lên, hơn nữa còn là văn tự thông dụng của đại vũ trụ gen. Hàn Sâm đã biết toàn bộ những chữ kia. Nền đỏ chữ đen, chỉ thấy trên đó viết Thái Nhất, sau đó là một đoạn trống, phía dưới lại viết bốn chữ giết thần đáng chém. Thái Nhất, chẳng lẽ Thái Nhất mà ta gặp phải trước đó? Chẳng lẽ hắn cũng từng giết thần? Thần có dễ giết như vậy sao? Không phải đã nói có được gen thần siêu cấp mới có thể giết được thần sao? Thánh chủ nghiên cứu lâu như vậy, cũng không thể giết thần. Sao mà tùy tiện một Thái Nhất không biết chạy đến từ đâu lại từng giết thần? Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Lực lượng ban đầu của hắn đã bắt đầu suy yếu, hiện tại vừa phân tâm, lực lượng trên tay liền yếu hơn. Chỉ nghe một tiếng bộp vang lên, một phần bức tranh bị Hàn Sâm kéo ra lại khép lại. Thánh Anh Điện Hạ, có thấy bên trong vẻ gì hay không? Đám người nhị hoàng thúc đều bay tới, Long Đa tò mò hỏi thăm. Không kéo ra được, không biết bên trong là gì. Hàn Sâm nắm lấy bức tranh còn đang giãy giụa, nói. Hắn không muốn nói nội dung bức tranh cho người của tộc Hoàng Cực. Trước đừng nói những chuyện này, chúng ta vẫn mau mau rời khỏi tinh vực đại tịch diệt đi. Nơi này thực sự quá hung hiểm. Bảo Anh nói, sợ cái gì, có Thánh Anh bệ hạ ở đây. Đến cả thần tử cũng có thể chém giết, còn sợ những dị chủng kia sao? Long Đa lại không thèm để ý mà nói, vẫn nên rời khỏi nơi này trước đi. Hàn Sâm tự biết chuyện của mình. Hắn có thể giết thần tử Yêu Liên, hơn phân nửa là công lao của Đằng Thiên La và Bột Gốm. Nếu để hắn đối đầu dị chủng cấp chân thần, cho dù sử dụng kiếm lãnh quang, chỉ e cũng không phải là đối thủ, mà thần chỉ linh lại vô dụng với dị chủng, đến lúc đó vẫn giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến kiếm lãnh quang, Hàn Sâm liếc mắt nhìn hồn hải của mình, chỉ thấy bên trong còn có thú hồn của hai con lãnh quang mị. Thứ này có được khi hắn chém giết bảy lãnh quang mị trước kia. Nhìn kỹ tư liệu của hai con lãnh quang mị, Hàn Sâm phát hiện bọn chúng cũng giống thú hồn mình có được trước đó, đều là hình thái kiếm lãnh quang, nhưng đánh dấu phía sau lại hơi khác. Một con được đánh dấu là không trọn vẹn, mà một con khác giống như con Hàn Sâm có lúc trước, đều được đánh dấu bán thành phẩm. Liếc mắt nhìn, hắn lập tức phát hiện thú hồn con lãnh quang mị bị đánh dấu không trọn vẹn kia rõ ràng yếu hơn hai con khác rất nhiều. Không biết những thú hồn lãnh quang mị này có thể hợp thành hay không? Hàn Sâm vừa động tâm niệm, lập tức nhìn, thấy thú hồn của ba con lãnh quang mị lại dựa sát vào nhau, linh thể ngưng tụ lại, dần dần vặn vẹo biến hóa, dung hợp thành một thú hồn thần lãnh quang mị. Thú hồn lãnh quang mị mới này rõ ràng mạnh hơn thú hồn của ba con lãnh quang mị trước đó. Hắn chỉ nhìn khí tức của nó là biết nó mạnh hơn nhiều lắm. Hàn Sâm vội vàng lại xem tư liệu của nó, không khỏi vui mừng trong lòng. Thú hồn thần hóa lãnh quang mị, kiếm lãnh quang, hoàn mỹ. Bán thành phẩm đã tương đương với thần binh dị bảo cấp hóa điệp. Hiện tại là hoàn mỹ, vậy kiếm lãnh quang hiện tại không phải có thể sánh bằng chân thần khí rồi sao? Nếu thật là như thế, thì phát đạt rồi. Hàn Sâm âm thầm hưng phấn trong lòng, hận không thể lập tức rút ra kiếm lãnh quang, thử uy lực của nó một lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám người Hàn Sâm đi dọc theo đường cũ trở về nơi lạc lối, trên đường cũng không gặp được quá nhiều trở ngại, rất thuận lợi rời khỏi tình vực đại tịch diệt. Thái Nhất trong bức họa, có phải Thái Nhất mà bọn Bảo Nhi từng thấy hay không? Trên đường về tộc Hoàng Cực, Hàn Sâm vẫn luôn suy tư về vấn đề này. Ban đầu, khi đang đào đất ở thành Độ Thần, họ đào ra một tảng đá kỳ lạ. Khi đám người Hàn Sâm đi thành Độ Thần, Bảo Nhi nói bên trong hòn đá kia xuất hiện một người đàn ông tự xưng là Thái Nhất, còn khiến Bảo Nhi hỏi thăm cha của nàng. Khi Bảo Nhi nói chuyện này với Hàn Sâm, Hàn Sâm cũng cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì căn cứ miêu tả của Bảo Nhi, hắn hoàn toàn không quen biết người đàn ông tự xưng Thái Nhất kia. Hắn đã từng được nghe nói về cái tên Thái Nhất, nhưng đó là Thái Nhất thần hoàng của Tý Hộ Sở, hiển nhiên đó không phải cùng một người với người đàn ông tự xưng là Thái Nhất kia. Lúc ấy Hàn Sâm còn hoài nghi, Thái Nhất biết lai lịch của Bảo Nhi, cha của Bảo Nhi, mà hắn nói tới có lẽ là cha ruột chân chính của Bảo Nhi mới đúng. Nhưng sau này, hắn vẫn không tiếp tục nghe được tin tức về người tên Thái Nhất. Thời gian qua lâu, Hàn Sâm đã suýt nữa quên mất chuyện này. Thế nhưng bây giờ trong bức tranh mà Thánh Kỳ Lân cất giấu, hắn lại nhìn thấy cái tên Thái Nhất, phía dưới còn có bốn chữ chú giải giết thần đáng chém, khiến Hàn Sâm có càng nhiều suy đoán với thân phận của Thái Nhất. Thế nhưng suy đoán rốt cuộc chỉ là suy đoán, hiện tại hắn còn không biết cả chuyện Thái Nhất kia và Thái Nhất được viết trên bức họa có phải là cùng một người hay không. Hắn thực sự rất khó xác định điều gì. Hàn Sâm đi theo bọn người nhị hoàng thúc cùng về tộc Hoàng Cực. Trên đường đi, những cường giả cấp thần hóa này rõ ràng có sự thay đổi cực lớn trong thái độ đối với Hàn Sâm, nói là kính trọng như thần cũng không đủ. Đây vốn là cơ hội tốt nhất để Hàn Sâm rời khỏi tộc Hoàng Cực, nhưng Hàn Sâm lại không lựa chọn rời đi, mà đi theo đám bọn họ cùng về tộc Hoàng Cực. Nếu bây giờ ta rời đi, tộc Hoàng Cực truyền chuyện ta giết thần ra ngoài, chỉ e những tồn tại kinh khủng bên trong thần điện ghen kia sẽ không dễ dàng thả ta. Nếu ra về tộc Hoàng Cực, thì ta chính là một phần của tộc Hoàng Cực, chắc hẳn bọn họ sẽ không truyền chuyện ta chém giết thần tử Yêu Liên ra ngoài, không duyên cớ gây phiền toái cho tộc Hoàng Cực. Huống hồ, bên trong tộc Hoàng Cực còn có nhiều dị chủng thần hóa chờ ta đi thu hoạch như vậy, không có đạo lý hiện tại đã đi. Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Bây giờ, nếu nói trước kia hắn còn không đủ tự tin để ở lại tộc Hoàng Cực, hiện tại có kiếm lãnh quang hoàn mỹ, hắn không có nhiều kiêng kỵ như vậy. Ý vào lực lượng của kiếm lãnh quang, cho dù không thể chống lại cường giả cấp chân thần, cũng không đến nỗi không có nổi chút năng lực chống cự. Đáng tiếc, ta không có cách nào luyện hóa hai gen thần linh kia, nếu có thể luyện hóa một cái, không chừng sẽ có thể trực tiếp có được lực lượng cấp chân thần. Hàn Sâm vuốt ve đóa yêu liên màu tím trong tay, nghĩ hết cách lại khó mà tổn thương chút nào. Sau khi trở lại tộc Hoàng Cực, Hàn Sâm tiếp tục ăn gen thần hóa của mình. Bạch Hoàng cũng chỉ triệu kiến hắn một lần, còn triệu kiến cùng đám người nhị hoàng, kể lại chuyện bọn họ gặp phải tại tinh vực đại tịch diệt. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế, Bạch Hoàng đã không hỏi vì sao Hàn Sâm lại có được lực lượng như vậy, cũng không để Hàn Sâm giao ra thần cách của thần tử yêu liên và bức tranh. Từ lần đó về sau, thật giống như không có chuyện gì từng xảy ra, Hàn Sâm không còn gặp Bạch Hoàng nữa, mỗi ngày chỉ có bảo anh đúng giờ đến dạy lễ nghi cho hắn. Bạch Hoàng này rốt cuộc muốn làm gì? Nếu ta muốn chạy trốn, thì đã sớm trốn rồi. Ta có nhiều bí mật như vậy trên người, hắn cũng không hỏi, đến cả bảo vật châu bò như thần cách, hắn lại không hỏi đến một câu, rốt cuộc có tính toán gì? Hàn Sâm âm thầm lải nhải trong lòng. Nếu Bạch Hoàng trăm phương ngàn kế tính toán hắn, Hàn Sâm còn cảm thấy yên tâm hơn chút, chỉ cần đối phương chịu ra chiêu, chắc chắn sẽ có phương pháp giải quyết. Thế nhưng Bạch Hoàng lại căn bản không ra chiêu, khiến Hàn Sâm hoàn toàn không tìm được manh, mối. Trái lại, hắn còn cảm thấy Bạch Hoàng sâu không lường được, thực sự khó mà phỏng đoán. Một khoảng thời gian sau đó, mỗi ngày Hàn Sâm chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, gen thần hóa gia tăng nhanh chóng, không bao lâu, đã lại đạt tới trị số mắc, 100 điểm. Là lúc nên nếm thử thăng lên cấp phá kén, hy vọng sau khi thăng lên cấp phá kén, thân thể của ta có thể khôi phục bình thường. Hàn Sâm vui vẻ trong lòng, nhưng lại không thăng lên cấp phá kén lập tức. Dù sao nơi này cũng là tộc Hoàng Cực, bây giờ thân phận của hắn là Thánh Anh. Nếu sau khi thăng lên cấp phá kén, hắn khôi phục chân thân Hàn Sâm, vậy chẳng phải là tương đương với dê vào miệng cọp. May mà Bạch Hoàng hoàn toàn không hạn chế tự do của hắn. Hàn Sâm trực tiếp tìm một cái cớ, ngồi chiến hạm của tộc Hoàng Cực, rời khỏi nước Đế Hoàng, tìm một tinh cầu nhỏ không người ở biên giới phạm vi thế lực của tộc Hoàng Cực, bắt đầu tiến hóa chiến thể. Theo tiến hóa bắt đầu, Hàn Sâm chỉ cảm thấy toàn thân tin tức gen đang không ngừng diễn hóa, tế bào không ngừng phân liệt, lột xác, khiến thân thể Hàn Sâm cũng biến hóa theo. Dần dần, thân thể Hàn Sâm càng cao càng lớn, không bao lâu, hắn đã khôi phục lại dáng vẻ trưởng thành. Nhưng bây giờ Hàn Sâm vẫn duy trì trạng thái chiến thể dị chủng hóa, cả người vô cùng tuấn mỹ, bởi vì hợp thể cùng chú ngữ, hình dáng của hắn hơi dịu dàng, nữ tính hóa. Rốt cục khôi phục trạng thái trưởng thành rồi. Hàn Sâm vô cùng vui mừng, hắn lại không có đam mê làm trẻ con, trạng thái hiện tại vẫn tương đối dễ chịu. Thành công thăng lên cấp phá kén, Hàn Sâm cảm thấy lực lượng của thân thể lại trở về. Loại cảm giác mạnh mẽ kia làm hắn rất hưởng thụ, mạnh hơn sử dụng thiên lang tinh ma văn nhiều. Đây mới thực sự là ta mà. Hàn Sâm đắc ý vô cùng, nhưng khi hắn thử giải trừ trạng thái dị chủng hóa, lại phát hiện vẫn không thể giải trừ. Chẳng lẽ sau này ta đều phải giữ loại trạng thái này sao? Hàn Sâm phiền muộn trong lòng, nhưng cũng không có cách nào. Mặc dù dáng vẻ bây giờ tuấn mỹ hơn hắn trước kia nhiều, nhưng Hàn Sâm vẫn hy vọng trở về dáng vẻ của mình trước kia. Hiện tại lực lượng của ta mạnh hơn nhiều. Không biết có thể kéo ra toàn bộ bức tranh đó không? Hàn Sâm mang bức tranh đó ra, ngưng tụ lực lượng của bản thân, kéo cuộn tranh ra lần nữa. Bức tranh chậm rãi mở ra, Hàn Sâm lại nhìn thấy cái tên Thái Nhất, bởi vì lực lượng hiện tại của Hàn Sâm mạnh hơn không ít so với khi sử dụng thiên tinh lang ma, văn trước đó, cho nên bức tranh vẫn tiếp tục được mở ra. Đến rồi. Lại có chữ viết. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào phần được mở ra của bức tranh, nhanh chóng nhìn thấy một loạt chữ viết. Tử đấu. Giết thần đáng chém. Hàn Sâm nhìn thấy cái tên này, lập tức ngẩn người. Thái Nhất còn có thể trùng tên trùng họ, nhưng tử đấu này rất có khả năng sẽ không trùng tên. Cường giả sử dụng cái tên này trong đại vũ trụ, e rằng cũng chỉ có tử đấu trong 10 vị thần thánh vực. Trước đó Hàn Sâm đã từng gặp tử đấu, nhưng trạng thái hiện tại của tử đấu không hề tốt đẹp gì. Ngồi luân hải ma sa kỳ quái, không ngừng du đãng trong tinh vực thiên hà. Từ sau khi người phụ nữ tự xưng là nghiên cứu viên của thánh vực, thoát vây từ núi lưỡng giới, hắn không còn thấy bóng dáng tử đấu nữa. Chẳng lẽ bức tranh này ghi lại những cường giả từng giết thần? Hàn Sâm âm thầm kinh nghi, mơ hồ cảm giác chuyện này hình như không thích hợp lắm. Thánh chủ nghiên cứu lâu như vậy, cũng không thể giết được thần. Sao tử đấu dưới tay hắn lại giết được thần, thế thì quá ly kỳ rồi. Huống hồ người phụ nữ kia và Hoành Tà đều đã từng nói, không có gen thần siêu cấp thì không có khả năng giết được thần. Đến cả thánh chủ cũng không nghiên cứu ra gen thần siêu cấp, sao Tử Đấu lại có gen thần siêu cấp chứ? Hàn Sâm đầy nghi hoặc trong đầu. Muốn có được đáp án từ trong bức tranh, lực lượng trên tay Hàn Sâm tiếp tục tăng lên, kéo cuộn tranh ra từng chút một. Cuộn tranh như bị keo cường lực dính vào, lực lượng cần thiết để kéo ra cực lớn, mà càng kéo lại càng cảm thấy phí sức. Với lực lượng sau khi thăng lên cấp phá kén, Hàn Sâm cũng cảm thấy không thể chịu được. Lại có chữ viết. Hoành Tà. Giết thần đáng chém. Hàn Sâm nhìn thấy cái tên này, lập tức ngơ ngẩn. Hoành Tà chính là thủy tổ của phá thiên. Hàn Sâm đã nhìn tận mắt hắn bị đóng đinh trên vách núi đá, không sống không chết nhận hết giày vò. Mà Hoành Tà cũng từng chính miệng nói, hắn không có năng lực chém giết thần. Vì sao lại có chữ giết thần đáng chém trên bức tranh đây? Hàn Sâm đột nhiên hoài nghi, có phải Thánh Kỳ Lân đang cố ý chơi ác bằng bức họa cuộn tròn này hay không? Nếu không viết một danh sách như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Định tội cho đám Tử Đấu, Hoành Tà sao? Mặc dù hoài nghi tính chân thực của bức tranh, nhưng Hàn Sâm vẫn không nhịn được tiếp tục kéo cuộn tranh ra, muốn nhìn xem đằng sau còn có gì. Thế nhưng sau khi kéo đến loại trình độ này, lực lượng phía sau cuộn tranh đã quá mạnh, hắn đã không có cách nào tiếp tục kéo bức tranh ra. Mở. Hàn Sâm gầm nhẹ một tiếng, thiên tinh lang ma văn thoáng hiện trên người, tăng thêm chút lực lượng cho hắn, cưỡng ép tiếp tục kéo cuộn tranh ra. Gân xanh trên hai tay Hàn Sâm nổi lên, từng xích trật tự dao động trên tay, cưỡng ép mở bức tranh ra từng chút một. Hàn Vũ Phi. Khinh nhờn thần linh đánh vào vô tận luân hồi, đời đời không được siêu sinh. Hàn Sâm rốt cục nhìn thấy tội danh không giống trước, nhưng trong lòng cũng càng thêm nghỉ hoặc. Hàn Vũ Phi. Đó chắc hẳn là tên của một người phụ nữ. Nàng rốt cuộc là ai? Lại có liên quan gì với thánh vực? Tội danh khinh nhờn thần linh hẳn là không lớn bằng giết thí thân chứ? Thế nhưng vì sao tội danh của đám người Tử Đấu cũng chỉ là giết mà thôi? Người phụ này này lại bị đánh vào vô tận luân hồi, đời đời không được siêu sinh. Hàn Sâm tràn đầy nghi vấn trong lòng. Lực lượng của Hàn Sâm đã không chống đỡ nổi lực lượng của bức tranh. Hai cuộn tranh trực tiếp bắn về, cuộn lại giấy vẽ một lần nữa, bức tranh dãy dụ muốn bay đi. Hàn Sâm bắt được bức tranh, trấn áp nó trong tháp thiên mệnh. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vì sao có nhiều người từng giết thần như vậy? Hàn Sâm nghi hoặc tầng tầng. Nhưng tin tức hắn biết đến quá ít. Trong chốc lát, hắn không có cách nào đưa ra phán đoán hợp lý. Xem ra chỉ có chờ lực lượng của ta lại mạnh hơn chút, có thể hoàn toàn mở ra bức tranh, mới có thể biết danh sách bên trong bức họa cuộn tròn này rốt cuộc có ý gì. Hàn Sâm tạm thời vứt chuyện bức tranh sang một bên. Hiện tại hắn đã khôi phục thành thân thể trưởng thành. Mặc dù không nhìn ra là Hàn Sâm, nhưng cũng không thích hợp lại về tộc Hoàng Cực. Hàn Sâm truyền tống về đến Tý Hộ Sở trước. Ngươi là kẻ trộm sao? Hàn Linh Nhi ngồi đang học vẽ tranh ở trong sân, nhìn thấy Hàn Sâm đột nhiên xuất hiện, nghiêng đầu, con mắt lóe sáng lấp lánh mà hỏi. Ta chính là kẻ trộm, thì ngươi có thể làm gì được ta? Hàn Sâm mỉm cười nhìn Hàn Linh Nhi, định trêu chọc nàng một chút. Hàn Linh Nhi nháy mắt, nói, tiên sinh kẻ trộm anh Tuấn, xem giá trị nhan sắc của ngươi đủ cao. Bây giờ ngươi rời đi thì Linh Nhi sẽ coi như chưa từng gặp ngươi. Hàn Sâm sạm mặt lại, Linh Nhi còn nhỏ như vậy mà đã là nhan khống, nhất định phải giáo dục nàng thật kỹ, không thể tin tiểu bạch kiểm Linh Nhi, đến cả ba ba cũng không nhận ra sao. Hàn Sâm giận tái mặt, nói, ba ba. Hàn Linh Nhi nghi hoặc đánh giá Hàn Sâm trái phải, một hồi lâu mới nghiêng cái đầu nhỏ, ngạc nhiên chạy tới kéo tay Hàn Sâm nói, ba ba, sao ngươi lại trở nên anh Tuấn như thế? Hàn Sâm vừa muốn nói gì? Thấy Kỳ Yên Nhiên nghe thấy tiếng động đi tới. Sau khi nhìn thấy Hàn Sâm, nàng dò xét một hồi lâu, mới vui mừng nói, Hàn Sâm, sao ngươi trở nên đẹp hơn rồi rồi? Hàn Sâm nói chuyện của mình một lần, Kỳ Yên Nhiên và Linh Nhi một trái một phải, ôm cánh tay của hắn, dựa vào ở bên cạnh hắn, nghe hắn kể lại quá trình. Ngay sau đó, Hàn Sâm phát hiện, địa vị trong nhà của mình lại được đề cao rõ rệt. Trước kia, khi trở về, hắn đều tùy tiện ăn chút đồ ăn thường ngày, hôm nay Kỳ Yên Nhiên lại chuẩn bị cả bàn thức ăn ngon. Linh Nhi cũng luôn quấn lấy Hàn Sâm ôm một cái, gần như chưa từng xuống, mở miệng gọi một tiếng ba ba vô cùng thân mật. Đôi mẹ con nhan khống này. Lúc này Hàn Sâm mới phát hiện, thì ra muốn đề cao địa vị gia đình, lực lượng gì đó đều là vô dụng, giá trị nhan sắc mới là vũ khí hữu hiệu duy nhất. Dáng vẻ vốn có của ta cũng đâu khó coi mà. Hàn Sâm phiền muộn trong lòng. Mặc dù dáng vẻ trước kia của hắn không được coi là soái ca cao cấp, nhưng khí chất và hình thể bày ra ở đó, không hề kém người mẫu đỉnh cao. Sao đãi ngộ lại kém nhiều như vậy? Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm lại bị tiếng kêu sợ hãi của Kỳ Yên Nhiên đánh thức. Chuyện gì vậy? Sáng sớm như thế phát hiện có gì đó là lạ. Nhìn kỹ, thân thể của hắn lại khôi phục trạng thái trẻ con, làm Hàn Sâm cũng giật nảy mình. Hàn Sâm ngồi dậy, lúc này mới đây là tình huống thế nào? Sao ta lại biến thành dáng vẻ này? Không phải sau khi thăng lên cấp phá kén, đã khôi phục rồi sao? Hàn Sâm mồ hôi lạnh đầy đầu. thật đáng yêu. Kỳ Yên Nhiên lại ôm Hàn Sâm vào trong lòng từng chút một, còn thân mật cọ mặt lên khuôn mặt nhỏ của Hàn Sâm. Khi còn bé, Tiểu Hoa cũng đáng yêu như vậy đâu. Hàn Sâm lập tức im lặng, hiện tại Kỳ Yên Nhiên quả thật là tâm lớn, chồng mình biến thành trẻ con, mà nàng lại không lo lắng chút nào. Hàn Sâm nghiên cứu rất lâu mới phát hiện, bây giờ hắn lại không thể luôn giữ được trạng thái trưởng thành. Cách một khoảng thời gian, hắn mới có thể biến thành trạng thái trưởng thành trong một thời gian. Thời gian giữ vững trạng thái trưởng thành cũng rất ngắn, đại khái chỉ có không đến 10 tiếng, thì sẽ trở lại trạng thái trẻ con. Làm hồi lâu, vẫn không hoàn toàn khôi phục, xem ra phải chờ tới cấp hóa điệp mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hàn Sâm vốn còn nghĩ làm sao để thoát đi tộc Hoàng Cực, hiện tại xem ra không cần nữa. Hắn vẫn có thể dùng thân phận Thánh Anh trở về tộc Hoàng Cực, hưởng thụ tài nguyên như cũ. Thừa dịp còn ở trạng thái trưởng thành, có thể sử dụng lực lượng của bản thân. Hàn Sâm sử dụng Tứ Dương Phương Tôn đi nông trường của thần một chuyến, xem có thể gặp lại Uyển Nhi hay không. Vừa tới đến nông trường của thần, Hàn Sâm đã thấy Uyển Nhi đang ở nơi đó khu sát đao dê, lập tức vui mừng trong lòng. Ta nghiên cứu phương pháp đối phó thần đao lâu như vậy, hiện tại rốt cục có thể thực chiến rồi. Hàn Sâm lách mình đến trước mặt Uyển Nhi, nhìn chằm chằm thần đao đã uống no máu tươi trong tay Uyển Nhi, nói, Uyển Nhi, ngươi lui lại đi, ngươi là ai? Vì sao ngươi biết tên của ta? Uyển Nhi hơi kinh ngạc nhìn Hàn Sâm. Dáng vẻ bây giờ của Hàn Sâm không giống như trước kia, nàng đương nhiên không nhận ra. Không đợi Hàn Sâm trả lời, thần đao đã bùng nổ ra ngọn lửa máu kinh khủng, tránh thoát từ trong tay Uyển Nhi, bay về phía Hàn Sâm trên không trung. Ngọn lửa máu đã ngưng tụ thành một ảo ảnh ma quỷ màu máu, cầm chuôi của thần đao, chém một đao về hướng Hàn Sâm. Một đao chém giết siêu thời không, ngưng tụ thời gian và không gian, có thể chém quá khứ, khiến cho không ai có thể ngăn cản. Ta có thể ngăn lại được sao? Có thể dự phán quỹ tích của nó sớm hơn một giây sao? Hàn Sâm không dám xác định, nhưng hắn nhất định phải thử. Một giây sau, Thuẫn Medusa đã xuất hiện trong tay Hàn Sâm, cản trước mặt Hàn Sâm. Đồng thời, Hàn Sâm di chuyển thân thể nhanh chóng, kiếm lãnh quang cũng trong một tay khác chém ra theo đó. Trong kế hoạch ban đầu, Hàn Sâm dùng súng chú ngữ, nhưng chú ngữ đã dung hợp với Hàn Sâm, không có cách nào hóa thành hình thái súng để Hàn Sâm sử dụng nữa. Lại thêm uy lực của kiếm lãnh quang đã vượt qua chú ngữ, cho nên Hàn Sâm dứt khoát sử dụng trực tiếp kiếm lãnh quang. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Quỹ tích di động của Hàn Sâm, ánh kiếm kiếm lãnh quang chém ra, còn có vị trí Thuẫn Medusa ngăn trở đều được sắp đặt tỉ mỉ, chính vì ép buộc thần đao phải chém vào vị trí nào Hàn Sâm cần nó chém. Loại dự phán sớm một giây là không thể làm được, nhưng lại có thể dùng năng lực đặt bố cục mạnh mẽ, ép thần đao lâm vào trong ván cờ của hắn từng bước một, khiến một giây đồng hồ sau, nó không thể không chém về vị trí Hàn Sâm tính toán kỹ. Dùng trí tuệ của con người tranh đấu cùng một đao vượt qua thời không kia, Hàn Sâm không chắc chắn sẽ lập tức làm được, nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất để chiến thắng thần đao của hắn. Răng rắc, thần đao chém lên sống lưng Hàn Sâm, cắt ra làn da, lộ ra máu tươi và một phần cơ thịt ngọc thạch như pha lê bên trong. Thần đao thật lợi hại, mặc dù trạng thái dị chủng hóa của ta chỉ có cấp phá kén, thế nhưng độ mạnh của thân thể tuyệt không kém hơn cường giả cấp hóa điệp, mà nó lại còn có thể chém ra thân thể của ta. Lực lượng của thần đao chỉ sợ đã đạt tới tiêu chuẩn chân thần khí. Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Nhưng một đao này cũng trong vòng tính toán của Hàn Sâm. Hàn Sâm vẫn tiếp tục di chuyển như cũ, Thuẫn Medusa và kiếm lãnh quang cũng điều chỉnh góc độ theo đó. Nó sẽ giết ngươi, ngươi mau trốn đi. Mặc dù Uyển Nhi không nhận ra Hàn Sâm, nhưng nàng vẫn tốt bụng nhắc nhở. Hàn Sâm không hề bị lay động. Uyển Nhi là khúc mắc của cô Trúc, nếu có thể cứu Uyển Nhi ra ngoài, cô Trúc sẽ không cần khổ như vậy. Nếu có cơ hội, hắn đương nhiên phải thử một lần. Phụt! Hàn Sâm lại trúng một đao lên người, nhưng lại không phải chỗ yếu hại. Xem ra tính toán và bố cục của ta vẫn tồn tại sai lầm. Quả nhiên vẫn cần cải tiến trong thực chiến. Hàn Sâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mặc dù hắn vẫn trúng đao, nhưng hắn lại tránh đi được chỗ yếu hại, chứng minh phương pháp của hắn vẫn hiệu quả. Hàn Sâm không ngừng chiến đấu cùng thần đao, vết thương trên người cũng không ngừng gia tăng. Thế nhưng, nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhỏ. Cong! Thần đao chém một đao trên Thuẫn Medusa, vậy mà không thể chém trúng thân thể của hắn. Hàn Sâm lập tức hưng phấn đến gần như rên rỉ ra tiếng. Ngăn trở đòn tấn công của thần đao trước một giây, hắn rốt cục làm được rồi. Loại chém giết vượt thời không này gần như là lực lượng bắc, cuối cùng vẫn bị hắn phá vỡ. Phụt! Khi Hàn Sâm còn đang hưng phấn, hắn lại trúng một đao. Nỗi đau làm hắn tập trung ý chí, biết bây giờ còn không phải lúc hưng phấn. Hắn vẫn không thể ngăn lại tất cả đòn chém giết siêu thời không hoàn mỹ. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Hàn Sâm vận dụng bố cục càng ngày càng nước chảy mây trôi, dần dần, càng ngày càng nhiều đòn tấn công của thần đao bị Thuẫn Medusa ngăn trở. Chém giết siêu thời không càng ngày càng khó làm thân thể của hắn bị thương. Ban đầu, Uyển Nhi còn nhắc nhở Hàn Sâm, thế nhưng sau khi nhìn thấy Hàn Sâm dần dần đánh có công có thủ với thần đao, nàng không khỏi lộ ra biểu cảm khó mà tin nổi. Nàng chưa từng thấy sinh vật nào có thể chiến đấu cùng thần đao đến loại tình trạng này. Khi những sinh vật trong nông trường của thần nhìn thấy thần đao, chúng đều bị dọa đến co quắp, hoàn toàn không dám phản kháng thần đao. Thế nhưng người xa lạ trước mắt này lại dần ổn định được cục diện qua thời gian, không ngừng ngăn trở đòn tấn công của thần đao. Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, toàn bộ thể xác tinh thần của Hàn Sâm đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đó là loại hưng phấn khi gặp được một nan đề chưa giải, khổ chiến vô số ngày đêm mới giải ra được, giống như toàn bộ tâm linh đều được thăng hoa. Hàn Sâm vốn cảm thấy thần đao rất mạnh, chém giết vượt thời không rất đáng sợ. Thế nhưng, sau khi hắn chân chính ngăn cản được đao đầu tiên, sau này tâm cảnh của Hàn Sâm càng ngày càng thả lỏng, càng ngày càng thoải mái. Áp lực thần đao cho hắn trước kia đã hoàn toàn biến mất. Hàn Sâm càng ngày càng dễ dàng ngăn cản chém giết siêu thời không. Trong chớp nhoáng này, Hàn Sâm cảm thấy mình như nắm giữ được quy luật vận chuyển của vũ trụ, dường như có thể làm được tất cả điều mình muốn làm. Đột nhiên, Hàn Sâm thu hồi Thuẫn Medusa, chỉ dùng kiếm lãnh quang chiến đấu cùng thần đao, đã không sử dụng thế phòng thủ, mà tấn công thần đao. Cong, cong, cong. Kiếm và đao không ngừng tấn công lẫn nhau trong không trung, dao động sinh ra hình thành từng vết nứt không gian trong không trung. Chỉ bằng một thanh kiếm, Hàn Sâm lại chiến đấu ngang tay với thần đao dẫn trước thời gian một giây, mà toàn bộ đều là tấn công lẫn nhau, không còn trốn tránh hoặc bị động đỡ đòn giống như trước đó nữa. Cho dù ngươi có thể chém ta một giây trước thì thế nào? Ta của một giây trước cũng cản được đao của ngươi. Lúc này tâm tình của Hàn Sâm đã hoàn toàn bình tĩnh lại, thoải mái nói không nên lời. Kiếm lãnh quang tùy ý vung lên, không ngừng va chạm với thần đao. Uyển Nhi há to cái miệng nhỏ, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hàn Sâm chiến đấu cùng thần đao. Nàng chưa bao giờ thấy thần đao bị ép đến mức như vậy, cảm thấy thần đao dường như bị đè ép. Cong! Ánh kiếm quét ngang trời, thần đao mạnh mẽ bị đánh bay ngược về phía sau, thế đao đã hơi tán loạn. Thần đao thật sự bị áp chết, lúc này Uyển Nhi mới vững tin, thần đao thật sự bị người xa lạ này áp chế. Một giây sau, Uyển Nhi nhìn thấy thần đao lại quay đầu phóng tới tinh không, thế nhưng lại bị ánh kiếm của Hàn Sâm trực tiếp bổ xuống, ngăn cản kế hoạch chạy trốn của nó. Thần đao thế mà muốn chạy trốn. Uyển Nhi gần như không thể tin được tất cả mọi việc mà mắt mình nhìn thấy. Thần đao lại chạy trốn, trước đó nàng chưa hề nghĩ đến, nhưng một cảnh này lại xuất hiện chân thực trước mắt nàng. Hàn Sâm chém một kiếm lại một kiếm, chém đến thần đao liên tục thất bại, lui lại. Thế nhưng điều khiến Hàn Sâm cau mày là thần đao kia không biết được rèn đúc bằng vật liệu gì. Hắn chém thần đao nhiều kiếm như vậy, với cường độ của kiếm lãnh quang hoàn mỹ, mà lại không thể để lại dù chỉ một chút tổn thương trên thân nó. Mặc dù ta đã phá được chém giết siêu thời không, thế nhưng lại không cách nào phá hủy được thân thần đao, cuối cùng vẫn không coi là thắng. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, suy tư phải làm thế nào mới có thể phá hủy thần đao. Không biết dùng phương pháp để giết thần, đối phó thanh thần đao này có hữu dụng hay không? Hàn Sâm vừa động tâm niệm, Đằng Thiên La bị hắn gọi ra, đánh một quyền về hướng thần đao. Oành! Thần đao không bị hao tổn, thế nhưng ma quỷ huyết diễm trên người nó lại bị Đằng Thiên La đánh đến huyết diễm văng ra. Hàn Sâm vui mừng trong lòng, vậy mà thật sự có hiệu quả, đồ chơi này cũng là một thần sao. Đằng Thiên La đại phát thần uy, đánh một quyền tiếp một quyền vào trên thân ma quỷ huyết diễm, đánh cho ma quỷ huyết diễm kia bay tán loạn bốn phía, không còn có lực đánh trả nữa. Thần đao vốn đã bại đến lui lại, bây giờ bị Đằng Thiên La giáp công, huyết diễm trên thân đao càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, huyết diễm kia hoàn toàn bị Đằng Thiên La đánh nát, thần đao lập tức ảm đạm, giống như bị mất khống chế, rơi xuống trên mặt đất. Hàn Sâm phi thân đến trước thần đao, nhặt nó lên từ dưới đất, phát hiện khí tức trên thần đao đã mất hết. Giờ nó giống như một thanh đao nhọn phổ thông. Hai tay hắn nắm lấy một mặt đao nhọn, dùng sức muốn bẻ gãy đao, thế nhưng lại không thể toại nguyện. Đao kia vẫn cứng rắn như trước đó, chỉ không có khí tức linh tính mà thôi. Không nghe thấy tiếng nhắc nhở săn giết, nói như vậy, cũng không coi là chém giết nó. Hàn Sâm trầm ngâm một lát, liền thu thần đao vào tháp thiên mệnh, trấn áp nó. Uyển Nhi, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp cô Trúc. Hàn Sâm đi tới trước mặt Uyển Nhi, nói. Ngươi biết ca ca ta. Đầu tiên, Uyển Nhi rất vui mừng, nhưng sau đó vẻ mặt nàng lại ảm đạm. Nàng lắc đầu nói, ngươi đi nhanh chút đi, ta không thể đi theo ngươi. Thần đao đã bị ta trấn áp, ngươi còn có lo lắng gì khác sao? Hàn Sâm thấy vẻ mặt Uyển Nhi, đã biết còn có ẩn tình trong đó. Ta ký kết khế ước với thần, ta không thể rời khỏi nơi này, nếu không sẽ hại ca ca. Uyển Nhi lắc đầu nói. Khế, ước gì? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Uyển Nhi lại lắc đầu, nói, không thể nói, nếu nói, ca ca sẽ có nguy hiểm. Hàn Sâm biết chuyện này không trách được Uyển Nhi. Nếu đổi lại là hắn, cho dù đoán được có thể là một âm mưu, nhưng trước khi chưa xác nhận 100%, hắn sẽ không lấy sự an nguy của người thân đi mạo hiểm. Ta không miễn cưỡng ngươi rời đi cùng ta, nhưng bây giờ thần đao bị ta trấn áp, thần kia sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hàn Sâm nhìn Uyển Nhi, nói. Uyển Nhi cắn môi không nói gì, hiển nhiên nàng cũng không thể xác định. Như vậy đi, ngươi nói cho ta thần kia ở đâu, ta xem có cách nào cùng giải quyết thần luôn không? Hàn Sâm nói tiếp. Nếu thần ký kết khế ước với Uyển Nhi, giống như thần tử yêu liên, có lẽ Hàn Sâm có thể cùng giải quyết hắn, để Uyển Nhi hoàn toàn khôi phục tự do. Ai biết Uyển Nhi lại lắc đầu như cũ, nói, ngươi đi đi, thần không phải tồn tại chúng ta có thể đối phó. Hắn là tồn tại không gì làm không được. Thần đao không phải cũng bị ta trấn áp rồi sao? Trấn áp thần cũng không là chuyện không thể nào. Hàn Sâm khuyên, không giống, thần đao chỉ là một thanh đao, là đồ chơi của thần mà thôi, sao có thể đánh đồng với thần? Chúng ta không cách nào tưởng tượng nổi lực lượng của thần. Nói rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ của Uyển Nhi lộ ra vẻ sợ hãi, giống như nhớ lại chuyện gì đáng sợ. Chưa từng thử thì làm sao biết không được. Nếu như ca ca của ngươi, cô Trúc ở đây, hắn nhất định sẽ hy vọng có thể lại gặp mặt ngươi. Hàn Sâm hy vọng có thể mượn cô Trúc để đánh động Uyển Nhi. Uyển Nhi quả nhiên lộ ra vẻ do dự, nhưng lập tức lại kiên định lắc đầu, nói, cảm ơn ngươi, xin ngươi đừng nói chuyện của ta cho ca ca. Ngươi đi nhanh đi, thần đao xảy ra vấn đề, thần nhất định đã cảm ứng được. Chờ sau khi hắn đến, lại đi thì không kịp rồi. Đã không kịp rồi. Giọng nói của Uyển Nhi nói đến cuối cùng một câu, lại thay đổi âm điệu, giống như đổi thành một người khác. Hàn Sâm thay đổi sắc mặt, chỉ thấy thần quang mông lung nổi lên trên người Uyển Nhi. Cả người nàng như đắm chìm trong nắng mai, đôi mắt cũng trở nên trong suốt là thường, giống như máy móc không có tình cảm. Có thể xâm nhập nông trường của ta, hủy đao linh của ta, ngươi thật thú vị vô cùng. Uyển Nhi rất hứng thú nhìn Hàn Sâm rồi nói. Vẻ mặt của nàng giống như vương cao cao tại thượng đang nhìn một thằng hề thú vị trong gánh xiếc thú. Ngươi chính là thần. Hàn Sâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Uyển Nhi, nói. Hắn đột nhiên ý thức được điều gì, thế nhưng lại không thể hoàn toàn nắm bắt được đó là gì. Đúng vậy, ta chính là thần. Uyển Nhi mỉm cười, gật đầu, đôi mắt vẫn đánh giá Hàn Sâm như cũ. Hỏi, ngươi tên là gì? Là sinh vật tộc nào? Kim tệ, nhân tộc. Hàn Sâm đáp. Ai biết Uyển Nhi lại lắc đầu, nói, ngươi không phải nhân tộc không phải ngươi cái dạng này, ngươi là dị chủng. Hàn Sâm lập tức chấn động trong lòng. Trong sinh vật đại vũ trụ, gần như không có ai biết sự tồn tại của nhân loại, mà cái gọi là thần này chẳng những biết có nhân tộc tồn tại, hơn nữa còn có thể vạch ra rõ ràng hắn không phải nhân tộc. Chuyện này hiển nhiên rất có vấn đề. Làm sao ngươi biết ta không phải nhân tộc? Hàn Sâm bật thốt lên câu hỏi. Không phải là không phải, không có vì sao? Uyển Nhi tiếp tục nói. Ngươi lại tên là gì? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Chính là thần. Uyển Nhi đáp. Thần không phải cũng có phong hào sao? Như loại hình thần hư vô, thần thiên giáp gì đó, thần hào của ngươi lại là gì? Hàn Sâm tiếp tục hỏi thăm. Ngươi cũng biết rất rõ ràng đấy, khó trách có thể hủy đao linh của ta. Thần cười một tiếng, nói, nhưng ta không có thần hào, ngươi gọi ta thần là được. Không đợi Hàn Sâm hỏi lại điều gì, thần lại tiếp tục nói, ngươi hủy đao linh của ta. Chuyện này ta có thể không so đo với ngươi. Ngươi muốn mang đi Uyển Nhi, ta cũng có thể làm như ước nguyện của ngươi. Chẳng qua thế giới là công bằng. Ngươi có được nhiều như vậy, dù sao cũng nên trả giá chút gì đó mới công bằng. Ngươi nói đúng không? Không đúng, đồ vật giành được bằng bản lĩnh, tại sao phải trả giá? Hàn Sâm bĩu môi nói. Thần nao nao, sau đó cười to nói hay lắm, đồ vật giành được bằng bản lĩnh, tại sao phải trả giá? Ta càng ngày càng thích ngươi. Như vậy đi, khó được gặp sinh vật dị chủng thú vị như ngươi vậy, ta cho ngươi một cái cơ hội. Chúng ta đánh cược, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, chẳng những ngươi có thể rời đi mà không hao tổn lông tóc, cũng có thể mang Uyển Nhi đi. Nếu ta thua thì sao? Hàn Sâm cau mày nói. Thua à, ngươi thú vị như vậy, ta không nỡ để ngươi chết. Cân nhắc một chút, thần mới nói tiếp, ngươi tiếp nhận công việc của Uyển Nhi ngay ở chỗ này, nuôi nấng thần đao 100 năm đi. Chuyện này không công bằng. Ta thắng. Ngươi không cần trả giá gì cả, ta thua lại phải bỏ ra thời gian 100 năm. Tại sao ta phải đánh cược không công bằng như thế với ngươi? Hàn Sâm bĩu môi, nói. Bởi vì ta cũng đánh cược với ngươi bằng bản lĩnh. Thần cười tủm tỉm, nói. Hàn Sâm vừa định nói ta không đánh cược thì ngươi, có thể làm gì được ta? Thế nhưng, lời nói còn chưa thốt ra, Hàn Sâm đã kinh hãi phát hiện, dưới ánh nhìn chăm chú của thần, tay của hắn lại mất khống chế, bóp lấy cổ của mình, bóp hết sức, bóp đến mức chính hắn đã sắp ngạt thở. Với ý cảnh và lực lượng của Hàn Sâm, hắn lại hoàn toàn không khống chế nổi thân thể của mình. Bên trong hồn hải, áo giáp hắc tinh đã hoàn toàn thu liễm khí tức, như thể không hề tồn tại, không có chút phản ứng nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại có thể đánh cược rồi sao? Thần mỉm cười mà nhìn Hàn Sâm, hỏi. Hàn Sâm còn nói không nên lời, cảm thấy mình cũng sắp bóp chết mình rồi, đành phải gật đầu. Quả nhiên, người nói rất đúng, bằng bản lĩnh vẫn thú vị hơn. Thần cười nói. Đánh cược gì có phải nên để ta tới quyết định không? Hàn Sâm xoa cổ nói. Hắn đã ý thức được thần này hơi tà dị, dáng vẻ thoạt nhìn như rất hiền hòa, thế nhưng lại càng đáng sợ hơn loại hình thần giống như Đế Tuấn. Ít nhất áp lực hắn cho Hàn Sâm, Hàn Sâm chưa từng cảm giác được trên người đám Đế Tuấn. Vốn không có gì không thể, nhưng hiếm khi gặp được sinh vật thú vị như ngươi, ta muốn chơi một trò chơi ta thích nhất. Thần nói, trò chơi gì? Đầu óc Hàn Sâm nhanh chóng chuyển động. Hiện tại hắn chỉ có con đường chạy trốn. Đừng nói hắn không phải đối thủ của thần này. Cho dù có thể chém giết thần, nhưng bây giờ thần chiếm thân thể của Uyển Nhi, hắn cũng không thể cùng chém giết luôn cả Uyển Nhi. Huống chỉ áo giáp hắc tinh thu liễm khác thường, là tình trạng chưa từng xuất hiện. Trước kia, khi gặp được bọn Đế Tuấn, hắn cũng không thấy áo giáp hắc tinh có phản ứng như vậy, điều này nói rõ sự đáng sợ của thần này. Hàn Sâm vốn cho rằng thần giống như Đế Tuấn, không thể ra tay với sinh vật trong vũ trụ, mà thần có thể ra tay với sinh vật vũ trụ giống như thần tử Yêu Liên, lại không phải là đối thủ của hắn. Ỷ vào Đằng Thiên La và Phượng Hoàng Vũ, ít nhất hắn có thể đánh ngang tay. Thế nhưng ai biết thần này lại hoàn toàn không như vậy, hắn chỉ phụ thuộc vào thân thể Uyển Nhi, đã có thể sử dụng lực lượng mạnh mẽ như thế, hiển nhiên không phải thần linh bình thường có thể so được. Thần này không biết có phải là vị mà bọn người tiểu đội hành động thứ bảy, gặp được không? Hàn Sâm âm thầm suy tư trong lòng. Rất đơn giản, chúng ta dự đoán vận mệnh. Thần lộ ra vẻ mặt kỳ quái, nhưng chỉ thoáng rồi qua. Dự đoán vận mệnh? Dự đoán vận mệnh của ai? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Ai cũng được, ngươi có thể tùy tiện chọn một sinh vật. Thần nói, bàn tay khẽ nhúc nhích, thần quang lập tức biến thành một cái gương ánh sáng. Bóng người trong gương biến ảo chập chờn. Đó đều là đủ loại sinh linh trong vũ trụ. Ta không thích gửi gắm vận mệnh của mình trên người người khác, thế thì dự đoán vận mệnh của ta đi. Nhưng ngươi muốn dự đoán thế nào? Lại phân thắng bại ra sao? Hàn Sâm hỏi. Nếu chúng ta đánh cược, đương nhiên không thể lấy bản thân làm dụng cụ đánh bạc. Sinh vật do ngươi chọn. Ngươi cũng có thể chọn sinh vật ngươi quen thuộc, hoặc là người thân của ngươi. Chúng ta cùng dự đoán hắn sẽ lựa chọn thế nào khi gặp được một chuyện, ngươi có thể chọn trước. Thần lạnh nhạt nói. Vậy ta chọn tộc trưởng tộc Thái Thượng. Hàn Sâm nói thẳng, nghĩ thầm trong lòng, cho dù ngươi có lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến tộc trưởng của tộc Thái Thượng đâu. Không biết thần có nhìn thấu tâm tư của Hàn Sâm hay không, hắn chỉ không chút để ý mà nói. Được, vậy thì dùng tộc trưởng tộc Thái Thượng đến đánh cược đi. Muốn cược thế nào? Chúng ta lại không biết tộc trưởng tộc Thái Thượng sẽ gặp phải chuyện gì. Hàn Sâm nói. Thần không nói gì, bước ra một bước đã đến trước mặt Hàn Sâm, đưa tay kéo Hàn Sâm một phát. Hàn Sâm chỉ cảm thấy như bị kéo vào trong vòng xoáy thời gian, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, gần như sắp nôn mửa. Hắn bị người dẫn theo tinh không đại Nazi đã không ít lần, bản thân cũng đã sắp luyện đến mức tinh không Nazi rồi, thế nhưng lại chưa từng khó chịu giống như lần này. Khi hết thảy khôi phục bình thường, Hàn Sâm phát hiện mình đã đến thiên ngoại thiên. Trước mặt đúng là tinh thần thụ mà hắn hết sức quen thuộc kia. Bên trên tinh thần thụ kết đầy trái cây, thoạt nhìn như từng tinh cầu khổng lồ treo ở trên cây. Mà dưới tán tinh thần thụ, một người đàn ông tộc Thái Thượng trẻ tuổi đang khoanh chân ngồi. Người đàn ông kia mặc áo trắng như tuyết, thoạt nhìn anh tuấn bất vĩ, khí chất lãnh ngạo, giống như người trong thiên hạ đều nợ tiền của hắn. Người này sao trông khá quen. Hàn Sâm cảm thấy người đàn ông trẻ tuổi này trông rất quen mắt. Đây chính là tộc trưởng tộc Thái Thượng. Thần nói ở một bên. Ngươi lừa gạt ai vậy, ta từng gặp tộc trưởng tộc Thái Thượng rồi. Đó chính là một lão già. Hàn Sâm còn chưa nói hết lời, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, bởi vì hắn rốt cục nhớ, tới vì sao người đàn ông trẻ tuổi này lại thoạt nhìn quen mắt như thế. Hình dáng và khuôn mặt này rất giống tộc trưởng tộc Thái Thượng, chỉ trẻ lại hơn nhiều, mà khí chất cũng không giống lắm. Thần khẽ cười, nói, đây chính là tộc trưởng tộc Thái Thượng khi còn trẻ tuổi, bây giờ chúng ta đang ở thời điểm hắn 20 tuổi. Chúng ta trở về quá khứ. Hàn Sâm thay đổi sắc mặt. Hắn rốt cuộc biết vì sao lúc truyền tống, mình lại khó chịu như vậy, thì ra không chỉ là dịch chuyển không gian, đến cả thời gian cũng dịch chuyển. Chuyện này cũng chẳng có gì ghê gớm. Nếu ngươi hứng thú, ta có thể dẫn ngươi đi xem khi còn bé ngươi trông dài ngắn thế nào. Thần lạnh nhạt nói. Vậy thì không cần. Nhưng nếu ở quá khứ, chuyện xảy ra trong tương lai đều đã được định trước. Ngươi đều đã biết kết cục, còn đánh cược cái gì? Hàn Sâm nói. Ai nói với ngươi tương lai đã được định trước? Thần kinh ngạc nhìn Hàn Sâm. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu tương lai có thể thay đổi, thì không phải ngươi có thể tùy tiện giết chết tộc trưởng tộc Thái Thượng. Có lực lượng này, tộc trưởng tộc Thái Thượng còn không ngoan ngoãn nghe ngươi, ngươi cần gì lại đặc biệt chạy đến quá khứ, đến tìm tộc trưởng tộc Thái Thượng lúc còn trẻ tuổi. Hàn Sâm bĩu môi nói, thần tình nguyện hao tổn lực lượng đến quá khứ, mà không trực tiếp đi gặp tộc trưởng tộc Thái Thượng, hiển nhiên vẫn còn có chút kiêng kỵ, cho nên Hàn Sâm mới nói như vậy. Thần cười nói, thế giới tự có quy tắc của nó. Cho dù thần cũng không thể phá hỏng, nhưng trong quy tắc không có điều tương lai không thể thay đổi. Tương lai là thiên biến vạn hóa. Chúng ta đến từ một biến hóa của tương lai, mà bây giờ nơi này chịu ảnh hưởng ngoài ý muốn, sẽ có thể phát triển ra một tương lai khác, cho nên không thể xác định tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Ý của ngươi là ngươi có thể đi ảnh hưởng tộc trưởng tộc Thái Thượng trẻ tuổi, để hắn làm ra lựa chọn có lợi với ngươi. Hàn Sâm lập tức nghe rõ lời ngầm của thần. Ngươi cũng có thể làm giống vậy. Điều này là công bằng. Thần cười nói. Có thể hỏi ngươi một vấn đề hay không? Hàn Sâm đột nhiên nhìn thần, nghiêm mặt hỏi. Vậy phải xem ngươi hỏi gì? Mặc dù ta là thần, nhưng không phải toàn trí toàn năng. Thần khẽ cười, nói. Hàn Sâm nghiêm túc nhìn thần một lần, dường như hắn thật sự không giống những thần như Đế Tuấn kia cho lắm. Nếu ngươi rất thích loại trò chơi này, nói cách khác, trước kia ngươi nhất định đã từng chơi rất nhiều lần. Thế thì ngươi đã từng thua chưa? Hàn Sâm hít sâu một hơi, hỏi. Có, từng thua 2 lần. Đáp án của thần vượt quá ngoài ý liệu của Hàn Sâm. Ta rất hiếu kỳ, ai có thể thắng ngươi? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi. Một thánh tộc và một con người tên là Hàn Kính Chi. Thần lạnh nhạt nói. Lúc nói chuyện, gương mặt hiện lên vẻ khác lạ. Sau khi nghe xong, trái tim Hàn Sâm lại đập thình thịch. Hắn suýt bật thốt kêu lên, Hàn Kính Chi. Bọn họ đã thắng ngươi thế nào? Hàn Sâm cố nén xung động trong lòng, hỏi. Hắn biết mình lại cách chân tướng của tiểu đội hành động thứ 7 lúc trước gần một bước. Một thần này rất có thể chính là vị tiểu đội hành động thứ 7 gặp phải lúc trước. Ngươi cảm thấy ta sẽ bại lộ khuyết điểm của mình cho ngươi sao? Thần cười một tiếng, nói. Hàn Sâm nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái. Mặc dù hắn nhập lên người Uyển Nhi, thế nhưng cảm giác thần này cho Hàn Sâm giống như một người đàn ông nhà bên ôn nhu, không có khí chất cao cao tại thượng giống những thần linh như Đế Tuấn, cũng không biểu hiện ra tư thái tuyệt đối vô địch. Nếu không biết hắn là thần, rất khó tưởng tượng hắn lại là thần đùa bỡn vận mệnh trong lòng bàn tay. Ngẫm lại thảm trạng của nhiều tinh anh nhân loại như vậy trong tiểu đội hành động thứ 7, liền biết loại vật như bề ngoài và khí chất tuyệt đối không đáng tin. Cái tên tự xưng là thần này nhìn như hòa ái dễ gần, thực ra là ma quỷ đáng sợ nhất. Trong lúc hai người nói chuyện, nhìn thấy tộc trưởng tộc Thái Thượng ngồi dưới tàng cây đứng lên, ánh mắt nhìn về phía một trái cây của tinh thần thụ. Quả tinh thần rất khó sinh trưởng đến chín tự nhiên rồi rơi xuống đất, bởi vì nó cần thời gian quá lâu. Lâu đến mức người bảo vệ tinh thần thụ cũng không có kiên nhẫn như thế. Nhưng bây giờ lại có một viên trái cây đến thời điểm tự nhiên chín. Ánh mắt tộc trưởng tộc Thái Thượng trẻ tuổi nhìn thẳng quả tinh thần đã chín kia, gương mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bên trong quả tinh thần chín tự nhiên, chắc chắn sẽ có dị chủng cấp thần hóa. Hơn nữa còn không phải dị chủng cấp thấp như nguyên cơ, lột xác, ít nhất sẽ là dị chủng cấp phá kén, thậm chí là cấp hóa điệp. Hiện tại tộc trưởng tộc Thái Thượng còn rất trẻ, vừa thăng cấp nguyên cơ không đến bao lâu. Dù đã có thể coi là thiên tài hiếm thấy trong tộc Thái Thượng. Thế nhưng, một nguyên cơ đối mặt với dị chủng phá kén, thậm chí là cấp hóa điệp vẫn chênh lệch nhiều lắm. Nhưng hắn lại không định rút đi, cũng không triệu hồi người tộc Thái Thượng khác, chỉ bình tĩnh nhìn xem quả tinh thần kia, ánh mắt tràn đầy tự mãn và kiêu ngạo. Quả tinh thần bùng nổ ra vầng sáng kinh khủng, giống như mặt trời thiêu đốt tới cực hạn. Theo thời gian trôi qua, vầng sáng trên quả tinh thần dần dần yếu đi, từ trắng biến thành vàng, từ vàng biến thành đỏ. Lại từ đỏ biến thành đỏ sậm, cuối cùng biến thành màu đen xám, giống như than củi để nguội. Ngươi và ta sẽ dự đoán tộc trưởng tộc Thái Thượng, có thể giết chết con dị chủng này hay không? Thần nói. Hàn Sâm nghe, khẽ nhíu mày. Thật ra vấn đề này không khó đoán, khí tức tản ra từ bên trong quả tinh thần vô cùng kinh khủng, còn mạnh hơn Hàn Sâm hiện tại một chút. Mà bây giờ tộc trưởng tộc Thái Thượng lại chỉ là một thân hóa nguyên cơ vừa thăng cấp. Lực lượng của hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của dị chủng bên trong quả kia. Hiện tại lại không có tộc Thái Thượng khác ở đây, muốn giết dị chủng kia căn bản là chuyện không có khả năng. Lấy kinh nghiệm Hàn Sâm trông coi tinh thần thụ mà xem, 8-9 phần 10 dị chủng này sẽ trốn vào bên trong sơn vực vô biên của Thiên Ngoại Thiên, tộc trưởng tộc Thái Thượng muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Thế nhưng kết quả rõ ràng như vậy, thần không có khả năng không biết. Hắn cố ý chọn thời điểm này và chuyện này, có lẽ không phải là không có chuẩn bị. Chẳng lẽ trong lúc này còn có thay đổi gì, cuối cùng tộc trưởng tộc Thái Thượng giết chết dị chủng trong quả? Hàn Sâm nghĩ lại, rồi tưởng tượng, không đúng, thần không phải cố ý lừa gạt ta chứ, để ta cho rằng trong đó có bẫy, thật ra dị chủng kia thuận lợi chạy đến bên trong sơn vực. Hàn Sâm giật mình trong lòng, lập tức ý thức được mình rơi vào tối kỵ trong phán đoán. Đánh cờ với người khác, điều kiêng kỵ nhất chính là lâm vào vòng luẩn quẩn tâm lý. Chỉ cần lâm vào trong đó, thì rất có thể sẽ rơi vào tính toán của đối phương. Chính Hàn Sâm cũng là cao thủ đạo này, lập tức ép mình tỉnh táo lại, sau đó sắp xếp tin tức mình nắm giữ một lần nữa, rồi lấy những điều kiện mình biết để tiến hành phán đoán. Tộc trưởng tộc Thái Thượng sẽ không giết con dị chủng kia. Hàn Sâm đưa ra lựa chọn của mình, bởi vì đây là tình huống có khả năng xảy ra nhất, Hàn Sâm đương nhiên muốn chọn chuyện có tỷ lệ tương đối cao. Được, vậy ta chọn tộc trưởng tộc Thái Thượng sẽ giết con dị chủng kia. Thần cười nhạt nói, hoàn toàn nhìn không ra mánh khóe gì từ trên gương mặt của hắn. Hàn Sâm cũng không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai. Răng rắc. Xác quả đã hoàn toàn biến thành màu đen nổ tung ra, hóa thành cho bụi bốc lên, một con dị chủng rơi ra từ bên trong. Một đôi cánh bướm màu đỏ hơi mờ, xinh đẹp giống như đóa hoa nở rộ, mà trước đôi cánh bướm kia, một thiếu nữ băng cơ ngọc cốt dùng bàn tay và cánh tay ngăn trở bộ phận yếu hại, vẻ thẹn thùng đầy khắp khuôn mặt. Hàn Sâm không ngờ dị chủng ra từ bên trong quả tinh thần lại là một dị chủng thế này, nghĩ thầm, dị chủng xinh đẹp như vậy, là đàn ông chắc hẳn sẽ không nhãn tâm ra tay sát hại đâu. Huống chỉ thực lực của hắn cũng không bằng dị chủng, muốn giết cũng không giết được. Như Hàn Sâm phán đoán, tộc trưởng tộc Thái Thượng trẻ tuổi nhìn thấy dị chủng xinh đẹp như vậy, cũng ngẩn ngơ một lát, vẻ lạnh như xương trên mặt hòa tan một chút. Công tử là kỳ tài bất thế của tộc Thái Thượng, điệp nữ ở bên trong quả ngưỡng mộ công tử lâu như vậy. Nếu công tử không ghét bỏ, điệp nữ mong muốn theo đuổi công tử. Chuyện ngoài dự liệu phát sinh, dị chủng kia có trí tuệ khá cao, mà với tu vi cấp hóa điệp của nàng, lại bằng lòng nhận tộc trưởng tộc Thái Thượng cấp nguyên cơ làm chủ. Đây là tình huống rất ít phát sinh. Xem ra như vậy, tỷ lệ tộc trưởng tộc Thái Thượng giết nàng sẽ thấp hơn. Hàn Sâm nhìn thần một chút, đã thấy thần y vẫn mỉm cười như cũ, cứ như hết thảy trước mắt đều không liên quan gì đến hắn. Điều này khiến Hàn Sâm lại có chút không yên tâm trong lòng. Chuyện phát triển thuận lợi ngoài dự liệu, hay nói cách khác là quá có lợi đối với Hàn Sâm. Hiện tại tộc trưởng tộc Thái Thượng vẫn giữ tâm tính của người trẻ tuổi, còn lâu mới có được tới cảnh giới Thái Thượng vong tình. Sau khi gặp gỡ điệp nữ xinh đẹp, ôn nhu, hắn mau chóng sinh ra cảm giác khác thường. Tình cảm của hai người ấm lên nhanh chóng, không qua mấy ngày đã tình trạng ý thiếp, thản nhiên như một đôi người yêu. Hiện tại ngươi thua rồi. Hàn Sâm vẫn đề phòng thần, không để hắn đi phá hỏng tộc trưởng tộc Thái Thượng và điệp nữ phát triển tình cảm. Ngày mai, nếu ngày mai tộc trưởng tộc Thái Thượng còn không giết chết điệp nữ, thì chính là ta thua. Thần cười khẽ, rồi nói. Được. Hàn Sâm đáp ứng, nghĩ thầm. Tình cảm của bọn họ đang lúc nồng đậm, không có khả năng mới qua một ngày, đã trở mặt thành thù giết chết đối phương đâu nhỉ. Lại nói, cho dù thật sự trở mặt thành thù, điệp nữ mạnh hơn tộc trưởng tộc Thái Thượng nhiều như vậy, cũng nên là điệp nữ giết tộc trưởng tộc Thái Thượng mới đúng. Vì đề phòng thần động tay chân gì, Hàn Sâm luôn nhìn chằm chằm hắn, không để hắn đi quấy rầy tộc trưởng tộc Thái Thượng và điệp nữ. Vào lúc ban đêm, tộc trưởng tộc Thái Thượng và điệp nữ rốt cục không nhịn được ăn vụng trái cấm, Hàn Sâm cũng âm thầm thở dài một hơi, kể từ đó, dù thế nào tộc trưởng tộc Thái Thượng cũng sẽ không giết điệp nữ rồi. Ánh mắt Hàn Sâm nhìn về phía thần, đã thấy hắn ngồi trên trạc cây, nâng cằm nhìn xem tộc trưởng tộc Thái Thượng và điệp nữ ân ái, dường như cũng cảm thấy vui mừng vì bọn họ, yếu ớt nói, thật là tình yêu khiến người ta ao ước. Nếu ngươi cũng cảm thấy tình yêu như vậy khiến người ta ao ước, vậy có phải không nên đi quấy rầy bọn họ không? Nếu không đánh cược dừng ở đây, thế nào? Mặc dù chuyện này phát triển rất có lợi với Hàn Sâm, thế nhưng Hàn Sâm cũng không cho rằng thần sẽ dễ dàng nhận thua như vậy, hắn nhất định sẽ có hành động. Ánh mắt thần trở nên hơi kỳ quái, không, hiện tại mới là lúc cá cược chân chính bắt đầu. Dứt lời, thân hình thần lóe lên, hắn đã rơi vào dưới cây, đứng trước mặt tộc trưởng tộc Thái Thượng và điệp nữ kia. Hàn Sâm biết thần rốt cục muốn ra chiêu, cũng vội vàng lách mình đứng ở bên cạnh thần. Cho dù thần tính toán làm gì, hắn cũng muốn ngăn cản đối phương, mặc dù hắn không nghĩ ra, thần rốt cuộc có cách nào có thể khiến tộc trưởng tộc Thái Thượng giết điệp nữ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Các ngươi là ai? Cũng dám tự tiện xông vào tinh thần thụ. Tộc trưởng tộc Thái Thượng nhìn thấy Hàn Sâm và thần, nhíu mày hỏi. Nếu đổi một chủng tộc khác, bị người khác xâm nhập vào nơi quan trọng như thế, chỉ e căn bản sẽ không hỏi ra lời như vậy, mà trực tiếp ra tay bắt lại trước rồi nói. Người của tộc Thái Thượng lại không giống lắm, cũng không vội mà ra tay. Chúng ta là ai không quan trọng. Điều quan trọng chính là ngươi đã rời bỏ đạo đại ái Thái Thượng vong tình, xa vào trong tình yêu nhỏ nhặt, đây thật sự là điều ngươi muốn sao? Thần nhìn tộc trưởng tộc Thái Thượng, lạnh nhạt nói. Hàn Sâm vốn còn tưởng rằng thần sẽ dùng thủ đoạn càng kịch liệt hơn chút, không ngờ hắn chỉ muốn thuyết phục tộc trưởng tộc Thái Thượng mà thôi. Mặc dù muốn thuyết phục tộc trưởng tộc Thái Thượng, giết chết người yêu của mình khi đang trong tình yêu cuồng nhiệt là vô cùng khó khăn, thậm chí có thể nói là chuyện không thể nào, nhưng Hàn Sâm cũng không vì vậy mà thả lỏng cảnh giác. đại ái, tiểu ái đều là yêu, nếu đến cả tiểu ái cũng không làm được, thì còn nói gì đến đại ái? Hàn Sâm phản bác, chuyện này có liên quan gì đến các ngươi? Tộc trưởng tộc Thái Thượng hơi giật mình mà nhìn Hàn Sâm và thần, không biết hai tên này rốt cuộc xuất hiện từ đâu, lại chạy đến nơi đây nói chuyện với hắn về đại ái, tiểu ái gì đó. Đương nhiên là có liên quan. Thần chỉ tộc trưởng tộc Thái Thượng nói, ngươi là một thành viên của tộc Thái Thượng, trách nhiệm của ngươi chính là lĩnh hội đại đạo vũ trụ, giữ gìn sự cân bằng của vũ trụ. Nếu ngươi xa vào trong tình yêu nhỏ nhặt, như vậy ai tới làm những chuyện này đây? Hàn Sâm càng nghe càng cảm thấy thần nói quá không hợp thói thường, mặc dù tộc Thái Thượng có theo đuổi thiên nhân hợp nhất, thế nhưng cũng không lên cao đến loại cảnh giới mà thần nói chứ. Thần nói kiểu này, tộc Thái Thượng giống như biến thành siêu anh hùng giữ gìn hòa bình thế giới vậy, tựa như không có bọn họ, vũ trụ sẽ ngừng chuyển động. Chuyện của ta tự có tính toán, không cần các ngươi chỉ điểm. Tộc trưởng tộc Thái Thượng tái mặt nói. Hàn Sâm lập tức cảm thấy không tốt lắm. Với tính cách của tộc Thái Thượng, nếu không phải xúc động đến chỗ sâu trong lòng bọn họ, thì sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế mới đúng. Mặc dù hiện tại tộc trưởng tộc Thái Thượng còn trẻ tuổi, tu vi không phải quá mạnh, nhưng cũng không nên cảm xúc hóa như thế mới đúng. Ta không phải chỉ điểm ngươi, mà đang hỏi ngươi, ngươi muốn đại ái thiên nhân hợp nhất, hay muốn tiểu ái giữa nam và nữ? Thần lạnh nhạt nói. Hai chuyện này cũng không mâu thuẫn, nhưng đều có thể chiếm được. Hàn Sâm nói. Sắc mặt tộc Thái Thượng càng trở nên khó coi, các ngươi rốt cuộc là ai? Nếu lại không nói rõ ràng, đừng trách ta không khách khí với các ngươi. Điệp nữ nghe ở một bên đã sớm tức giận, quát lạnh nói, xem bọn họ đã thấy không phải là thứ tốt, ta bắt lấy bọn họ trước rồi lại hỏi rõ ràng lai lịch. Nói xong, điệp nữ vung bàn tay lên, từng chuỗi xích trật tự như vầng sáng lao về phía về Hàn Sâm và thần. Hàn Sâm dịch chuyển tức thời né tránh ra, nhưng thần lại không tránh né, mặc cho vầng sáng kia bao lấy hắn, mà không dãy giụa. Sau khi vầng sáng thắt chặt lại, thần lập tức ngã rầm trên mặt đất theo vầng sáng. Thiên nhân hợp nhất, Thái Thượng đại tự tại, ngươi quả thật muốn từ bỏ vì một điệp nữ sao? Thần ngã trên mặt đất, vẻ mặt lại vẫn lạnh nhạt như cũ, không nhìn điệp nữ, mà vẫn nhìn tộc trưởng tộc Thái Thượng hỏi như cũ. Hừ, ngươi lại hiểu cái gì là thiên nhân hợp nhất, Thái Thượng tự tại. Tộc trưởng tộc Thái Thượng lộ ra vẻ khinh thường. Người Thái Thượng trí thượng, đạo thanh tĩnh đến cực điểm, vô ngã vô. Thần hời hợt nói một vài pháp quyết thâm ảo, Hàn Sâm chỉ nghe ra những pháp quyết kia hẳn có liên quan đến Thái Thượng cảm ứng thiên. Nhưng cụ thể có ý gì, hắn cũng nghe mà không hiểu, dù sao, hắn chưa từng luyện Thái Thượng cảm ứng thiên. Ngươi sao ngươi lại hiểu những thứ này? Tộc trưởng tộc Thái Thượng nhìn thần với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Ta không chỉ biết đến thế, còn biết cực cảnh thiên nhân hợp nhất, nếu ngươi muốn, ta có thể giảng cho ngươi nghe. Thần cười khế, nói, ngươi quả thật hiểu được cực cảnh thiên nhân hợp nhất. Tộc trưởng tộc Thái Thượng nửa tin nửa ngờ nhìn thần hỏi. Hàn Sâm cảm thấy rất không ổn, thế nhưng trong chốc lát, hắn cũng không tìm được phương pháp ngăn cản thần. Cho dù hắn gấp thế nào đi nữa, cũng không có khả năng đi lên bịt mắt và lỗ tai tộc trưởng tộc Thái Thượng, để hắn đừng nghe, đừng nhìn. Đầu óc Hàn Sâm chuyển động thật nhanh. Hắn đang suy tư thần rốt cuộc muốn làm gì, phải làm thế nào mới có thể ngăn cản âm mưu của thần. Thần chỉ giảng giải mấy câu cực cảnh thiên nhân hợp nhất gì đó, đã khiến tộc trưởng tộc Thái Thượng nghe như say như dại, thế nhưng nghe tới chỗ mấu chốt, thần lại ngừng giảng giải. Sao ngươi không giảng nữa? Tộc trưởng tộc Thái Thượng đang nghe say mê, đột nhiên cắt đứt giảng giải. Hắn không khỏi vội vàng hỏi. Ta đang giảng vũ trụ đại đạo, mà ngươi lại xa vào tình yêu nhỏ nhặt trong nhân thế. Đạo của ta không thích hợp ngươi. Thần lắc đầu nói. Hàn Sâm lập tức hiểu được, biết thần muốn làm gì. Thế nhưng hắn cũng không cho rằng thần thật sự có thể làm được thủ đoạn như vậy. Trong lòng hắn hiện lên vô số khả năng, đồng thời cũng đang suy tư phải ứng đối ra sao. Trong chốc lát cũng không nói gì, yên lặng chờ tình thế phát triển. Không thử một lần thì sao ngươi sẽ biết không thích hợp với ta? Tộc trưởng tộc Thái Thượng hơi bất mãn, nói. Nếu ngươi thật sự một lòng cầu đạo, vậy thì cũng đơn giản, giết nàng đi, ta dạy toàn bộ cực cảnh thiên nhân hợp nhất cho ngươi. Thần nhìn nói với điệp nữ. Điệp nữ lập tức giận dữ, điều động vầng sáng siết mạnh vào thân thể thần. Thế nhưng cho dù vầng sáng co vào thế nào, cũng không có cách nào làm thân thể của thần bị thương. Hàn Sâm thấy tộc trưởng tộc Thái Thượng lại im lặng không nói, thầm kêu không ổn trong lòng. Hỏng bét, tính tình tộc Thái Thượng vốn đã không bình thường lắm. Bọn họ tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên, bản thân tư tưởng đã khác biệt với sinh vật bình thường. Xem ra tộc trưởng tộc Thái Thượng rất muốn thần kia cái gì thiên nhân hợp nhất cực cảnh, nói không chừng thật sẽ động thủ giết điệp nữ cũng khó nói. Hàn Sâm biết lúc này mình muốn thuyết phục tộc trưởng tộc Thái Thượng là chuyện không thể nào. Nếu hắn hạ quyết tâm, đến lúc đó Hàn Sâm nói cái gì cũng vô dụng. Ngươi quả thật hiểu được đạo cực cảnh thiên nhân hợp nhất sao? Hàn Sâm không thuyết phục tộc trưởng tộc Thái Thượng, mà chuyển hướng sang hỏi thần. Hắn biết chỉ khi đánh tan thần, hắn mới có thể khiến tộc trưởng tộc Thái Thượng không đến mức bị hắn mê hoặc. Đương nhiên, từ trước đến giờ ta luôn không nói láo. Thần nói chắc chắn. Ta lại không thể tin, ngươi lại không phải tộc Thái Thượng, thì sao có thể hiểu thiên nhân hợp nhất của tộc Thái Thượng, trừ khi ngươi biểu diễn cho chúng ta xem một lần. Nếu không đừng nói ta không tin, chỉ e hắn cũng sẽ không tin ngươi. Hàn Sâm đành phải ngăn chặn thần trước, để tộc trưởng tộc Thái Thượng không đến mức dễ dàng quyết định. Hai tên này vô cùng đáng ghét, ta giết bọn họ. Điệp nữ rất tức giận vì thần và Hàn Sâm nói tới những lời kia, muốn ra tay lần nữa. Không nóng nảy, nhìn kỹ trước rồi hãng nói. Tộc trưởng tộc Thái Thượng lại giữ chặt điệp nữ, khiến vẻ mặt điệp nữ hơi thay đổi. Ngươi quả thật muốn làm như lời bọn họ, giết ta đi để đổi đạo cực cảnh thiên nhân hợp nhất gì đó sao? Điệp nữ u oán nhìn tộc trưởng tộc Thái Thượng, nói. Đương nhiên là không. Ta chỉ muốn nhìn xem có phải hắn thật sự hiểu cực cảnh thiên nhân hợp nhất hay không. Chờ hắn biểu diễn rồi lại giết hắn cũng không muộn, tộc trưởng tộc Thái Thượng lập tức nói. Thần nhìn về phía Hàn Sâm, cười một tiếng, nói, ngươi muốn học thì ta có thể dạy cho ngươi. Vậy cũng phải xem cực cảnh gì đó của ngươi có đáng giá để học hay không. Hàn Sâm bình tĩnh nói, vậy ngươi cần phải nghe rõ ràng, tuyệt đối không được để lọt, nếu không học được thì chớ có trách ta. Thần nói, thuận miệng tiếp tục giảng giải về cực cảnh thiên nhân hợp nhất. Khác với vừa rồi, lần này thần giảng giải rất kỹ càng. Gần như phân tích mỗi chữ mỗi câu cho Hàn Sâm nghe, mà khi hắn giảng giải cũng không tị hiềm tộc trưởng tộc Thái Thượng, đã bị hắn và điệp nữ nghe được. Thần rốt cuộc muốn làm gì? Hiện tại hắn nói ra thuật cực cảnh, làm sao tộc trưởng tộc Thái Thượng có thể sẽ còn bị hắn áp chế, mà đi giết điệp nữ đây? Hàn Sâm âm thầm nghỉ hoặc trong lòng, đột nhiên giật mình, hỏng bét, chẳng lẽ hắn áp chế tộc trưởng tộc Thái Thượng là giả, thật ra đòn sát thủ chân chính là bản thân thuật cực cảnh. Có lẽ thứ này căn bản không phải thuật thiên nhân hợp nhất gì đó. Mà là một loại thuật gen có năng lực mị hoặc, có thể khống chế tộc trưởng tộc Thái Thượng giết điệp nữ. Hàn Sâm, vội vàng cẩn thận đi nghe thần giảng giải. Thế nhưng sau khi nghe một hồi, hắn phát hiện đây quả là một môn thuật gen cực kỳ huyền ảo, có hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau với Thái Thượng cảm ứng thiên, có phần giống với động huyền kinh và thiên hạ đao hắn tu luyện. Nghe thần giảng giải cũng có lợi thật lớn đối với Hàn Sâm, một vài chỗ trước kia còn hơi nghi hoặc, lúc này đều đã sáng tỏ thông suốt. Điều thần giảng lại là đồ vật thật sao? Hàn Sâm thực sự không rõ, thần đã nói ra hết đồ vật mà tộc trưởng tộc Thái Thượng muốn, vậy hắn còn có át chủ bài gì nữa? Thần ngồi dưới đất chậm rãi nói, giảng giải một môn thuật gen cực kỳ thâm ảo đến nỗi cho dù ai, cũng có thể nghe hiểu. Hơn nữa, hắn hoàn toàn không giữ lại chút nào, một hơi giảng giải đạo cực cảnh thiên nhân hợp nhất rõ ràng, phân tích vô cùng thấu đáo. Cho dù Hàn Sâm chưa từng học Thái Thượng cảm ứng thiên, cũng đã biết rõ nên làm thế nào. Tộc trưởng tộc Thái Thượng cũng nghe hiểu được, lộ vẻ mặt vui mừng. Hiển nhiên hắn cũng có được rất nhiều chỗ tốt từ lời giảng giải của thần bên, cởi bỏ rất nhiều mâu thuẫn mà trước kia chưa thể giải ra được. Thuật này nghe cũng không có chỗ đặc biệt nào nhỉ, tùy tiện nghe một chút đã học xong rồi. Hàn Sâm nói, à, vậy ngươi đến biểu diễn một lần đi, xem có phải ngươi thật sự đã học xong rồi hay không? Thần lạnh nhạt nói, thuật này không khó với ta, biểu diễn một lần, cũng có thể chứng minh thuật ghen này căn bản không đáng giá tộc trưởng tộc Thái Thượng, đi giết điệp nữ chờ chút. Hàn Sâm đột nhiên thay đổi sắc mặt, không biểu diễn như lời thần nói, mà nhìn về phía tộc trưởng tộc Thái Thượng, hắn rốt cuộc hiểu được dụng ý của thần. Đáng chết, thậm chí đến cả ta cũng ở trong vòng tính toán của hắn sao? Nếu ta luyện thành thuật cực cảnh, mà tộc trưởng tộc Thái Thượng lại không luyện thành, vậy thì chẳng phải hắn sẽ tin tưởng những lời mà thần nói trước đó sao? Lỡ hắn thật sự cho rằng điệp nữ trở ngại hắn luyện thành thuật cực cảnh, vậy chẳng phải là... Đầu óc Hàn Sâm thay đổi thật nhanh. Hắn suy nghĩ phải làm thế nào để giải quyết khốn cảnh hiện tại. Thần dường như nhìn thấu tâm tư của Hàn Sâm, cười khẽ rồi nói, lòng ngươi có đại ái, luyện thành cực cảnh thiên nhân hợp nhất không khó. Cho dù người bên ngoài luyện thế nào cũng không thành công. Hàn Sâm nghe thần nói như vậy, đã biết chuyện quả nhiên giống như hắn suy nghĩ. Vậy cũng chưa chắc thấy. Tộc trưởng tộc Thái Thượng đứng ra, lạnh nhạt nói, ta cũng nghe hiểu được cực cảnh thiên nhân hợp nhất của ngươi rồi, cũng không khó khăn lắm, ngươi thật sự hiểu rồi sao? Thần như cười như không mà nhìn tộc trưởng tộc Thái Thượng. Tộc trưởng tộc Thái Thượng hơi cong khóe miệng. Trên thân hắn nổi lên gợn sóng kỳ quái, dung nhập bản thân, hợp thành một thể với hư không, như thành một bộ phận của vũ trụ. Hàn Sâm chưa bao giờ thấy một người có thể kết hợp cùng tự nhiên hoàn mỹ như thế, giữa một ngọn cây, một cọng cỏ, một núi, một tảng đá, giống như hắn vốn là một bộ phận trong đó. Phụt! Đột nhiên, tộc trưởng tộc Thái Thượng phun máu tươi, người cũng rơi ra từ trong cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Vì sao? Ta rõ ràng đã hiểu cực cảnh như lời ngươi nói. Vì sao lại còn bị bài xích, không cách nào tiến vào cực cảnh chân chính? Tộc trưởng tộc Thái Thượng dường như không thể chấp nhận kết quả như vậy, trừng mắt, lớn tiếng chất vấn thần. Ta đã sớm nói rồi, bây giờ ngươi không thích hợp đạo này. Thần lạnh nhạt nói. Ta không tin, thuật cực cảnh mà ngươi giảng nhất định là sai lầm. Tộc trưởng tộc Thái Thượng lau đi máu tươi nơi khóe miệng, nói. Có phải sai lầm hay không, ngươi hỏi hắn chẳng phải sẽ biết sao? Thần nhìn, nói với Hàn Sâm. Ngươi biểu diễn thuật cực cảnh vừa học một lần đi. Tộc trưởng tộc Thái Thượng trừng Hàn Sâm, nói. Hàn Sâm lập tức nhíu mày, hắn biết từ ban đầu mình đã lâm vào trong cái bẫy mà thần bày ra, trở thành quân cờ của thần. Hiện tại nếu Hàn Sâm không biểu diễn, chỉ nói mình không luyện thành, chỉ e tộc trưởng tộc Thái Thượng chưa chắc đã chịu tin, sẽ có lo nghĩ, nhưng nếu hắn thật sự biểu diễn, hơn nữa còn thành công, vậy thì thật như nguyện vọng của thần. Thật là kẻ lợi hại, cái gì cũng bày ra rõ ràng, lại làm cho người không thể không nhảy vào trong bẫy của hắn. Hàn Sâm biết mình đã bại một nửa. Cho dù hắn biểu diễn hay không, đều đã để lại tâm kết trong lòng tộc trưởng tộc Thái Thượng. Thần rất hứng thú nhìn Hàn Sâm, dường như rất hưởng thụ dáng vẻ xoắn xuýt trong lòng của Hàn Sâm hiện tại. Đôi mắt hắn lóe ra tia sáng kỳ dị, như đang nói, ngươi muốn lựa chọn thế nào đây? Được, vậy ta sẽ biểu diễn cho ngươi một lần. Hàn Sâm gật đầu nói. Dứt lời, gợn sóng kỳ dị nhộn nhạo trên thân Hàn Sâm, giống như tộc trưởng tộc Thái Thượng trước kia. Toàn bộ thân thể dường như dung hợp hoàn mỹ với hoàn cảnh xung quanh, phảng phất trở thành một bộ phận không thể chia cắt khỏi thiên địa. Đây chỉ là cảnh giới thiên nhân hợp nhất, tiếp theo mới thật sự là cực cảnh, cũng là một phần tộc trưởng tộc Thái Thượng, thất bại. Hàn Sâm không thay đổi sắc mặt, khí tức trên thân lại đột nhiên chuyển biến, trong chốc lát hết thảy vật chất bốn phía, một ngọn cây, một cọng cỏ, một ngọn núi, một tảng đá dường như được triệu hồi Hàn Sâm, phát ra âm thanh rung lên hô ứng. Cả tinh thần thụ cũng đang run run rẩy rẩy, quả tinh thần khắp cây đều lắc lư về phía Hàn Sâm, dường như muốn tránh thoát nhánh cây, bay về phía Hàn Sâm. Đến cả ngọn núi lớn gần đó cũng đang phát ra tiếng hồi âm trầm muộn, dường như hưởng ứng sự hiệu triệu của Hàn Sâm. Thành công rồi. Biểu cảm của tộc trưởng tộc Thái Thượng rõ ràng ngây ra một lúc. Ngay từ đầu hắn đã nhìn chằm chằm Hàn Sâm, mỗi một bước của Hàn Sâm đều giống như hắn, thế nhưng Hàn Sâm thành công, hắn lại thất bại. Vì sao hắn có thể làm được? Tộc trưởng tộc Thái Thượng thay đổi sắc mặt không ngừng. Thần lại lộ ra chút vẻ ngoài ý muốn trên gương mặt. Hắn biết Hàn Sâm đã khám phá tính toán của hắn. Hắn vốn cho rằng Hàn Sâm sẽ nói mình không luyện thành, hoặc làm chút tay chân trong lúc biểu diễn, cố ý biểu diễn thất bại. Thế nhưng Hàn Sâm lại không làm như vậy. Hắn chẳng những biểu diễn thành công, hơn nữa còn rất ra sức, hiệu quả còn tốt hơn trong dự đoán của thần. Đã từ bỏ rồi sao? Thoạt không giống, hắn không phải là một kẻ sẽ dễ dàng buông tha. Thần nheo mắt lại nhìn Hàn Sâm, hiển nhiên đã hơi chút để ý Hàn Sâm sẽ làm thế nào tiếp xuống. Ta đã rơi vào trong tính toán của thần, muốn thoát ra ngoài là chuyện không thể nào. Khúc mắc của tộc trưởng tộc Thái Thượng cũng đã được định trước, dù ta có làm thế nào, cũng không thể cởi bỏ được đã như vậy, thì ta sẽ khiến tâm kết của hắn lớn hơn chút nữa. Ánh mắt Hàn Sâm lóe lên vẻ lạnh lẽo. Ngươi cũng biết vì sao ngươi không luyện được, mà ta lại có thể luyện thành sao? Hàn Sâm nhìn tộc trưởng tộc Thái Thượng, nói. Vì sao? Tộc trưởng tộc Thái Thượng nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi, đây cũng là vấn đề hắn nghi hoặc. Bởi vì tư chất của ngươi quá kém. Hàn Sâm nói như rất tùy ý, tư chất quá kém. Tộc trưởng tộc Thái Thượng nghe thấy bốn chữ này, ngơ ngẩn một hồi lâu. Trong nhiều năm từ nhỏ đến lớn như vậy, dù là thân người hay là trưởng bối trong tộc đều khích lệ hắn có thiên tư tuyệt thế. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng bốn chữ tư chất quá kém để hình dung hắn. Không sai, cũng bởi vì tư chất của ngươi quá kém, cho nên ngươi không học được, mà ta lại dễ dàng luyện một chút là được rồi. Hàn Sâm nói rất khẳng định. Hiện tại tình huống Hàn Sâm không hy vọng xảy ra nhất là... Tộc trưởng tộc Thái Thượng cho rằng hắn tu hành thất bại bởi vì tham luyến tình yêu, sau đó làm trò giết vợ chứng đạo gì đó. Người bình thường chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này. Thế nhưng, người của tộc Thái Thượng, Hàn Sâm quả thật không chắc chắn được, cho nên hắn nhất định phải chuyển hướng tư tưởng của tộc trưởng tộc Thái Thượng, không để hắn đổ vấn đề bản thân tu luyện thất bại lên người điệp nữ. Chỉ cần khiến hắn nhận thức được thất bại hoàn toàn do nguyên nhân của bản thân hắn, thì hắn sẽ không có lý do giết điệp nữ nữa, tính toán của thần tự nhiên sẽ thất bại. Tộc trưởng tộc Thái Thượng lạnh nhạt nói, mặc dù ta không dám tự xưng thiên phú tuyệt thế, nhưng cũng tuyệt đối không coi là kém. Vậy phải xem ngươi so với ai, nếu ngươi so sánh với những kẻ ngu bên cạnh ngươi, cho dù thiên phú có vẻ tốt, thì cũng chỉ là người nổi ai bật trong một đám heo mà thôi. Hàn Sâm nói, so với ngươi thì thế nào? Tộc trưởng tộc Thái Thượng nhíu mày nói, vậy thì chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, chênh lệch không hợp thói thường. Hàn Sâm muốn đả kích tộc trưởng tộc Thái Thượng, khiến hắn đem tất cả trách nhiệm quy về bản thân. Dù sao tộc trưởng tộc Thái Thượng vẫn còn rất trẻ tuổi, vẫn chưa luyện Thái Thượng cảm ứng thiên đến nơi đến chốn, bị Hàn Sâm kích thích lòng tranh cường háo thắng, cũng mặc kệ lời Hàn Sâm nói có đúng là hai chữ không. Hắn nhìn Hàn Sâm rồi nói, ngươi chỉ tu luyện một môn thuật ghen nhanh hơn ta mà thôi, nói như thế có phải quá võ đoán rồi hay không? Không chỉ là môn thuật ghen này, theo ý của ngươi, nó có lẽ là thuật ghen không thể luyện thành. nhưng đối với ta lại không có khó khăn. Đây chính là sự khác biệt về thiên phú. Thuật ghen mà ngươi luyện trước một năm cũng chưa chắc có thể thành công, mà ta lại chỉ cần chốc lát đã có thể luyện thành. Hàn Sâm lộ vẻ mặt khinh miệt nhìn tộc trưởng tộc Thái Thượng. Giọng điệu của các hạ không khỏi hơi quá lớn rồi. Tộc trưởng tộc Thái Thượng đương nhiên không chịu tin tưởng lời nói khoác của Hàn Sâm. Nếu ngươi không tin, tùy ý chọn một thuật ghen ngươi cho rằng rất khó luyện thành. Ngươi chỉ cần biểu diễn một lần là được, không cần dạy ta, ta sẽ cho ngươi hiểu thiên tài và sinh vật phổ thông rốt cuộc chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Hàn Sâm ra vẻ ngạo mạn, nói. Tộc trưởng tộc Thái Thượng đã bị Hàn Sâm hoàn toàn chọc giận, lạnh mặt nói. Được, ta còn thực sự muốn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thiên tài. Thần chỉ ở một bên nhìn hai người với vẻ rất hứng thú, mà không ngăn cản Hàn Sâm hoặc có ý tranh luận cùng hắn. Tộc trưởng tộc Thái Thượng cân nhắc một lát, năm ngón tay ngưng lại, lập tức hóa một quả cầu ánh sáng hỗn độn rực rỡ nắm trong tay, sau đó lại nói với Hàn Sâm, đây là thuật ghen thất huyễn quang của tộc ta, xem như thuật ghen cấp độ nhập môn, có muốn ta dạy pháp quyết cho ngươi hay không? Không cần. Hàn Sâm nhìn quả cầu ánh sáng hỗn độn kia, động huyền kinh vận chuyển thật nhanh, vô số bánh răng vũ trụ chuyển động trong mắt Hàn Sâm. Quả thực chỉ là thuật ghen cấp độ nhập môn, rất dễ dàng, ngươi vẫn đổi một cái khó khăn hơn đi. Hàn Sâm khinh thường nói, ngươi học xong thuật ghen này trước rồi đổi lại, cũng không muộn. Tộc trưởng tộc Thái Thượng lạnh giọng nói, mặc dù thuật ghen thất huyễn quang chỉ là thuật ghen nhập môn, nhưng độ khó của nó khá cao, đến cả cường giả cấp hóa điệp, thậm chí là cấp chân thần cũng chưa chắc có thể vận dụng được. Sở dĩ thất huyễn quang khó khăn như vậy, chủ yếu bởi vì thất huyền quang cần dung hợp khéo léo 7 loại lực lượng của các hệ khác biệt làm một. Sinh vật bình thường rất khó điều khiển lực lượng của 7 hệ khác nhau cùng một lúc, cho nên cho dù là cường giả cấp chân thần, bản thân có năng lực điều khiển lực lượng nhiều, cũng khó có thể luyện thành thất huyễn quang. Trong đại vũ trụ, sinh vật song hệ đã rất hiếm thấy, 3 hệ đã là lông phượng sừng lân, còn sinh vật 7 hệ thì người bình thường căn bản chưa từng nghe thấy. Tộc Thái Thượng cũng bởi vì có pháp môn đặc thù, mới có thể luyện thành thất huyễn quang, mà không phải là tự có được 7 loại thuộc tính. Vậy thì đổi đi, Hàn Sâm nói, tiện tay vung lên, quả cầu ánh sáng hỗn độn rực rỡ lập tức xuất hiện trong tay hắn, giống như đúc thất huyễn quang trong tay tộc trưởng tộc Thái Thượng. Tộc trưởng tộc Thái Thượng giật mình trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm, muốn biết thất huyễn quang trên tay hắn có phải là thất huyền quang thật hay không. Có vài dị trùng am hiểu huyễn thuật, chế tạo ra ảo ảnh có thể lấy giả để đánh cháo thật cũng không phải là việc khó. Nhìn ra tâm tư của tộc trưởng tộc Thái Thượng, Hàn Sâm vung tay, trực tiếp đánh thất huyễn quang về phía tộc trưởng tộc Thái Thượng. Đồng thời, tộc trưởng tộc Thái Thượng đánh thất huyễn quang trong tay mình ra ngoài ầm. Hai luồng thất huyễn quang va chạm nhau không trung, trực tiếp nổ tung, khiến vầng quang 7 màu nở rộ như mặt trời, sáng chói đến nỗi ngay cả mắt người cũng không mở ra được, hồi lâu mới dần dần khôi phục bình thường. Là thất huyễn quang thật. Vẻ mặt tộc trưởng tộc Thái Thượng hơi phức tạp. Lúc trước khi còn bé, hắn luyện thất huyễn quang, dùng hơn một tuần lễ mới luyện thành, cũng coi là sáng tạo một kỷ lục nhỏ trong tộc Thái Thượng, khi đó cha rất hiếm thấy khích lệ hắn. Hiện tại Hàn Sâm chỉ nhìn một lần, còn không cần cả pháp quyết, lại luyện thành. Điều này thực sự khiến hắn không có cách nào tin tưởng. Có lẽ hắn đã sớm luyện thất huyễn quang rồi. Tộc trưởng tộc Thái Thượng nghĩ như vậy, rồi nói với Hàn Sâm, nếu ngươi cảm thấy thất huyễn quang quá đơn giản, thì ta sẽ đổi một thuật ghen khó hơn. Vừa rồi ta đã nói ngươi đổi đi mà, Hàn Sâm cười tủm tỉm, nói. Thật ra đối với Hàn Sâm, tộc trưởng tộc Thái Thượng đổi thuật ghen gì đều như nhau, chỉ cần tộc trưởng tộc Thái Thượng có thể biểu diễn ra, để hắn xem một lần, thì hắn có thể lợi dụng động huyền kinh mô phỏng được. Tộc trưởng tộc Thái Thượng chỉ là cấp nguyên cơ, mà Hàn Sâm đã là cấp phá kén, muốn mô phỏng thuật ghen của hắn thì đơn giản rất nhiều. Mặc dù không nhất định có thể tương tự 100%, nhưng mô phỏng 8-9 phần cũng không khó. Tộc trưởng tộc Thái Thượng âm thầm suy nghĩ, hai người kia có lai lịch quỷ dị, không biết là dị chủng đến từ nơi nào, nhưng xem ra bọn họ hiểu rất rõ tộc Thái Thượng ta. Nếu ta sử dụng thuật ghen của tộc Thái Thượng, không chừng trước kia hắn đã sớm học trộm rồi. Đột nhiên, đôi mắt tộc trưởng tộc Thái Thượng sáng lên, nhìn về phía điệp nữ đứng một bên, nói, điệp nữ, ngươi biểu diễn thuật điệp ảnh, để hắn nhìn cho kỹ. Thuật điệp ảnh của điệp nữ là thuật ghen độc nhất vô nhị của nàng. Đến cả tộc Thái Thượng cũng không có thuật ghen giống như vậy, hắn không tin Hàn Sâm còn có thể học được. Điệp nữ cũng coi như là nói gì nghe nấy với tộc trưởng tộc Thái Thượng, lập tức phát huy thuật ra điệp ảnh. Trong nháy mắt, bọn họ đã nhìn thấy bươm bướm đầy trời bay ra từ trên người điệp nữ, giống như vô số cánh hoa thẹn thùng nhảy múa. Có muốn điệp nữ nói pháp quyết của thuật điệp ảnh cho ngươi hay không? Tộc trưởng tộc Thái Thượng còn chưa nói hết lời, đã thấy Hàn Sâm vung tay lên, điệp ảnh đầy trời bay lên từ trên người hắn, gần như không khác thuật điệp ảnh của điệp nữ chút nào. Chuyện này sao có thể xảy ra? Điệp nữ và tộc trưởng tộc Thái Thượng gần như kêu lên đồng thời, thực sự khó mà tin được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. May mắn đây chỉ là tộc trưởng tộc Thái thượng 20 tuổi, nếu là tộc trưởng tộc Thái thượng hiện tại, chắc chắn không thể dễ dàng bị hù dọa như thế. Hàn Sâm âm thầm thở dài một hơi trong lòng. Quả thật thuật ghen gì ngươi cũng có thể vừa học là biết. Tộc trưởng tộc Thái thượng nhìn chằm chằm Hàn Sâm, hỏi. Không hoàn toàn là vậy. Một vài thuật ghen tương đối khó vẫn cần một chút thời gian để nghiên cứu học tập, nhưng thuật ghen đơn giản giống như những cái này, vừa học đã biết không có độ khó gì. Hàn Sâm thuận miệng nói. Đơn giản. Tộc trưởng tộc Thái thượng đã hơi khó có thể lý giải được định nghĩa của hai chữ đơn giản này. Như vậy, trong mắt các hạ, cái gì mới là thuật ghen khó khăn? Tộc trưởng tộc Thái thượng hỏi với vẻ mặt kỳ quái. Giống như Thái thượng cảm ứng thiên của quý tộc, chính là thuật ghen rất khó khăn. Hàn Sâm nói. Tộc trưởng tộc Thái thượng nghe mà trong lòng hơi dễ chịu một chút, ít nhất tộc Thái thượng còn có thuật ghen đáng giá đối phương tôn trọng. Thế nhưng ai biết Hàn Sâm lại bổ đao thêm một câu tiếp, nếu có pháp quyết, thế nào cũng phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể luyện thành. Hắn vừa nói ra lời này, tộc trưởng tộc Thái thượng thực sự khó mà nhẫn nại lửa giận trong lòng, hừ lạnh nói, các hạ quả thật cho rằng 10 ngày nửa tháng là có thể luyện thành Thái thượng cảm ứng thiên của tộc ta sao? Không kém bao nhiêu đâu, nhiều nhất sẽ không vượt qua một tháng. Hàn Sâm dường như có vẻ rất khinh thường. Được, được, được lắm. Đừng nói Thái thượng cảm ứng thiên, chỗ ta có một thuật ghen bên trong Thái thượng cảm ứng thiên, ta cho ngươi pháp quyết, nếu ngươi có thể luyện thành trong một tháng, cái mạng này của ta tùy ý ngươi xử trí. Tộc trưởng tộc Thái thượng tức quá mà nói. Được, một lời đã định. Hàn Sâm một lời đáp ứng, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Thái thượng cảm ứng thiên, cho dù là mô phỏng, hắn cũng chỉ có thể bắt chước giống 3-4 phần. Loại thuật ghen cao cấp này không dễ dàng mô phỏng như vậy. Muốn luyện thành Thái thượng cảm ứng thiên trong một tháng đương nhiên là chuyện không thể nào. Vụ cá cược này, Hàn Sâm nhất định sẽ thua, nhưng Hàn Sâm cũng không thèm để ý thắng thua của vụ cá cược này. Có vụ cá cược này, mấy giờ còn lại, tộc trưởng tộc Thái thượng sẽ không giết điệp nữ, Hàn Sâm sẽ thắng trận đánh cược với thần. Đây mới là mục đích chân chính của hắn. Dưới sự tức giận, tộc trưởng tộc Thái thượng đã nói ra một môn thuật ghen. Đây là một loại thuật ghen kèm theo bên trong Thái thượng cảm ứng thiên, cần lấy Thái thượng cảm ứng thiên làm cơ sở. Nếu không chắc chắn không có khả năng luyện thành. Hàn Sâm đương nhiên cũng không thấy luyện thành dễ dàng, nhưng hắn căn bản không muốn luyện, chỉ cần hôm nay tộc trưởng tộc Thái thượng không giết điệp nữ là được. Thần rất hứng thú xem hết thảy chuyện xảy ra, lại hoàn toàn không định ngăn cản. Đợi đến sau khi Hàn Sâm và tộc trưởng tộc Thái thượng lập cá cược, hắn mới cười khẽ rồi nói, một chiêu thuật tìm đường sống trong chỗ chết của ngươi rất tài tình. Nếu gặp được lần đầu tiên, không chừng thật sự để ngươi thắng được. Đáng tiếc, trước kia đã có một tên từng dùng một chiêu này trước mặt ta, ta sẽ không thua hai lần trên cùng một chiêu thuật. Người lần trước là ai? Có phải là Hàn Kính Trị không? Hàn Sâm tò mò hỏi. Không phải Hàn Kính Trị, là tên thánh tộc kia. Tình huống không khác người lắm, ta vốn cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đẩy hắn vào đường cùng. Ai biết hắn dùng phương pháp trái ngược giống như ngươi, thuận thế mà nghịch chuyển toàn bộ cục diện. Dường như nhớ lại tình cảnh lúc ấy, thần nhếch miệng. Cong lên một đường cong chứa ý cười, đáng tiếc ngươi tương đối không may, không phải kẻ đầu tiên sử dụng loại phương pháp này ở trước mặt ta, cho nên lần này ngươi vẫn sẽ thua. Kết quả chưa rõ, làm sao ngươi lại biết ta nhất định sẽ thua? Hàn Sâm nói như vậy ngoài miệng, nhưng trong lòng thì thầm run lên. Nói cũng đúng, kết quả chưa rõ, cũng không dễ nói ngươi nhất định sẽ thua. Thần nghiêm túc gật đầu, dường như đang bày tỏ áy náy vì cách nói vừa rồi của hắn. Hàn Sâm không nói gì. Chỉ giả vờ tu luyện thuật ghen mà tộc trưởng tộc Thái thượng giáo cho hắn. Hiện tại hắn, chỉ muốn biết thần rốt cuộc còn có thủ đoạn gì có thể xoay chuyển cục diện bây giờ, nữa. Tộc trưởng tộc Thái thượng có thể giết điệp nữ hay không, Hàn Sâm không biết, nhưng khái niệm giết chết điệp nữ trong vòng mấy tiếng cũng đã rất thấp. Thần cũng không tiếp tục làm cử động gì đặc biệt để hấp dẫn tộc trưởng tộc Thái thượng, chỉ nhẹ giọng niệm Thái thượng cảm ứng thiên. Tộc trưởng tộc Thái thượng nghe trong chốc lát, sắc mặt tái mét. Tức giận hỏi, ngươi học trộm được Thái thượng cảm ứng thiên của tộc ta từ chỗ nào? Dù sao ngươi tất nhiên sẽ giết ta, học trộm từ chỗ nào có quan trọng đâu. Ta chỉ có mấy nghi vấn, muốn mời ngươi giải đáp. Không đợi tộc trưởng tộc Thái thượng nói chuyện, thần lại tiếp tục nói. Bên trong Thái thượng cảm ứng thiên có một câu người vong ngã chúng sinh đều là ta, câu này có ý gì? Đây là bí mật của tộc ta, há lại có thể nói cho ngươi, tộc trưởng tộc Thái thượng nói bằng giọng lạnh lùng. Thần cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, bằng vào sự lý giải của ta. Cái gọi là vong ngã, thật ra không phải là quên mình thật sự, mà là một loại lấy hay bỏ. Vào thời điểm đối mặt lợi ích, bỏ ích lợi của mình mà thành toàn người khác, dùng tấm lòng này đối xử mọi người, tự nhiên mỗi người đều đối xử với ngươi như người thân, cho nên mới có cách nói người vong ngã chúng sinh đều là ta. Không đúng, đừng nói đối phương chỉ bởi vì lợi ích mới thân cận ngươi, cho dù thật lòng đối xử với ngươi như người thân, thì cũng không thể chỉ có một chữ ngã. Tộc trưởng tộc Thái thượng cãi lại. Thì ra là thế, vậy câu này như thị giả như chân lại giải thích thế nào? Thần không nhắc lại chuyện điệp nữ, chỉ thảo luận về thái thượng cảm ứng thiên với tộc trưởng tộc thái thượng. Thần vốn chỉ nói thỉnh giáo, thế nhưng vấn đề hắn đưa ra, lại chính là chỗ mà tộc trưởng tộc thái thượng cũng tràn đầy nghi hoặc, không nhịn được mở miệng cãi lại thần. Kể từ đó, trái lại tộc trưởng tộc thái thượng có được rất nhiều linh cảm từ trong đó. Nhiều chỗ vốn không rõ lắm, trong lúc cãi lại, lại thông suốt hiểu ra, thoáng chốc ý cảnh tu vi tinh tiến nhiều. Hàn Sâm lập tức cảm ứng không tốt lắm. Hắn chỉ lấy kế sách ngăn chặn tộc trưởng tộc thái thượng. Thế nhưng dưới sự chỉ điểm của thần, cảnh giới thái thượng cảm ứng thiên của tộc trưởng tộc thái thượng tiến nhanh, cũng càng ngày càng rõ ràng trong việc lĩnh ngộ vạn sự, vạn vật, càng ngày càng lý trí, hay nói cách khác là càng ngày càng không có tình cảm, luôn làm việc dựa theo quy tắc, khó đảm bảo hắn sẽ không nổi lên lòng giết điệp nữ. Thái thượng vong tình, Hàn Sâm không biết hàm nghĩa chân chính của bốn chữ này, nhưng mọi người đều biết sự vô tình của tộc thái thượng. Bọn họ có thể bỏ qua cả bản thân mình, hợp lại là một cùng vũ trụ, thì có cái gì mà không thể bỏ qua đây? Trong quá trình đàm luận với thần, vẻ mặt tộc trưởng tộc thái thượng càng ngày càng túc mục, ánh mắt cũng càng ngày càng tỉnh táo, khiến Hàn Sâm cảm thấy vô cùng không tốt. Làm sao bây giờ? Trong chốc lát, Hàn Sâm cũng không nghĩ ra cách phá giải. Mỗi tiếng nói, cử động của thần đều thuận theo một loại quy luật nào đó, khiến Hàn Sâm cảm thấy tình cảnh của mình khó khăn tầng tầng, tựa như đi ngược dòng nước, luôn luôn không thuận lợi như vậy. Hàn Sâm biết, nguyên nhân việc này là bởi năng lực khống chế của thần đối với pháp tắc thế giới và lòng người đều cao hơn hắn. Nếu đối kháng chính diện, hắn tuyệt đối không thể là đối thủ của thần. Kể từ đó, ta chỉ có kiếm tẩu thiên phong mới có thể vãn hồi cục diện. Ánh mắt Hàn Sâm rơi vào trên người điệp nữ, híp mắt suy tư điều gì. Vô dụng, ngươi đã từng nghe câu nói chiều hướng phát triển chưa? Cái gọi là xu hướng chung chính là chỉ bản chất, giống như lửa vô hình, gió vô tướng, nước có thể chảy, mỗi một loại vật chất đều có bản chất của nó. Chỉ cần bắt được bản chất, vạn biến cũng không rời khỏi bản chất, bất cứ thứ gì nhìn như biến hóa nhiều dạng, cuối cùng vẫn phải trở về bản chất. Giống như xem thấu tâm tư của Hàn Sâm, thần lạnh nhạt nói. Hàn Sâm biết ý của thần, hắn nói bản thân tộc trưởng tộc Thái Thượng chính là một người vô tình, cho nên dù Hàn Sâm làm thế nào, cũng không thể thay đổi bản chất của hắn, đương nhiên cũng không có khả năng xoay chuyển cục diện. Làm sao ngươi lại biết hắn là lửa, là gió hay là nước đây? Hàn Sâm đương nhiên sẽ không đồng ý lời nói của thần. Khi quét mắt nhìn về phía thần, hắn lại phát hiện tộc trưởng tộc Thái Thượng bên cạnh thần đã đứng ở đó như hóa đá, cả người tản ra vận luật của đại đạo, phảng phất toàn bộ con người đã hòa làm một thể cùng thiên địa vũ trụ. Không, không nên nói là hòa làm một thể, loại cảm giác này càng giống tộc trưởng tộc Thái Thượng, biến thành một bộ phận của máy móc khổng lồ là vũ trụ, hay nói cách khác, là một linh kiện. Hơn nữa, loại cảm giác này còn đang không ngừng tăng mạnh, khiến khí tức của tộc trưởng tộc Thái Thượng trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Giống như đã không phải là một sinh vật cảm tính có trí tuệ cao, mà càng giống một cái máy móc lạnh lẽo. Ta cũng muốn biết hắn rốt cuộc là lửa, là gió hay là nước. Ngoài dự liệu, thần cũng không phản bác Hàn Sâm, mà nói một câu lập lờ nước đôi. Trong chốc lát, Hàn Sâm không hiểu câu nói này của thần rốt cuộc có ý gì, nhưng xem ra tộc trưởng tộc Thái Thượng thật sự đốn ngộ, ý cảnh Thái Thượng cảm ứng thiên của hắn càng ngày càng mạnh, đang tăng nhanh như gió trong thời gian thật ngắn, không hề yếu hơn cường giả cấp thần hóa hóa điệp. Mặc dù chỉ là tiến bộ trên ý cảnh, bản thân hắn vẫn chỉ là cấp nguyên cơ, nhưng điều này đủ để khiến thể xác và tinh thần của hắn đều phát sinh biến hóa. Cho dù tộc trưởng tộc Thái Thượng thật sự đạt tới cảnh giới Thái Thượng vong tình, cũng không cần thiết giết điệp nữ mà. Huống chỉ hắn căn bản không phải là đối thủ của điệp nữ, Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Mặc dù Hàn Sâm có một cách một lần vất vả, nhàn nhã suốt đời, có thể trực tiếp kết thúc trận đánh cược này. Thế nhưng có thần ở một bên, loại phương pháp kia lại rất khó đạt thành. Bây giờ ngươi nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, không bằng đánh cược vận may một keo, xem hắn rốt cuộc là nước, là lửa hay là gió. Thần mỉm cười nói với Hàn Sâm. Có thể nói cho ta, kết cục vốn có là thế nào không? Hàn Sâm nhìn về phía thần, hỏi. Nếu hắn lựa chọn tình yêu nhỏ nhặt, thì làm sao có thể lên làm tộc trưởng tộc Thái Thượng? Ngươi đã sớm nên nghĩ tới. Thần nói. Hàn Sâm gật đầu. Trên thực tế, hắn cũng đoán được, hắn chỉ cảm thấy tộc trưởng tộc Thái Thượng có lẽ không giết chết điệp nữ nhanh như vậy. Thế nhưng, thế sự khó liệu, bây giờ lại muốn cược vận may sau cùng. Không, không thể cược vận may trước mặt thần, cho dù cược 1 vạn lần cũng không có khả năng thắng 1 lần. Ta nhất định phải nghĩ ra sách lược tất thắng mới được. Đầu óc Hàn Sâm chuyển động thật nhanh, thế nhưng trong chốc lát, hắn lại không nghĩ ra biện pháp gì. Có thần ở bên cạnh, dùng vũ lực chắc chắn là không làm được, thế nhưng nói đến khống chế lòng người, hắn lại không bằng thần, muốn thắng thì vô cùng gian nan. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta, Hàn Kính chỉ thắng thế nào sao? Hàn Sâm hỏi dò. Thần trầm ngâm một chút, ngoài dự liệu nói ra, hắn chẳng hề làm gì, chỉ lựa chọn kết quả chính xác, thế là thắng. Ý ngươi là hắn là cược thắng trong cược vận may? Hàn Sâm không dám tin tưởng. Thần gật đầu, quả thực như thế, Hàn Sâm thực sự không thể tin được, Hàn Kính chỉ lại thắng như thế. Hắn cảm thấy khả năng thần đang cố ý dụ khiến cho hắn cược vận may. Khi đó các ngươi đánh cược cái gì? Cũng phán đoán vận mệnh của một sinh vật sao? Hàn Sâm lại hỏi tiếp, cố gắng muốn hỏi thăm ra chút nội tình. Không phải một, mà là 11. Thần đáp. Hàn Sâm giật mình trong lòng, 11, con số này, hình như rất gần với số người của tiểu đội hành động thứ 7. Chẳng lẽ? Cố nén kích động trong lòng, Hàn Sâm cười nói, còn có thể cược như vậy sao? Sớm biết có thể cược như vậy, ta cũng lựa chọn thêm mấy sinh vật, cơ hội thắng cũng lớn hơn chút. Ai biết thần lại lắc đầu, nói, ngươi sai rồi, chúng ta cược 11 ván, chỉ cần hắn thua một ván, thì phải trở thành nô bộc của ta. Thế nhưng cuối cùng hắn không thua bất cứ một ván nào. Hàn Kính Chi thắng liên tiếp 11 ván. Các ngươi đánh cược cái gì? Sao lại thắng dễ dàng như vậy? Hàn Sâm kinh ngạc mà hỏi. Thực sự rất khó tưởng tượng, Hàn Kính Chi lại thắng liên tiếp 11 lần trong khi đánh cược với thần. Hiện tại Hàn Sâm muốn thắng một ván đã khó như vậy. Chúng ta đánh cược 11 nhân loại kia sẽ cầu nguyện lên ta hay không? Hắn đoán có 10 người sẽ cầu nguyện, có một người không cầu nguyện, kết quả đều trúng. Cuối cùng chỉ có một nhân loại hắn chọn không có cầu nguyện lên ta. Thần ung dung nói, dường như cũng không coi thua trận cá cược là chuyện sỉ nhục. Hàn Sâm tim đập loạn, không sai, đó chắc hẳn là những người của tiểu đội hành động thứ 7. Người duy nhất không cầu nguyện hẳn là Cố Khuynh Thành. Nhưng Hàn Sâm vẫn rất khó tưởng tượng, lúc ấy Hàn Kính Chi rốt cuộc đã đoán được ai sẽ cầu nguyện, ai không cầu nguyện ra sao. Dựa theo đạo lý, người Hàn Kính Chi suy đoán sẽ cầu nguyện, có lẽ thần sẽ không đi mê hoặc bọn họ, mà người Hàn Kính Chi suy đoán sẽ không cầu nguyện, thần sẽ dùng trăm phương ngàn kế đi mê hoặc hắn cầu nguyện. Dưới tình huống như vậy, Hàn Kính Chi vẫn đoán đúng toàn bộ, chuyện này thực sự quá ly kỳ. Hơn nữa, Hàn Sâm nhớ kỹ nhị gia nhà họ Ninh từng nói, lúc ấy Hàn Kính Chi đã cảnh cáo nhị gia, để nhị gia đừng cầu nguyện, kết quả cuối cùng nhị gia vẫn cầu nguyện. Làm sao Hàn Kính Chi cũng đoán được vậy? Khi Hàn Sâm nói chuyện cùng thần, tộc trưởng tộc Thái Thượng đã mở mắt. Nhưng tộc trưởng tộc Thái Thượng lúc này, quả thực giống như đã đổi thành một người khác với vừa rồi. Mặc dù hình dạng, dáng người không có bất cứ thay đổi nào, thực lực cũng không tăng lên, thế nhưng loại thay đổi trên khí chất kia lại làm cho hắn thoạt nhìn hoàn toàn không giống vừa rồi. Từng một hành động của tộc trưởng tộc Thái Thượng cho Hàn Sâm cảm giác rất kỳ quái, giống như đã từng gặp ở nơi nào, nhưng lại như không giống lắm. Đột nhiên, Hàn Sâm giật mình trong lòng, loại khí chất này sao càng xem càng giống những kẻ tự xưng là thần kia. Ngoài thần trước mắt này ra rất giống những tên như Đế Tuấn kia. Nhìn tộc trưởng tộc Thái Thượng từ trên xuống dưới, quả thực rất giống, nhưng đó chỉ là sự tương tự trên khí chất, hơn nữa vẫn có chút khác biệt. Nếu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên đến cực hạn, sẽ không thành những kẻ như thần kia đấy chứ. Hàn Sâm ngầm tự suy đoán trong lòng, ngẫm lại cũng đúng, cuối cùng cường giả các tộc đều đánh vào thần điện ghen, trở thành những kẻ như thần kia. Hàn Sâm còn đang suy tư, tộc trưởng tộc Thái Thượng lại nhìn hắn rồi nói, trận cá cược giữa ngươi và ta coi như thôi, coi như là ta thua đi. Hàn Sâm nghe thấy câu này, biết, tộc trưởng tộc Thái Thượng đã thoát khỏi chướng ngại tâm lý hắn bày ra, tìm về bản thân. Tộc trưởng tộc Thái Thượng nói xong, đã xoay người đi về phía điệp nữ. Hàn Sâm lập tức nói thầm không tốt. Lúc này ý cảnh của tộc trưởng tộc Thái Thượng đã đạt tới tình trạng Thái Thượng vong tình. Nếu thật sự làm được thiên nhân hợp nhất, thì chẳng phải là muốn chém đứt hết thảy tục niệm. Hắn không sự thật muốn giết điệp nữ đấy chứ. Mặc dù Hàn Sâm biết chuyện đã không ổn, thế nhưng lại hết cách. Có thần ở đây, hắn muốn ra tay ngăn cản tộc trưởng tộc Thái Thượng cũng không có khả năng. Thật sự chẳng lẽ muốn làm cu ly trăm năm? Đầu óc Hàn Sâm chuyển động thật nhanh, hy vọng có thể tìm được một cơ hội. Điệp nữ đương nhiên cũng nhìn ra tộc trưởng tộc Thái Thượng có gì đó sai sai, ai oán nhìn tộc trưởng tộc Thái Thượng, nói, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn giết ta sao? Tộc trưởng tộc Thái Thượng khẽ lắc đầu, ta đã lĩnh hội ảo diệu của Thái Thượng vong tình, năm tháng trôi qua, ân oán tình thì đều không đủ để lại dấu vết trong lòng ta. Từ đó về sau, ngươi và ta không còn chút quan hệ nào nữa, chỉ là người xa lạ. Đi thôi, trời đất bao la, thiên ngoại thiên vô biên luôn có một nơi cho ngươi dung thân. Hàn Sâm nghe mà ngẩn người. Lúc này mới phát hiện mình đã coi thường tộc trưởng tộc Thái Thượng. Sau khi hắn đốn ngộ, quả thực đã được áo nghĩa của Thái Thượng cảm ứng thiên, nhưng trình độ hắn lĩnh ngộ còn muốn sâu hơn một tầng so với trong tưởng tượng Hàn Sâm, là chân chính buông xuống hết thảy, cho nên điệp nữ đã không thể trở thành tâm kết của hắn. Chẳng lẽ vận may của ta tốt như vậy, cứ thắng đánh cược như vậy? Hàn Sâm không tin thần sẽ dễ dàng để hắn thắng như vậy, ánh mắt nhìn về phía thần. Chỉ thấy thần vẫn hứng thú nhìn hết thảy chuyện phát sinh. Không định ra tay ngăn cản, giống như hết thảy đều không liên quan gì đến hắn, hắn chỉ là quần chúng mà thôi. Ngươi không đi khuyên hắn đôi chút sao? Hàn Sâm hỏi dò. Không cần, hết thảy đều giống như dự đoán. Hy vọng chuyện xưa tiếp sau đó không khiến người ta thất vọng mới tốt. Thần đang nói chuyện với Hàn Sâm, thế nhưng ánh mắt vẫn nhìn tộc trưởng tộc Thái Thượng và Điệp Nữ. Dáng vẻ kia giống như một người trẻ tuổi đang xem phim truyền hình bi tình, giống như lúc nào cũng chuẩn bị bị kịch bản cảm động. Hàn Sâm thấy thần dường như thật sự không định ra tay, thế nhưng hắn lại tự tin mình sẽ thắng như vậy. Hàn Sâm không khỏi quay đầu nhìn về phía tộc trưởng tộc Thái Thượng và Điệp Nữ, muốn biết sự tự tin của thần rốt cuộc bắt nguồn từ đâu. Tộc trưởng tộc Thái Thượng hoàn toàn không có lòng muốn giết người, đã coi Điệp Nữ thành người qua đường, nói xong cũng chuẩn bị quay người rời đi. Đột nhiên, Điệp Nữ lại phát ra tiếng cười sắc lạnh, the thế. Tiếng cười kia cực kỳ chói tai. Đến cả Hàn Sâm nghe cũng cảm giác tê cả da đầu, nổi da gà toàn thân. Chỉ thấy Điệp Nữ mở ra hai cánh, ngửa mặt lên trời cười the thế, từng chuỗi xích trật tự trên thân như vô số điệp ảnh vờn quanh nàng, như cánh bướm tử vong dẫn đường đến minh giới. Người cứ đi như thế sao? Điệp Nữ thu lại tiếng cười, ánh hào quang kinh người lóe lên trong mắt, nghiêm nghị hỏi tộc trưởng tộc Thái Thượng. Lúc nên buông xuống thì cần buông xuống. Tộc trưởng tộc Thái Thượng lạnh nhạt nói, như không hề bận tâm. Cho dù Điệp Nữ thế nào cũng không thể kích thích gợn sóng trong lòng hắn. Người nói thật dễ dàng, nhưng người có nghĩ tới ta hay không? Tộc Luyến Điệp ta cả đời chỉ có thể lựa chọn một phối ngẫu. Nếu bị phối ngẫu vứt bỏ, thì chỉ có thể chết đi trong cô độc. Người vứt bỏ ta như vậy, thì khác gì giết chết ta? Điệp Nữ chỉ vào tộc trưởng tộc Thái Thượng, nghiêm nghị quát hỏi. Hàn Sâm rốt cuộc hiểu vì sao thần lại tự tin như vậy, bởi vì từ ban đầu, mục tiêu chân chính của hắn không phải là tộc trưởng tộc Thái Thượng, mà là Điệp Nữ. Hàn Sâm hồi tưởng toàn bộ quá trình, Điệp Nữ bị ép đến loại tình trạng này, mình cũng coi như ra một phần sức. Quả nhiên ta vẫn tu hành không đủ, từ ban đầu đã bị thần tính kế, vẫn luôn không thể siêu thoát trên bố cục của hắn. Hàn Sâm biết lần này mình thất bại rất thảm. Nhưng cuối cùng Điệp Nữ vẫn không chết, hắn còn có cơ hội xoay chuyển càn khôn, mặc dù rất khó, nhưng cuối cùng vẫn còn có cơ hội. Thật xin lỗi. Tộc trưởng tộc Thái Thượng lạnh nhạt nói. Mà câu thật xin lỗi này của hắn hoàn toàn chọc giận Điệp Nữ, chỉ thấy Điệp Nữ thét to. Nếu cũng là một lần chết, so với cô độc mà chết, không bằng ngươi cùng chết với ta đi, xem ngươi còn rời khỏi ta thế nào. Vẻ mặt Điệp Nữ gần như điên cuồng, điệp ảnh trên thân, như từng chuỗi bóng đao của tử thần điên cuồng cuộn đến tộc trưởng tộc Thái Thượng. Điệp Nữ cấp hóa điệp, thực lực mạnh đến cỡ nào? Mặc dù tộc trưởng tộc Thái Thượng lĩnh ngộ áo nghĩa của Thái Thượng cảm ứng thiên, thế nhưng thực lực của bản thân hắn chỉ có cấp nguyên cơ, gần như không có khả năng chiến một trận với Điệp Nữ cấp hóa điệp. Chỉ vừa đối mặt, thân thể của tộc trưởng tộc Thái Thượng đã bị điệp ảnh cắt ra từng vết thương đáng sợ, thần huyết chảy ào ào từ trong vết thương. Nếu tộc trưởng tộc Thái Thượng bị giết, thì tính là ngươi thua sao? Hàn Sâm nhìn về phía thần, hỏi. Đúng thế. Thần gật đầu, ánh mắt lại rất hứng thú nhìn tộc trưởng tộc Thái Thượng và Điệp Nữ đang chiến đấu như cũ. Vậy sao ngươi không đi cứu hắn? Hàn Sâm hỏi dò, hắn muốn biết thần còn có tính toán gì, có thể làm cho tộc trưởng tộc Thái Thượng giết Điệp Nữ. Không cần, sinh tử tùy mệnh, điều ta nên làm thì đều đã làm rồi. Còn lại chỉ xem lựa chọn của chính bọn họ. Thần lạnh nhạt nói. Hàn Sâm dò xét mà không nghe được điều gì, đành phải nhìn về phía chiến trường, suy tư tộc trưởng tộc Thái Thượng có cơ hội nào để giết chết Điệp Nữ. Thế nhưng dù nhìn thế nào, Điệp Nữ đã hoàn toàn áp chế tộc trưởng tộc Thái Thượng, đến cả một cơ hội nhỏ nhoi, hắn cũng không có. Lực lượng của Điệp Nữ vô cùng đặc thù, không phải dị chủng bình thường có thể so sánh được. Trong lực lượng của nàng ẩn chứa hai loại sức mạnh của hai hệ, hệ tử vong và hệ cảm xúc, mà thuật gen của nàng lại vô cùng quỷ dị. Cho dù Hàn Sâm đích thân ra tay, cũng không chắc chắn 100% chém giết được nàng. Tộc trưởng tộc Thái Thượng cấp nguyên cơ hiện tại chỉ có 20 tuổi. Vừa mới thăng cấp, căn bản không có khả năng chém giết Điệp Nữ, trái lại rất có thể sẽ bị Điệp Nữ chém giết. Điệp ảnh không ngừng xẹt qua thân thể của tộc trưởng tộc Thái Thượng. Cho dù hắn vận dụng Thái Thượng cảm ứng thiên đến cực hạn, cũng khó có thể ngăn cản lực lượng của Điệp Nữ. Tộc trưởng tộc Thái Thượng thử dịch chuyển tức thời, thế nhưng là trong khi dịch chuyển tức thời, thân thể của hắn đã bị Điệp ảnh đánh trúng, trực tiếp rơi ra từ trong dịch chuyển tức thời. Những Điệp ảnh như ẩn như hiện kia, tựa như là cánh bướm tử vong đâu đâu cũng đi thu hoạch sinh mệnh. Luôn quay chung quanh tộc trưởng tộc Thái Thượng, lần lượt cắt vào thân thể tộc trưởng tộc Thái Thượng. Oanh! Thân thể tộc trưởng tộc Thái Thượng đâm vào trên cành cây tinh thần thụ. Thần huyết trong miệng phun tung tóe, thần huyết chảy khắp toàn thân, đã nhuộm khôi giáp của hắn thành màu đỏ như máu. Tộc trưởng tộc Thái Thượng nửa ngồi nửa tựa trên tinh thần thụ, thoạt nhìn đã sắp không được. Bây giờ trở lại bên cạnh ta, ngươi còn có cơ hội sống sót. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Điệp Nữ đi tới trước mặt tộc trưởng tộc Thái Thượng. Điệp ảnh tử vong quay xung quanh người nàng, hình thành một con đường bướm kỳ dị, như đi thông minh giới hư vô. Chỉ cần tộc trưởng tộc Thái Thượng nói một chữ không, hình như có thể dẫn tộc trưởng tộc Thái Thượng vào bước vào minh giới không có sinh mệnh ấy. Ta đã nói rồi, từ nay về sau, ngươi và ta đã là người lạ. Tộc trưởng tộc Thái Thượng lau vết máu nơi khóe miệng, ngồi dựa vào bên cạnh tinh thần thụ, nói với vẻ mặt lạnh nhạt. Vậy thì chết cùng ta đi. Điệp nữ khẽ nhúc nhích thân hình. Cánh bướm tử vong đầy trời cuốn về hướng tộc trưởng tộc Thái Thượng bị thương nặng, đã không còn sức chiến đấu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Điệp ảnh tử vong đầy trời như minh hà đổ ập về phía tộc trưởng tộc Thái Thượng, lập tức lóc ra từng mảnh da thịt trên người tộc trưởng tộc Thái Thượng. Đến cả thần thể cũng không chống đỡ được lực lượng của điệp ảnh, trong chốc lát toàn thân cao thấp đã bị cắt đến lộ ra xương trắng dày đặc. Hàn Sâm lại không vì vậy mà cao hứng, hiển nhiên chuyện này không kết thúc dễ dàng như vậy. Thần thiết kế hết thảy không thể là vì thua trận đánh cược này. Phụt, thần huyết nhuộm đỏ một khoảng đất lớn, mắt thấy tộc trưởng tộc Thái Thượng sắp bị cắt thành một đống xương trắng. Thế nhưng ai biết lúc này điệp nữ lại đột nhiên há mồm phun ra một ngụm thần huyết, như bị thương nặng, uể oải suy sụp, điệp ảnh đầy trời cũng tiêu tán, không còn hình bóng theo. Hàn Sâm không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ lặng lặng nhìn điệp nữ, muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Điệp nữ dường như cố nén đau đớn, ngưng tụ ra điệp ảnh lần nữa, cắt lên thân thể của tộc trưởng tộc Thái Thượng. Thế nhưng mỗi một điệp ảnh cắt lên thân thể của tộc trưởng tộc Thái Thượng, chính điệp nữ cũng phun máu tươi tung tóe theo, thoạt nhìn bị thương nặng không kém gì tộc trưởng tộc Thái Thượng. Thân thể tộc trưởng tộc Thái Thượng đã sắp biến thành bộ xương không có bao nhiêu máu thịt, biểu cảm của hắn lại không có sự thay đổi rõ ràng. Hắn nhìn điệp nữ, lạnh nhạt nói, ngươi là tộc Luyến Điệp, một hồ điệp một đời một kiếp sẽ chỉ yêu một lần, khế ước đã kết thành thì chính là đồng sinh cộng tử, đến chết cũng không thay đổi. Ngươi làm ta bị thương cũng chính là tổn thương ngươi, hà tất phải như vậy đâu. Ta từng nói, nếu ngươi vứt bỏ ta, thì cùng xuống địa ngục đi. Điệp nữ đau thương nói, nét mặt lại kiên định khác thường. Không có bất cứ đường lùi nào. Từng điệp ảnh phóng tới tộc trưởng tộc Thái Thượng, cắt lên thân thể hắn, đồng thời máu tươi trong miệng điệp nữ càng ngày càng mất khống chế, mà tràn ra. Sắc mặt nàng cũng càng ngày càng khó coi, xem ra nàng quả thật bị thương không hề nhẹ hơn tộc trưởng tộc Thái Thượng. Một hồ điệp một đời một kiếp chỉ yêu đương một lần, tình yêu bậc này không biết nên ao ước sự trung trinh của nó, hay nên than thở bi ai của nó. Thần đa sầu đa cảm nhìn hai người tương ái tương sát. Nhẹ giọng thở dài, ta xem đáng buồn nhiều hơn đáng tiếc đi. Chuyện này còn không phải do ngươi tạo thành sao? Hàn Sâm oán thầm trong lòng. Dường như xem thấu tâm tư của Hàn Sâm, thần nghiêm nghị nói, đây là lựa chọn của chính bọn họ, ta chỉ cho bọn họ cơ hội lựa chọn. Bọn họ hoàn toàn có thể lựa chọn kết cục càng tốt đẹp hơn. Đáng tiếc, bọn họ vẫn cứ chọn một con đường bi ai nhất. Nhưng cũng chính vì vậy, sinh mệnh mới lộ ra ý nghĩa óng ánh. Sinh mệnh không có yêu, hận, tình, thù chung quy là quá nhàm chán. Ngay sau đó, thần lại thở dài. Đó là phán đoán của ngươi, ta tin tưởng tuyệt đại đa số sinh mệnh đều hy vọng cuộc đời của mình đều bình an, không có nhiều yêu, hận, tình, thù như vậy. Hàn Sâm nói, thật là như vậy sao? Theo như lời ngươi nói, vậy ngươi chỉ cần tùy tiện tìm một tỉnh vực vắng vẻ. Với thực lực của ngươi, ngươi có thể thống trị hết thảy, sống hạnh phúc cả đời, vì sao ngươi còn muốn xông xáo bốn phía, trải qua rất nhiều nguy hiểm? Thần nhìn về phía Hàn Sâm, hỏi. Trong chốc lát, Hàn Sâm cũng hơi nghẹn lời, lại không biết nên trả lời thế nào. Sinh mệnh bởi vì tham lam mà lộng lẫy, mà yêu, hận, tình, thù chính là đóa hoa nở rộ xinh đẹp nhất trên cái cây tham lam, lúc này sẽ có đóa hoa bỉ tình xinh đẹp nhất nở rộ. Cơ hội như vậy cũng không có nhiều, ngươi vẫn chuyên tâm thưởng thức đi. Thần chuyên chú nhìn tộc trưởng tộc Thái Thượng và điệp nữ tương ái tương sát, vẻ mặt nghiêm túc tựa như đang nhìn kết cục của một bộ phim bi kịch. Hàn Sâm không có thời gian đi chú ý thần. Nếu không hắn sẽ thấy trong mắt thần cũng có mắt nước mắt trượt xuống, dường như cũng bị bi kịch này cảm động. Làm sao bây giờ, điệp nữ và tộc trưởng tộc Thái Thượng đồng quy vu tận, căn cứ trận đánh cược, điệp nữ quả thật đã chết bởi vì tộc trưởng tộc Thái Thượng, chẳng khác nào là ta thua trận đánh cược này. Hàn Sâm hiện lên trăm ngàn suy nghĩ trong lòng, nghĩ phải muốn làm sao để ngăn cản điệp nữ và tộc trưởng tộc Thái Thượng đồng quy vu tận. Thế nhưng xem dáng vẻ của điệp nữ, nàng rõ ràng đã quyết tâm muốn đồng quy vu tận với tộc trưởng tộc Thái Thượng. Đến cả mệnh mà nàng cũng không cần, Hàn Sâm thực sự không biết làm thế nào mới có thể khuyên nàng thu tay lại. Đến ngay lúc này, Hàn Sâm cũng không quản được nhiều như vậy, thần quang trật tự nở rộ trên người, muốn xông tới ngăn cản điệp nữ, không thể để nàng đồng quy vu tận cùng tộc trưởng tộc Thái Thượng. Hàn Sâm ngưng tụ toàn lực, muốn trực tiếp dịch chuyển tức thời qua đó. Thế nhưng thân thể còn chưa có động tác, đã cảm thấy như bị một lực lượng vô hình trói buộc, khó có thể di động nổi nửa bước. Đây là sân khấu của bọn họ. Ngươi chỉ cần làm người xem mà xem là được. Một cảnh bi kịch đặc sắc như vậy, tuyệt đẹp như tác phẩm nghệ thuật, sao ngươi có thể nhẫn tâm phá hư nó đây? Thần lạnh nhạt nói. Mặc dù Hàn Sâm đã sớm biết thần không thể để mình ra tay, nhưng đến loại thời điểm này, hắn vẫn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Mắt thấy điệp nữ cùng tộc trưởng tộc Thái Thượng đều đã bị thương nặng, chỉ e không bao lâu sẽ đồng quy vu tận. Mặc dù thân thể Hàn Sâm không cách nào động đậy, nhưng hắn không muốn từ bỏ như vậy, mà lớn tiếng hô lên với điệp nữ. Điệp nữ, cho dù ngươi yêu hắn cũng thế, hay hận hắn cũng được. Hắn phụ ngươi như thế, ngươi giết hắn rồi, không cảm thấy quá hời cho hắn sao? Thế nhưng điệp nữ đã gần như điên cuồng. Ngoài tộc trưởng tộc Thái Thượng, dường như nàng đã nhìn không thấy gì, cũng không nghe được gì. Thấy điệp nữ không hề bị lay động, Hàn Sâm lại tiếp tục lớn tiếng nói, ngươi nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn đi, nơi nào có chút hối hận vì hành vi của mình chứ? Hắn căn bản sẽ không biết bây giờ ngươi đau khổ dường nào, không biết ngươi đau đớn đến không muốn sống thế nào. Bây giờ ngươi giết hắn, chẳng khác nào để hắn giải thoát, ngươi thật sự chỉ muốn như thế thôi sao? Thân thể điệp nữ ngừng một chút, gương mặt trắng bệch chậm rãi chuyển hướng sang Hàn Sâm, nhìn chăm chăm Hàn Sâm, hỏi, vậy phải làm thế nào mới có thể khiến hắn đau khổ đến nỗi muốn chết như ta? Hàn Sâm thấy điệp nữ lại đáp lại mình, lập tức quá vui mừng trong lòng, nhưng lại cố nén, không vội vã trả lời. Hắn cân nhắc một lát mới lên tiếng, trong lòng ngươi, hắn là người ngươi yêu nhất. Hiện tại nỗi đau khổ người yêu nhất bị cướp đoạt, chỉ có một mình ngươi đang chịu đựng mà thôi. Ngươi nhất định phải khiến hắn cũng nếm thử loại đau khổ này, như thế mới có ý nghĩa. Ta đã không có bất cứ ý nghĩa gì với hắn, thì sao có thể để hắn cũng nếm thử loại đau khổ này? Điệp nữ nói bằng giọng căm hận. Cho nên, cho dù ngươi chết, cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với hắn. Ngươi nhất định phải đoạt thứ hắn yêu nhất, mới có thể khiến hắn đau khổ giống như ngươi. Hàn Sâm dụ dỗ. Ngươi biết hắn yêu nhất cái gì? Đôi mắt điệp nữ tỏa ánh sáng, nhìn chăm chăm Hàn Sâm, hỏi. Biết, ta đương nhiên biết, không phải thứ hắn yêu nhất đã cướp hắn đi từ bên cạnh ngươi sao? Hàn Sâm nói. Cái gì? Trong chốc lát này, điệp nữ không hiểu ý của Hàn Sâm. Vì theo đuổi con đường thiên nhân hợp nhất, hắn mới từ bỏ ngươi. Nếu ngươi cắt đứt con đường hắn một lòng theo đuổi, chẳng phải sẽ làm hắn đau khổ hơn cả giết hắn sao? Hàn Sâm nói. Giết hắn, không phải là cắt đứt con đường của hắn sao? Điệp nữ cắn răng nói. Không không không. Giết hắn, thì hắn sẽ không cảm giác được gì. Ngươi nhất định phải để hắn còn sống, nhưng lại không nhìn thấy một tia hy vọng như sự tuyệt vọng. Bất lực khi ngươi bị hắn vứt bỏ, thì mới có thể để hắn cảm thấy đau khổ. Hàn Sâm tiếp tục nói. Phải làm thế nào mới có thể khiến hắn tuyệt vọng, đau khổ? Hai mắt điệp nữ tỏa sáng mà hỏi. Hàn Sâm biết mình rốt cục đã đánh động được điệp nữ, liếc mắt nhìn thần bên cạnh, thấy hắn ngồi ở đó xem hết thảy mọi chuyện xảy ra, như một người xem, mà không định ngăn cản Hàn Sâm. Hít sâu một hơi, Hàn Sâm mới lên tiếng, muốn cắt đứt con đường của hắn thì có gì khó? Ngươi chỉ cần phế thuật gen và thân thể của hắn, mang hắn theo bên cạnh, để hắn luôn còn sống, nhưng cả đời này lại không cách nào tu hành thêm nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn con đường phía trước, lại khó mà tiến lên nửa bước. Chuyện này tất nhiên sẽ khiến hắn đau đến không muốn sống như ngươi. Ngươi lại có thể thưởng thức nỗi đau khổ của hắn mỗi ngày, chẳng phải càng sung sướng hơn giết hắn sao? Hàn Sâm biết ý kiến mình đưa ra rất âm hiểm, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Để tộc trưởng tộc Thái Thượng chịu khổ. Dù sao cũng tốt hơn là hắn đi làm nô lệ 100 năm. Điệp nữ nghe Hàn Sâm, đôi mắt lập tức tỏa ánh sáng. Nàng đã gần như điên cuồng, cắn răng ken két, nhìn chằm chằm tộc trưởng tộc Thái Thượng nửa chết nửa sống, cười the thế nói, không sai. Ta muốn xem ngươi đau đớn giống như, ta khiến ngươi bị sự tuyệt vọng tra tấn cả ngày lẫn đêm. Trong lúc nói chuyện, điệp nữ đã đi đến trước mặt tộc trưởng tộc Thái Thượng. Đôi tay nàng bắt lấy tộc trưởng tộc Thái Thượng như bộ xương khô. Nàng cũng mặc kệ máu chảy khắp người hắn, trực tiếp ôm hắn vào trong lòng, như ôm ấp trẻ con, hai cánh chấn động bay về hướng sơn mạch vô biên. Xem ra kế hoạch của ngươi thất bại. Hàn Sâm cảm thấy hơi kỳ quái, thần lại không ngăn cản điệp nữ rời đi. Đúng vậy, ngươi thắng. Vậy mà thần gật đầu nói. Hàn Sâm nao nao, nhìn chằm chằm thần một lúc lâu. Thời gian quy định của trận đánh cược còn chưa tới, thần còn có cơ hội lật bàn. Với tâm cơ, thủ đoạn và năng lực của thần, Hàn Sâm không tin hắn không có chút biện pháp nào. Ngươi không thử một lần nữa sao? Còn có thời gian đâu? Hàn Sâm nhìn thần hỏi. Hắn đương nhiên không phải tốt bụng nhắc nhở thần, chỉ sợ đây là một âm mưu khác của thần mà thôi. Thần khẽ cười nói, không cần, ta cũng rất muốn xem tiếp, muốn biết kết cục sau cùng là gì. Nhưng thời gian đã không đủ rồi, cho nên dừng ở đây đi. Trận đánh cược này, ngươi thắng. Vậy ngươi có thể giao Uyển Nhi cho ta rồi chứ? Hàn Sâm nói. Đương nhiên, ngươi đi về trước đi. Ta muốn xem hết kết cục sau cùng một mình. Thần nói, vất tay, Hàn Sâm lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, trải qua nỗi đau đớn xuyên qua lần nữa. Chờ đến khi thân thể của hắn khôi phục bình thường, người đã trở lại nông trường của thần. Thần này thật sự rất quái dị, vì xem một kết cục mà nhận thua sao. Nhưng may mắn là như thế. Nếu không thắng bại vẫn rất khó đoán trước. Mặc dù Hàn Sâm thắng trận đánh cược này, thế nhưng áp lực thần cho hắn lại không yếu bớt chút nào. Khi đối mặt với thần linh kinh khủng như Đế Tuấn, thần hư vô trước đó, Hàn Sâm cũng không cảm thấy áp lực như vậy. Trái lại, là thần kỳ kỳ quái quái này, thoạt nhìn như cũng không đáng sợ lắm, lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Đây không phải bởi vì lực lượng của thần mạnh hơn hắn, mà là một loại áp lực tâm lý vô hình, là một loại phản ứng tự nhiên trong tiềm thức khi gặp nguy cơ. Cho đến bây giờ, thần có thể làm cho Hàn Sâm có loại cảm giác nguy cơ này, chỉ có một thần này mà thôi. Hàn Sâm vốn cho rằng phải chờ thêm thật lâu, thế nhưng chỉ mới không đến bao lâu, chỉ khoảng hơn một giờ, thần đã xuất hiện bên cạnh hắn, đôi mắt lại còn hiện ra nước mắt. Nhanh như vậy, điệp nữ không phải lại nổi điên giết tộc trưởng tộc Thái Thượng đấy chứ? Hàn Sâm giật mình trong lòng. Dường như xem thấu tâm tư của Hàn Sâm, thần nói, ta chỉ tăng tốc độ chảy của thời gian, nhìn thấy kết cục sau cùng của bọn họ mà thôi. Ngươi vẫn thắng trận đánh cực này. Kết cục là thế nào? Hàn Sâm cũng hơi tò mò mà hỏi thăm. Ngươi nhất định sẽ không thích. Thần chỉ lạnh nhạt nói một câu, lại không nói đến kết cục sau cùng của điệp nữ và tộc trưởng tộc Thái Thượng nữa. Hiện tại có thể trả Uyển Nhi cho, ta được chưa? Hàn Sâm nhìn thân thể Uyển Nhi mà thần đang chiếm lấy, nói. Được, ngươi muốn đi đâu? Bây giờ chúng ta đi thôi. Thần khẽ gật đầu, nói. Ngươi có ý gì? Muốn nuốt lời sao? Hàn Sâm nhíu mày nói. Thần muốn nuốt lời, hắn thật sự không có cách nào với thần. Ta chỉ đáp ứng đem Uyển Nhi cho ngươi, thế nhưng lại không nói muốn rời khỏi người nàng. Thần mỉm cười, nói như chuyện đương nhiên. Hàn Sâm lại nghe đến trợn mắt há hốc mồm. Hắn biết, chơi loại trò chơi văn tự này, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của thần. Mấu chốt là thực lực của thần ở trên hắn, đương nhiên là ai nắm đấm lớn thì quyết định, phản bác cũng vô dụng. Hàn Sâm dứt khoát không nói lời nào, dẫn thân thể Uyển Nhi bị một thần chiếm lấy trở về, còn không bằng không dẫn đi đâu, sẽ chỉ khiến cô Trúc càng thêm đau lòng. Thần như xem thấu tâm tư của Hàn Sâm, lạnh nhạt nói, ta chỉ muốn du lịch trong đại vũ trụ. Như vậy đi, người coi như người dẫn đường của ta, nửa năm sau ta trả cho ngươi một Uyển Nhi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh sắc mặt Hàn Sâm cũng không vì vậy mà đẹp lên. Ở cùng một tên nguy hiểm như vậy nửa năm, Hàn Sâm sợ mình đến cả chết thế nào cũng không biết. Đương nhiên, ngươi cũng có thể từ bỏ. Là chính ngươi từ bỏ, không cần Uyển Nhi, không phải ta không tuân thủ hứa hẹn. Thần cười khẽ, nói. Hàn Sâm cắn răng một cái, được, nhưng trong thời gian nửa năm này, ngươi tuyệt đối không thể lại đánh cược cùng ta nữa, cũng không thể khiến ta cầu nguyện lên ngươi. Được. Thần cười tủm tỉm, gật đầu, nói, không suy nghĩ quá nhiều. Hàn Sâm nhìn thần bằng ánh mắt phức tạp. Hắn biết làm như vậy rất hung hiểm, thế nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất cứu đi Uyển Nhi. Với năng lực kinh khủng của thần này, trừ khi thực lực của hắn có thể đạt tới tiêu chuẩn giết vào thần điện Gen, nếu không căn bản không thể đoạt lại Uyển Nhi từ trong tay hắn. Lần đánh cược này chỉ có thể nói là thu hoạch may mắn. Nếu có một lần nữa, Hàn Sâm không cho rằng mình nhất định có thể thắng. Lúc trước Hàn Kính Chi rốt cuộc đã thắng hắn liên tiếp 11 ván thế nào? Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Đi thôi, chúng ta đi đâu bây giờ? Thần rất hứng thú mà nhìn Hàn Sâm, hỏi. Ngươi muốn đi đâu, ta dẫn ngươi đi là được. Hàn Sâm buồn bực nói. Vậy nhà ngươi đi. Thần khiến Hàn Sâm há to miệng, hồi lâu không thể khép lại. Nhà ta là chỗ ngươi có thể đi sao? Cho dù có thể, ta tuyệt đối sẽ không dẫn ngươi về, vậy thì khác gì dẫn sói vào nhà? Không đúng, không phải dẫn sói vào nhà, là dẫn thần vào nhà mới đúng. Thần còn đáng sợ hơn sói nhiều. Thế nhưng ta có thể dẫn hắn đi đâu đâu? Hơn nữa, hiện tại thân thể của ta không thể luôn giữ trạng thái trưởng thành, sẽ khôi phục dáng vẻ trẻ con rất nhanh chóng. Đến lúc đó thì càng hỏng bét. Hàn Sâm hiện lên vô số suy nghĩ trong lòng. Trước đó, trong thời điểm quá khứ, Hàn Sâm lo lắng thân thể của mình lại biến thành dáng vẻ trẻ con, thế nhưng vẫn không thay đổi. Sau khi Hàn Sâm trở lại nông trường của thần mới biết được, thời gian hắn đi ra vẫn là một khắc hắn đi vào. Hắn đại khái đoán được vì sao ở quá khứ lâu, như vậy mà hắn vẫn không biến thành trẻ con. Còn về chuyện tại sao thần lại trì hoãn, Hàn Sâm cũng chưa nghĩ rõ ràng. Trong hoa viên của tộc Hoàng Cực, Hàn Sâm ngồi trong hoa viên đọc sách, mà thiếu nữ có dáng vẻ của Uyển Nhi ngồi cách Hàn Sâm không xa, yên tĩnh nhìn Hàn Sâm. Ngươi có thể đừng nhìn ta như vậy được không? Mi tâm Hàn Sâm nhảy lên. Thật lâu sau, hắn rốt cục không nhịn được mà nói với thần đang nhập vào người Uyển Nhi. Thần đã nhìn hắn như vậy 3 giờ. Đừng nói là người, cho dù là một thần, e rằng cũng phải bị nhìn đến kinh sợ. Sau khi đáp ứng dẫn thần về nhà, Hàn Sâm bất đắc dĩ, đành phải dẫn thần đến tộc Hoàng Cực, đồng thời cũng làm cho thần nhìn thấy dáng vẻ của hắn sau khi thu nhỏ. Thần cười khẽ, nói, nơi này chỉ có một mình ngươi tương đối thú vị. Ngoài nhìn ngươi ra, ta còn có thể nhìn cái gì đây? Cao thủ tộc Hoàng Cực nhiều như mây, ví dụ như Bạch Hoàng, ví dụ như những trưởng lão kia đều là cường giả rất thú vị, ngươi có thể tùy tiện nhìn mà. Hàn Sâm rất vô sỉ bắn tộc Hoàng Cực một đợt. Ta đã sớm nhìn chán. Thần nói. Hàn Sâm lập tức im lặng. Nếu để Bạch Hoàng biết có người nói hắn như vậy, không biết hắn sẽ nghĩ thế nào. Vũ trụ như thế lớn, quý tộc và dị chủng mạnh mẽ nhiều không đếm xuể. Người có thể tự đi tìm mà nhìn nha, không nhất định phải nhìn ta. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. Thần không phải vạn năng, không phải ta muốn nhìn ai là có thể nhìn kẻ đó. Ít nhất ta phải biết sinh linh thú vị ở đâu trước, sau đó mới có thể nhìn thấy hắn. Thần rất có kiên nhẫn mà giải thích. Người thích xem những sinh vật khác như vậy, đáng tiếc hiện tại không có trận chiến phổ gen chúng sinh. Nếu không ngươi có thể nhìn đủ. Trong chốc lát này, Hàn Sâm cũng không có cách nào, đành phải lầm bầm một câu. Ai biết sau khi thần nghe Hàn Sâm, lại gật đầu nói, đề nghị này của ngươi không tệ, có thể làm trận chiến phổ gen chúng sinh một lần. Nhưng ta không vừa mắt, trận chiến phổ gen chúng sinh đều là một vài sinh vật còn chưa tới cả thần cấp. Vậy làm trận chiến của thần một lần đi. Ngươi nói thật hay giả? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn thần. Hàn Sâm chưa nghe nói tiền lệ trận chiến phổ gen chúng sinh có thể tùy ý mở ra, trước kia trăm năm mới có thể mở ra một lần, mà cao nhất chỉ có trận chiến đấu xếp hạng cấp vương. Trước đó, trận chiến phổ gen chúng sinh mới trôi qua không đến mấy năm, cách trăm năm còn thật lâu, theo đạo lý thì không thể mở ra hiện tại. Hiện tại thần nói muốn mở ra trận chiến phổ gen chúng sinh, hơn nữa còn là trận chiến ở cấp bậc thần, Hàn Sâm thật sự không thể tin được. Nếu thần có thể tùy ý mở ra trận chiến phổ gen chúng sinh, thì trong năm tháng vô tận trước kia, sao chưa bao giờ có ngoại lệ? Là một thần, từ trước đến nay không nói láo là quy tắc cơ bản nhất. Thần nói, đưa tay, lấy ra một cuốn sách nhỏ không biết từ nơi nào, sau khi mở ra thì viết vài chữ ở trên đó. Hàn Sâm tiến tới xem hắn viết gì, thế nhưng lại phát hiện quyển vở kia đều là giấy trắng trống không, bút viết ở trên đó cũng không để lại vết tích. Đang lúc Hàn Sâm nghi hoặc thần rốt cuộc đang làm gì, đột nhiên nghe thấy tiếng sấm ầm ầm truyền đến từ giữa không trung. Trong một giây, toàn bộ vũ trụ đều tối sầm, sinh vật các nơi trong vũ trụ đều khẽ giật mình, ngước nhìn bầu trời đen nhánh không thấy năm ngón tay kia, nghe âm thanh ầm ầm, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một vài động vật cấp thấp chưa khai hóa, đều hoảng sợ chạy trốn bốn phía, còn tưởng rằng gặp phải tận thế. Đột nhiên, hư giữa không trung vỡ ra một vết rách, chỉ thấy thần điện ghen, như thần miếu viễn cổ chậm rãi di động ra từ trong khe hở hư không. Tình huống là thế nào? Sao thần điện ghen lại ra vào lúc này rồi? Chẳng lẽ lại có thần vẫn lạc sao? Không đúng, không thấy thần thương mà. Không phải có người phát động trận chiến diệt đăng đấy chứ? Không giống, không thấy người phát khải vào ngọn đèn của gia tộc trong trận chiến diệt đăng. Đến cả rất nhiều cường giả cấp thần hóa của các tộc, cũng lộ vẻ mặt nghi hoặc nhìn thần điện ghen đã hoàn toàn hiện ra, lơ lửng giữa không trung. Lần này thần điện ghen xuất hiện, dường như hơi khác so với trong quá khứ. Sau khi thần điện ghen hoàn toàn hiện lên, cổng lớn lại tự động mở ra từ từ. Ánh sáng bên trong cổng lớn quá mãnh liệt, chỉ có thể nhìn thấy thần quang trắng loa phóng ra từ bên trong, lại hoàn toàn không nhìn rõ lắm có gì bên trong thần điện. Trong thần quang trắng loa, có một vật dần dần bay ra từ bên trong thần điện, khi sinh vật các tộc thấy rõ ràng đó là cái gì, họ đều nao nao. Đó lại là một bức tranh. Đó là phổ gen chúng sinh sao? Trông giống mà lại không giống lắm. Hơn nữa, trận chiến phổ gen chúng sinh mới trôi qua không đến mấy năm, sao phổ gen chúng sinh lại xuất hiện rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Hoàng đứng trên đỉnh thần tháp, nhíu mày nhìn lên bức tranh đang từ từ mở ra giữa bầu trời. Trên tinh cầu nhỏ không biết tên nào đó, một ông lão đoán mệnh cũng lộ vẻ nghi hoặc nhìn bức tranh, làm cái quỷ gì? Sao phổ gen chúng sinh lại xuất hiện vào lúc này? Trong cung điện hành tinh Hồng Ải, một người đàn ông như đế vương, rất hứng thú nhìn lên bức tranh xuất hiện trong bầu trời. Bên trong lỗ đen, ma tổ luôn nhắm mắt tu luyện cũng mở mắt, nhìn chằm chằm bức tranh mở ra trong hư không. Trên đỉnh Vô Định Sơn, Thanh Mao Thú và người phụ nữ đều kinh nghi bất định nhìn một cảnh quái dị này xảy ra. Theo bức tranh từ từ mở ra, bên trên xuất hiện chữ viết lóe sáng, mặc dù không ai xem hiểu những chữ viết kia, thế nhưng không biết vì sao, nơi có sinh vật đều có thể hiểu rõ ý của những chữ viết kia. Cho dù là sinh vật cấp thấp chưa khai hóa, có trí khôn, cũng có thể biết rõ ý nghĩa của những chữ viết kia. Loại cảm giác này giống như có người trong hư không đọc những chữ viết kia, thế nhưng lại không có ai nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Gen thần bảng mở ra, sinh vật thần cấp đều có thể tham chiến, 100 người đứng đầu có thể lưu danh gen thần bảng, hạng 100 ban thưởng. Thần âm im ắng không ngừng quanh quẩn trong vũ trụ hư không. Hàn Sâm nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, hắn không ngờ tới mình chỉ thuận miệng nói một câu, vậy mà dẫn tới biến hóa như thế. Đến cả hắn, khi nhìn thấy những phần thưởng kia, cũng không nhịn được mà tim đập thình thịch, đặc biệt là phần thưởng dành cho hạng nhất. Nếu có cơ hội, Hàn Sâm hận không thể liều mạng già đi tranh đoạt. Hiện tại chỉ e toàn bộ cường giả cấp thần hóa trong vũ trụ đều động lòng rồi. Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Trên thực tế không chỉ đơn giản là động lòng, hiện tại cường giả cấp thần hóa các tộc trong toàn bộ vũ trụ gần như sắp điên cuồng. Phần thưởng của những thứ tự khác thì cũng thôi, thế nhưng phần thưởng dành cho hạng nhất lại là trực tiếp đạt được thần cách, thành tựu vị trí thần linh. Đó là giấc mộng mà bao nhiêu cường giả cấp thần hóa tha thiết ước mơ. Đáng tiếc giết vào thần điện ghen quá gian nan, cho dù chân, thần cũng 8-9 phần 10 sẽ vẫn lạc, không ai dám tùy tiện thử làm. Hiện tại chỉ cần lấy được vị trí thứ nhất, thì có thể thành tựu vị trí thần linh, độ khó đương nhiên giảm mạnh. Hơn nữa, cho dù không giành được hạng nhất, phần thưởng những hạng sau cũng khá khả quan, khiến không ít cường giả cấp thần hóa có thực lực chưa đạt đến đỉnh cao, cũng động lòng vì nó ầm. Chỉ thấy ánh sao bay loạn bên trong ghen thần bảng trống không kia. Vô số ánh sao tản ra khắp bốn phía trong đại vũ trụ, Hàn Sâm nhìn thấy một chùm ánh sao rơi vào trước mặt hắn. Đây là lời mời hắn tham gia trận chiến ghen thần. Cường giả cấp thần hóa, trong đại vũ trụ gần như thu được lời mời ánh sao giống vậy cùng một lúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngón tay Hàn Sâm chạm tới ánh sao lập tức hóa là một điểm sáng ngưng tụ trên đầu ngón tay của hắn. Theo Hàn Sâm tâm niệm, ánh sao kia hóa thành bốn chữ kim tệ, nhân tộc. Một giây sau, ánh sao bay thẳng lên không, trở về trong ghen thần bảng. Đồng thời bốn chữ kim tệ nhân tộc cũng xuất hiện bên trong ghen thần bảng. Cơ hồ cùng một lúc, Hàn Sâm đã thấy rất nhiều cái tên nổi lên trên ghen thần bảng. Hàn Sâm chỉ nhìn lướt qua đại khái, đã phát hiện rất nhiều cái tên quen thuộc. Vô Định Sơn, Hoàng Kim Hống, người này chẳng lẽ là Kim Mao Hống? Khi Hàn Sâm nhìn thấy một cái tên, không nhịn được ngơ ngác một chút. Mặc dù trong lòng kỳ vọng nhìn thấy Tiểu Kim Kim, thế nhưng hắn lại sợ Tiểu Kim Kim đã quên hắn. Tại sao ngươi phải giả mạo nhân loại thế? Ngươi rõ ràng là một dị chủng. Thần rất hứng thú mà nhìn Hàn Sâm. Ta thích. Hàn Sâm đương nhiên không giải thích, nhưng hơi ngoài ý muốn trong lòng, sau khi ta dị chủng hóa, đến cả thần cũng không nhìn ra thân thể chân chính của ta là nhân loại. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, để hắn hiểu lầm ta giả mạo là tốt nhất. Nếu không lấy sự kiêng kỵ của thần đối với nhân loại, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì bên trong cung điện hành tinh Hồng Ải, mấy người máu xanh hành lễ với người đàn ông như đế vương kia, rồi nói, giáo chủ đại nhân, ghen thần bảng đột nhiên hiện thế chính là cơ hội rất tốt cho giáo ta. Nếu có thể đoạt được hạng nhất, giành được vị trí thần linh, thì rất có lợi cho giáo ta. Vậy thì lâu liệt tham gia trận chiến ghen thần lần này đi. Người đàn ông lạnh nhạt nói. Trên đỉnh Vô Định Sơn, Thanh Mao Hống hưng phấn kêu lên, trời trợ giúp Vô Định Sơn ta, tiểu sơn chủ vừa thăng cấp chân thần đã có một cơ hội như vậy. Lần này tiểu sơn chủ nhất định có thể cướp đoạt vị trí hạng nhất, thành tựu thân thể thần linh, tái hiện vinh quang của Vô Định Sơn ta. Các nơi trong vũ trụ đều có cường giả kinh khủng nhìn chằm chằm vị trí hạng nhất thần bảng, chỉ có ông già đoán mệnh kia lại cúi đầu nhíu mày suy tư điều gì, thật lâu chưa thốt lên một câu. Không ít cường giả cấp thần hóa bên trong tộc Hoàng Cực tham chiến, cho dù không giành được hạng nhất, có thể tiến vào 100 người đứng đầu cũng có chỗ tốt rất lớn. Ba đại thượng tộc xem thường phổ ghen chúng sinh, căn bản sẽ không tham chiến. Thế nhưng ghen thần bảng lần này, đến cả ba đại thượng tộc cũng có rất nhiều cường giả cấp thần hóa tham chiến. Hàn Sâm vốn cho rằng cường giả cấp thần hóa, trong đại vũ trụ ghen nhiều lắm chỉ có mấy ngàn. Thế nhưng phía trên ghen thần bảng này đã hiện ra hơn vạn cái tên, lại thêm cường giả cấp thần hóa không tham chiến. Cường giả cấp thần hóa của đại vũ trụ ghen nhiều hơn so với trong tưởng tượng Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không nghĩ mình có thể giành được hạng nhất, dù sao thực lực của hắn còn chưa đủ để đối kháng với cường giả cấp chân thần. Nhưng nếu có thể chen vào top 100, thì cũng coi là thu hoạch không tệ. Để ta xem phần thưởng cho hạng 100 là gì. Thật hào phóng, hạng 100 đã có một chân thần khí. Hàn Sâm cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn chút. Loại bảo bối như chân thần khí, không ai sẽ ngại nhiều. Nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất của Hàn Sâm là thăng cấp hóa điệp. Ở cấp phá kén, hắn chỉ có thể duy trì trạng thái trưởng thành trong thời gian rất ngắn. Mà khi là trẻ con, hắn rất khó kích phát lực lượng thân thể, không có khả năng chiến đấu cùng cường giả chân chính. Còn thiếu hơn 20 điểm ghen thần hóa mới có thể đạt tới trị số mắc 100 điểm. Xem ra chắc hẳn không đuổi kịp trận đầu của trận chiến thần. Hy vọng trận đầu sẽ không gặp phải đối thủ quá đáng sợ, nguyên cơ gì đó, khiến ta có thể nhẹ nhõm qua cửa là tốt rồi. Hàn Sâm dự định lại đi Âm Cửu Ngự Cung một chuyến, giết vài dị chủng thần hóa, hấp thu ghen của bọn chúng. Cửu Ngự Cung chỉ có thể cho chính Hàn Sâm đi vào, cho nên Hàn Sâm để thần ở lại vườn hoa chờ hắn trở về. Thế nhưng sau khi Hàn Sâm tiến vào Cửu Ngự Cung, lại phát hiện không biết từ lúc nào, thần đã đi tới bên cạnh hắn. Hàn Sâm không nói gì thêm. Mặc dù cấm chế của Cửu Ngự Cung lợi hại, nhưng muốn ngăn cản kẻ tự xưng là thần này, xem ra quả thật hơi khó khăn. Đi đến trước cung điện số 0038, sau khi Hàn Sâm mở ra cung điện, nhìn, thấy một con dị chủng bị khóa bên trong, con dị chủng kia là một con chim khổng lồ, lông toàn thân đen như màu mực. Đôi mắt nó một đỏ một vàng, như mặt trăng và mặt trời nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, lập tức khiến Hàn Sâm run lên trong lòng. A, dị chủng này hơi kỳ lạ. Thần đứng một bên nhìn con chim khổng lồ màu đen kia, rồi nói. Kỳ lạ chỗ nào? Hàn Sâm giật mình trong lòng. Đến cả thần cũng nói dị chủng nơi này kỳ lạ, thì chắc chắn có vấn đề. Hàn Sâm luôn hoài nghi Bạch Hoàng cho hắn cửu ngự cung vì có âm mưu gì, thế nhưng lại không nhìn ra có vấn đề gì. Nếu thần thật có phát hiện gì, đã giúp được hắn rồi. Con dị chủng không có linh. Thần nhìn con dị chủng kia rồi nói. Linh. Hàn Sâm không hiểu lắm mà nhìn thần, không hiểu linh mà hắn nói tới chỉ điều gì. Vạn vật đều có linh, mặc dù linh này không phải linh hồn, nhưng cũng sấp xỉ. Dù nói sinh vật không có linh cũng có thể sống, nhưng tuyệt đối không thể sinh ra tiến hóa. Thần nói. Tiến hóa không phải được quyết định bởi gen sao? Hàn Sâm càng nghe càng không hiểu. Không sai, linh chính là chút biến số trong gen. Có linh, gen mới có thể sinh ra đột biến. Nếu không chỉ di truyền tin tức gen đơn thuần, thì làm sao lại có đột biến tồn tại? Thần nhìn con chim màu đen kia một chút, sau đó lại nói tiếp, đây là dị chủng cấp phá kén. Có thể tấn thăng đến loại trình độ này, nó không có khả năng không có linh mới đúng. Thế nhưng con chim này lại không có linh, vậy thì hơi kỳ lạ. Nghĩ rồi, thần lại nhìn Hàn Sâm nói, nơi này còn có dị chủng khác đúng không, dẫn ta đi xem đi. Hàn Sâm cũng muốn biết nơi này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nên dẫn thần đi xem những dị chủng hắn không giết chết trước đó. Bởi vì thực lực của những con dị chủng kia đều mạnh hơn hắn, cho nên hắn đành phải bỏ qua, không giết chết những con dị chủng kia. Trước đó, loại dị chủng này có tất cả 3 con trong cung điện, Hàn Sâm dẫn thần đã mở ra một con trong số đó. Sau khi xem, thần lập tức nói, dị chủng cấp hóa điệp mà lại không có linh. Chuyện này thật sự kỳ quái. Sau khi xem xong 2 con dị chủng còn lại, vẻ tò mò trên mặt thần càng đậm, thú vị. Không ngờ bên trong tộc hoàng cực lại còn có nơi thú vị như vậy. Những con dị chủng này đều không có linh, đặc biệt là dị chủng bên trong cung điện số 0002. Đó là quỷ thời gian cấp chân thần, dị chủng kinh khủng tiếng tăm lừng lẫy, hiếm có sinh vật trong đại vũ trụ có thể địch nổi nó. Vậy mà nó cũng không có linh, chuyện này thật thú vị. Thần rất hứng thú mà đánh giá quỷ thời gian, như trẻ con gặp đồ chơi. Không có linh dị chủng sẽ có vấn đề gì sao? Hàn Sâm ăn không ít dị chủng nơi này, sợ rằng sẽ có ảnh hưởng gì với thân thể của mình, nhưng hắn cũng không cảm thấy có ảnh hưởng. Ngoài việc bọn chúng sẽ không tiến hóa nữa, việc khác đều không ảnh hưởng gì. Thần nói rồi, lại tự lẩm bẩm một câu, cưỡng ép rút linh ra sao? Rốt cuộc làm thế nào mà được? Làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Hàn Sâm chém giết Mặc Vũ thần điểu, nhưng không thu hoạch được thú hồn. Thần chỉ nhìn những con dị chủng không có linh kia, từ sau lúc đó đã không nói thêm gì nữa. Mang máu thịt của Mặc Vũ thần điểu rời khỏi Cửu Ngự cung, Hàn Sâm vừa luyện hóa máu thịt của nó, vừa chờ đợi trận chiến thần mở ra. Bởi vì còn có thần hóa không tiếp nhận lời mời của trận chiến thần, cho nên phải chờ thêm 3 ngày mới có thể chính thức mở ra trận chiến thần. 3 ngày này là kỳ hạn cường giả cấp thần hóa tiếp nhận trận chiến thần. Hàn Sâm rất muốn biết Bạch Hoàng có tham gia trận chiến thần hay không. Thế nhưng hắn vẫn không có cơ hội nhìn thấy Bạch Hoàng, tìm thật lâu trên gen thần bảng cũng không thấy tên Bạch Hoàng. Thánh Anh Điện Hạ, ngài muốn tham gia trận chiến gen thần bảng sao? Khi bảo anh đến dạy lễ nghi cho Hàn Sâm, nàng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Từ sau chuyện lần trước, thái độ của Bảo Anh đối với Hàn Sâm rõ ràng trở nên cung kính rất nhiều. Ai biết được, có lẽ vậy. Hàn Sâm nói lập lờ nước đôi, hắn tham gia đi bằng trạng thái trưởng thành, mà lại dùng tên kim tệ. Hắn không hy vọng tộc Hoàng Cực biết chuyện này. Nếu Điện Hạ không tham gia, vậy thì thật đáng tiếc. Với năng lực của Điện Hạ, không chừng có thể tiến vào top 100. Bảo Anh hơi tiếc hận, nói, hiển nhiên nàng đã nhìn gen thần bảng rồi, mà không phát hiện cái tên Thánh Anh. Sau khi Bảo Anh đi, Hàn Sâm lại không nhìn thấy thần trở về. Từ sau khi trở về từ Cửu Ngự cung, thần thường xuyên biến mất một khoảng thời gian, không biết hắn đi đâu. 3 ngày sau đó, Hàn Sâm đợi được trận chiến thần bắt đầu, vội vàng đi nhìn đối thủ ở vòng thứ nhất của mình, chỉ thấy tên của mình đặt cùng chữ bai. Vậy mà là tên ban kia. Hàn Sâm nao nao, ban được hắn tự tay đẩy lên thần hóa, hắn vẫn rất rõ ràng thực lực của bai. Mặc dù đẳng cấp hiện tại của ban có lẽ không cao, rất có thể vẫn là nguyên cơ. Tối đa cũng chỉ là cấp lột xác, nhưng năng lực gần, như bất tử chi thân kia của hắn vẫn khiến người khác rất đau đầu ăn đây, cũng là vận may, may mắn không đụng tới, cấp chân thần. Hàn Sâm hơi yên lòng. Lúc này trong tộc hủy diệt, ban nhìn thấy người mình đối chiến lại là kim tệ, trong mắt mơ hồ dâng lên chút hưng phấn, không ngờ trận chiến đầu tiên lại đối mặt với kim tệ, thuật hủy diệt ta tự sáng tạo tất nhiên sẽ khiến hắn giật nảy cả mình. Giraffe lại nhíu mày, nói, mặc dù thuật hủy diệt, người kết hợp với thuộc tính thần thể của bản thân mà sáng tạo ra rất lợi hại, nhưng đối đầu với kim tệ vẫn phải cẩn thận, tên kia rất không bình thường. Ta biết, nhưng lần này hắn muốn thắng ta thì không dễ dàng như vậy đâu. Có thuật hủy diệt, ta đã đứng ở thế bất bại. Ban lại tràn đầy lòng tin. Gen thần bảng xuất hiện, dẫn tới toàn bộ sinh vật các tộc trong đại vũ trụ đều tranh nhau quan sát. Bình thường căn bản khó mà nhìn thấy cường giả cấp thần hóa, chớ nói chỉ là nhìn cường giả cấp thần hóa chiến đấu. Ta còn tưởng rằng gen thần bảng giống như phổ gen chúng sinh, rất nhiều tổ đồng thời khai chiến. Thì ra lại không phải như thế, mỗi lần chỉ có một tổ chiến đấu. Vậy thì rất tốt, tránh cho bỏ lỡ bất cứ một cuộc chiến đấu nào. Đúng vậy, trận chiến đấu cấp thần hóa, ngẫm lại đều khiến người ta hưng phấn. Nếu như không phải đột nhiên xuất hiện một gen thần bảng như thế, chúng ta căn bản không có cơ hội nhìn thấy trận chiến đấu như vậy, có thể xem hết tất cả trận chiến đấu đương nhiên là không thể tốt hơn. Gen thần bảng cấp thần hóa, đệ nhất thần bảng, có lẽ cũng chính là cường giả đệ nhất đại vũ trụ ngay lúc này phải không? Đúng vậy, cường giả đệ nhất vũ trụ không thể nghi ngờ. Hai vị thần hóa trong trận chiến đầu tiên, một là ban tộc hủy diệt, còn có một là kim tệ nhân tộc. Kim tệ nhân tộc sao trông nhìn quen mắt như vậy nhỉ? Ai kim tệ này chắc hẳn là đệ nhất cấp hầu tước trong phổ gen chúng sinh, lúc trước rồi. Không sai, chính là hắn, ta còn nhớ rõ, hắn đã đánh bại cô trúc của Trấn Thiên Cung, thu hoạch được vị trí đệ nhất cấp hầu tước. Giờ mới trải qua bao nhiêu năm, hắn lại đã thăng cấp thần hóa, thế này cũng quá nhanh rồi. Nhân tộc đó rốt cuộc là một loại chủng tộc nào? Bởi vì trước kia chưa bao giờ có trận chiến thần mở ra trận đầu, toàn bộ sinh vật vũ trụ đều chú ý tới một trận chiến này. Hàn Sâm biến thành trạng thái trưởng thành tiến vào gen thần bảng, lập tức đi tới trong một mảnh tinh không, nhìn thấy ban giữa tinh không phía xa, đang đi về phía hắn. Kim tệ này thật kỳ quái, dám dùng danh hiệu nhân tộc đi lại trong đại vũ trụ, mà lại còn không bị thần diệt đi. Hắn cũng là một kẻ khác thường. Bên trong cung điện hành tinh Hồng Ải, người đàn ông như đế vương nhìn Hàn Sâm trong gen thần bảng, lộ vẻ suy nghĩ. Nhân tộc, thật là một cái tên quen thuộc mà lạ lẫm. Trong cung điện tàn tạ ở một góc thế giới bóng tối, một con chim lớn kỳ quái khẽ thở dài. Lão Miêu, kim tệ kia rốt cuộc phải nhân loại thật hay không? Người phụ nữ yêu mị nhìn về phía cửu mệnh huyết miêu ở một bên rồi hỏi. Bên trong tí hộ sở quả thực có nhân vật kim tệ, nhưng con người bình thường sao có thể thăng cấp nhanh như vậy? Thật là không nói chính xác được. Lão Miêu trầm ngâm nói. Mặc kệ hắn có phải hay không? Dù sao ngoài tiểu chủ nhân, chắc chắn không ai có thể chân chính giết chết thần. Đáng tiếc, tiểu chủ nhân còn chưa thăng cấp thần hóa. Nếu không hắn tham gia trận chiến thần lần này, nhất định có thể cướp đoạt vị trí thứ nhất, trọng trấn thần uy của thánh vực ta. Thật là đáng tiếc, ai biết một gen thần bảng như thế lại đột nhiên xuất hiện. Nếu sớm biết như vậy, chúng ta nhất định sẽ khiến tiểu chủ nhân tăng lên đến cấp thần hóa trước trận chiến thần. Bây giờ lại không kịp rồi, ân kim tệ, rốt cục có cơ hội đánh với ngươi một trận. Bàn bay tới, hưng phấn mà hét lớn với Hàn Sâm. Cả người đều tản ra chiến ý mãnh liệt, đôi mắt như sắp muốn bốc hỏa. Sao tên này vẫn như cũ, thăng cấp thần hóa rồi mà còn giữ tính tình này, không thay đổi chút nào. Hàn Sâm nghĩ thầm. Hàn Sâm đang chuẩn bị ra tay tốc chiến tốc thắng, thế nhưng lại nghe bài nói. Kim tệ, ta tự sáng tạo ta một chiêu thuật hủy diệt, diệt sát cùng cấp như giết chó, ngươi đừng để cho ta thất vọng. À, vậy ta thật sự phải thử xem. Hàn Sâm chỉ biết thể hủy diệt của ban lợi hại, gần như có thể bất tử bất diệt, thế nhưng lực phá hoại của ban cũng chỉ bình thường. Nói ra lời diệt sát cùng bậc như giết chó này khó tránh khỏi quá tự đại, đồng thời cũng làm cho Hàn Sâm hơi tò mò, tạm thời từ bỏ ý nghĩ trực tiếp giải quyết xong ban, chờ xem thuật hủy diệt của hắn. Giraffe nghe ban nói như vậy, lập tức im lặng, đưa tay đỡ trán, cảm thấy đau não một hồi. Tên này quả thực chính là điển hình không não, một câu nói kia đắc tội không biết bao nhiêu cường giả cấp thần hóa. Người của tộc hủy diệt thật là rất lợi hại, diệt sát cùng dai như giết chó, hy vọng vòng tiếp theo hắn có thể gặp gỡ ta. Xem rốt cục là ai giết ai, không chừng đến cả một vòng này hắn cũng không qua được, đã bị nhân tộc này giết như chó. Ngay khi cường giả cấp thần hóa các tộc đều tức giận, bất bình, đang châm chọc khiêu khích, đã thấy ban bắt đầu chuyển động, điên cuồng xông về phía Hàn Sâm tấn công. Theo ban đánh vào, toàn bộ thân thể hắn giống như bắt đầu cháy rừng rực, như một vầng mặt trời màu đen. Mặc dù cách gen thần bảng, thế nhưng vẫn có thể cảm giác được khí tức kinh khủng phát ra từ trên người Bêu. Sinh vật phổ thông chỉ cảm thấy ban mạnh mẽ. Nhưng cụ thể mạnh tới trình độ nào lại rất khó phân biệt, nhưng đều là cường giả cấp thần hóa tham gia trận chiến gen thần bảng, vẻ mặt đều thay đổi ở trình độ khác biệt. Khí tức phát ra trên người ban bây giờ chính là tồn tại tương đối đỉnh cao trong cấp nguyên cơ. Lực lượng cũng không tệ lắm, nhưng nếu nói là vô địch đồng cấp thì hơi quá mức rồi. Nếu đối thủ đổi thành ta, vẫn có thể áp chế hắn như thường. Một thần hóa nguyên cơ tộc Hoàng Cực hừ lạnh, nói. Cũng có một vài thần hóa nguyên cơ có suy nghĩ này, thế nhưng một giây sau. Thần hóa nguyên cơ ôm loại ý nghĩ này, ai cũng hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Oành! Trong khoảnh khắc bay vọt tới trước mặt Hàn Sâm, va chạm nắm đấm với Hàn Sâm, cả người hắn nổ tung như bom hydro. Lực lượng bên trong mỗi một tấc máu thịt đều nổ tung ra hết, có thể nói là nổ tung tất cả lực lượng của thân thể trong nháy mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Một vầng mặt trời màu đen to lớn bỗng dâng lên, phảng phất miệng ác ma cắn nuốt hết thảy, thiên thạch và tiểu hành tinh bên trong tinh không gần đó đều bị lực lượng kinh khủng kia phá hủy. Trong vụ nổ như mặt trời nổ tung kia, hết thảy đều bị hủy diệt. Loại lực lượng nổ tung đã vượt xa tiêu chuẩn của cấp nguyên cơ, không có một thần hóa nguyên cơ nào sẽ hoàn toàn thiêu đốt thân thể của mình tự bạo, cũng không có một thần hóa nguyên cơ nào có thể lợi dụng thân thể của mình, giống như bay. Lực lượng của một vụ tự bạo đủ sức để sánh bằng một đòn mạnh mẽ của cấp lột xác. Lời nói diệt sát cùng dai như giết chó phách lối đôi chút, thế nhưng uy lực của một đòn này quả thật có thể giết phần lớn thần hóa cấp nguyên cơ trong khoảnh khắc. Móa nó, tên này quá ác rồi, lại chơi như vậy, đem mình làm bom đâu. Một thần hóa nguyên cơ căm hận nói. Màu đen mặt trời phảng phất là chúa tể hết thảy bóng tối, tiếp tục lấp lóe gần 5 giây trong tinh không mới bắt đầu dần dần suy yếu. Dao động làm người ta sợ hãi kia khiến sinh vật phổ thông quan sát trận chiến này cũng hãi hùng khiếp vía vì đó. Chỉ quan sát một cảnh này đã đủ khiến tâm thần người ta sợ hãi. Không hổ là cường giả cấp thần hóa của tộc hủy diệt, quá kinh khủng. Danh thiên tài của ban quả nhiên không phải hư truyền. Mặc dù dựa vào sự chúc phúc của Hàn Sâm, hắn mới có thể thăng cấp thần hóa, nhưng bản lãnh lại không hề yếu hơn cường giả cấp thần hóa tự thăng cấp, thậm chí còn càng mạnh hơn. Đây không phải lời nói nhảm sao? Không có thể hủy diệt của bai, ai dám chơi như vậy? Kim tệ cũng thật không may, trận chiến đầu tiên đã gặp phải ban liều mạng, không chết cũng phải tàn một nửa. Chỉ e cơ hội tàn một nửa cũng không lớn. Mặc dù câu nói kia của ban cuồng vọng, nhưng quả thực có vốn liếng để cuồng vọng. Uy lực tự bạo của hắn thực sự có thể giết tuyệt đại bộ phận cùng cấp, trong khoảnh khắc, trừ khi cấp bậc của kim tệ cao hơn hắn. Không có khả năng đâu. Thời điểm trận chiến phổ ghen chúng sinh, kim tệ mới chỉ có cấp hầu tước, mới bao nhiêu năm trôi qua. Hắn có thể thăng cấp nguyên cơ đã rất đáng sợ rồi, nếu nói hắn là cấp lột xác thì quá khoa trương rồi. Khi đám người nghị luận ầm, chỉ thấy mặt trời màu đen đã thu liễm ánh sáng, cho tàn đầy trời ngưng tụ lại một chỗ, biến thành thân thể của ban lần nữa. Quả thực chính là năng lực như bắc, tự bạo đồng quy vu tận cùng kẻ địch, mình lại có thể sống lại lần nữa, cũng có thể xem như vô địch cùng cấp. Một thần hóa cao cấp của tộc Hoàng Cực tán thưởng. Thế nhưng âm thanh của hắn vừa mới dứt, sinh vật các tộc trong vũ trụ đều ngơ ngẩn một lúc, chỉ thấy giữa tỉnh không trải qua tự bạo kia, hết thảy đều hóa thành tro bụi, thế nhưng ở vị trí trung tâm vụ nổ, kim tệ lại đứng lơ lửng ở đó như cũ, thoạt nhìn hoàn toàn không bị thương chút nào. Đến cả áo giáp mặc trên người hắn cũng không có chút dấu vết bị hao tổn. Chuyện này sao có thể hắn lại không bị thương, sao hắn lại làm được? Mọi người đều giật nảy cả mình. Có thể chống cự một đòn kinh khủng như vậy mà lông tóc không tổn hao, không phải hắn thật sự thăng lên cấp lột xác đấy chứ? Không thể nào, căn bản chưa từng nghe chủng tộc nhân tộc này, cho dù ba đại thượng tộc cũng rất khó thăng cấp nhanh như vậy mà. Một tiểu tộc như hắn, sao có thể thăng cấp nhanh như vậy? Không phải đẳng cấp, thì chính là hắn có thuật gen và dị bào đặc thù nào đó. Khi đám người đang tự suy đoán, họ đã thấy ban cười như điên, nói, không hổ là kim tệ, ta đã biết không thể đánh bại ngươi dễ dàng như vậy. Thế thì chính thức bắt đầu thôi, tiếp theo ta muốn dùng hết sức lực. Nói xong, ma diễm sáng chói lọi bốc cháy trên thân thể bai. Lần nữa, cả người hắn hóa thành ngọn lửa đen thiêu đốt, phóng tới Hàn Sâm. Oành oành, oành oành. Cả người ban đều biến thành quả bom hình người kinh khủng, lần lượt phóng tới Hàn Sâm. Uy lực tự bạo lại càng mạnh hơn, càng đáng sợ hơn vừa rồi. Hơn nữa, sau khi tự bạo, ban lập tức ngưng tụ thân thể, phát động tiến công Hàn Sâm theo hình thức tự bạo lần nữa. Một chiêu một thức đều tự bạo, ban quả thực giống như một ma quỷ bất tử, tiến công hình thức tự sát đáng sợ khiến không ít cường giả cấp thần hóa, nhìn mà tê cả da đầu. Nhưng điều chân chính khiến bọn họ giật mình lại là biểu hiện của kim tệ. Chỉ thấy kim tệ đứng giữa tinh không, như một vị thần đứng lơ lửng, bất động, tiện tay vung ra lực quyền, cản lại toàn bộ công kích hình thức tự bạo kinh khủng của ban. Mặc cho ban tự bạo thế nào, cũng không thể tổn thương hắn chút nào. Mỗi một lần tự bạo kinh khủng lại như pháo hoa lộng lẫy, mà vô dụng trên người Hàn Sâm. Đến cả năng lực làm cho hắn di động nửa bước cũng không có. Quá mạnh. Kim tệ thực sự quá mạnh. Sinh linh chư thiên đều xem mà tâm tình khuấy động, nhưng tuyệt đại đa số sinh vật đều chỉ nhìn ra kim tệ rất mạnh, nhưng lại không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kỳ quái, tốc độ thăng cấp của kim tệ này sao lại nhanh như vậy? Xem ra ít nhất hắn đã là cấp lột xác, thậm chí có thể không chỉ như vậy. Mà cường giả chân chính xem hiểu, thì đều hiểu, ban và kim tệ đã không tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Kim tệ muốn đánh bại ban thực sự rất dễ dàng. Kim tệ, để chúng ta chấm dứt tại trận chiến ghen thần bảng đi. Trên một tinh cầu của Nguyệt Chỉ Hiệp, Y Sơ đang nhìn chăm chú trận chiến đấu của Hàn Sâm và Ban, chiến ý trong mắt rực lửa, sắc mặt lại lạnh lẽo như ngọc. Y Sơ cũng tham gia trận chiến Gen Thần Bảng lần này. Hơn nữa, nàng đã nghiên cứu bảng đối chiến, chỉ cần nàng có thể thắng 2 trận liên tiếp thì sẽ gặp phải Kim Tệ, ở trận thứ 3. Thần xem say sưa ngon lành trong hoa viên, giống như rất yêu thích màn biểu diễn này. Đáng tiếc, nên cho hắn một đối thủ mạnh hơn mới phải, nhưng cũng không cần gấp, sau đó sẽ càng đặc sắc. Thần xuất ra cuốn sổ nhỏ, liếc mắt nhìn, dường như đang nhìn bảng đối chiến sau đó. Kết thúc đi. Hàn Sâm đã kiến thức thuật hủy diệt của Bêu, quả thực rất mạnh, nhưng cũng vẻn vẹn tương đương với trình độ oanh thiên lục phá, không đến mức nói là vô địch. Thứ mạnh chân chính vẫn là thần thể gần như bất tử bất diệt của Bai. Không còn tâm tình tiếp tục nữa, Hàn Sâm đánh một quyền về hướng Bai. Tới hay lắm. Ban lại gầm một tiếng dữ dội, không lùi mà lao tới Hàn Sâm lần nữa. Cho dù đối thủ có mạnh đến đâu, hắn cũng không sợ hãi. Đương nhiên, chủ yếu nhất là bởi vì thần thể của hắn không cần sợ hãi cái chết. Thế nhưng trong khoảnh khắc bàn tay của Ban va chạm với Hàn Sâm lần nữa, thân thể của hắn lại nổ tung lên, hình thành một vầng mặt trời màu đen. Sau khi nổ tung, Ban vốn nên muốn ngưng tụ thân thể một lần nữa, thế nhưng mọi người lại nhìn thấy một cảnh quái dị, mặt trời màu đen hình thành được hình thành từ vụ nổ, bị một tay Hàn Sâm bắt lấy, bị bắt lấy, giờ nên như thế. Thật giống như đây không phải là năng lượng hình thành từ vụ nổ, mà là một quả cầu lớn màu đen chân chính. Một tay Hàn Sâm bắt lấy quả cầu lớn màu đen, tiện tay tung hai lần. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn Hàn Sâm chơi bóng, không biết đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Năng lượng sinh ra từ vụ nổ lại bị đọng lại rồi. Đây là thuật gen hệ đóng băng sao? Không giống, không thấy không có hiệu quả đóng băng xuất hiện sao con mợ nó? Đây sẽ không phải là ngưng kết thời gian trong truyền thuyết đấy chứ? Ngươi thì biết cái gì, sau khi thời gian ngưng kết, hết thảy đều không thể di động, nào có thể tung lên chơi giống như vậy? Chẳng lẽ là ngưng kết thời không? Kim Tệ lại có thiên phú hệ thời không sao? Không thể nào. Thiên phú hai hệ thời không rất hiếm thấy đấy. Một kẻ đến từ tộc nhỏ sẽ có thiên phú hai hệ thời không sao? Nếu không phải ngưng kết thời không, nào có thể chơi giống như vậy chứ? Trong chốc lát, ngay cả rất nhiều cường giả cấp thần hóa cũng bị kinh ngạc. Nhị hoàng thúc tộc Hoàng Cực Bạch Bố Y cũng kinh ngạc đầy mặt. Đó thật là thiên phú hai hệ thời không sao? Không phải thiên phú thời không rất khó xuất hiện trên thân cùng một giống loài sao? Trước kia hình như chỉ có thánh chủ có thiên phú hai hệ thời không, thế mà Kim Tệ cũng là hai hệ thời không. Khó mà nói, xem ra quả thực rất giống hai hệ thời không. Một trưởng lão tộc Hoàng Cực nhíu mày nói. Lão Miêu, tên kia không phải thật sự có thiên phú hai hệ thời không đấy chứ? Trong một góc của cung điện hắc ám, lão Điêu kinh ngạc nói. Không có khả năng, thiên phú hai hệ thời không nào có dễ dàng đạt được như vậy. Lão Miêu nói như vậy ngoài miệng, nhưng trên mặt lại lộ vẻ nghi hoặc chỉ sắc, hiển nhiên cũng có đôi chút hoài nghi. Thế nhưng năng lực đó thấy thế nào cũng giống như hai hệ thời không mà. Lão Điêu nghi ngờ nhìn Hàn Sâm tung quả cầu đen trên tay. Khó mà nói nhưng chắc hẳn, không phải. Lão Miêu vẫn kiên trì nói. Không biết bao nhiêu tồn tại kinh khủng, trong lòng đều có nghi hoặc với chiêu này của Hàn Sâm. Không phải lực lượng kia kinh khủng đến mức nào, thế nhưng thiên phú hai hệ thời không thực sự quá mức hiếm có. Cho dù một con lợn có được thiên phú như vậy, thì nó cũng đã được định trước sẽ là một con thần chứ. Trong hoa viên, thần nheo mắt lại, lộ ra biểu cảm hết sức cảm thấy hứng thú, tự lẩm bẩm. Lại có thể khống chế bánh răng vũ trụ, lực lượng này thật thú vị, cho dù thái thượng cảm ứng thiên của tộc thái thượng cũng không làm được đến mức độ này. Quả thật là dị chủng thú vị. Hàn Sâm tung nhẹ quả cầu màu đen hai lần, sau đó tiện tay ném đi. Quả cầu màu đen lập tức bay về phía một viên tinh cầu như quả bóng ra, trực tiếp cùng nổ tinh cầu kia thành hư vô. Lúc này Ban mới ngưng tụ ra thân thể lần nữa. Dưới sự phẫn nộ, hắn còn muốn lao tới Hàn Sâm, thế nhưng Hàn Sâm lại lạnh nhạt nói. Nếu ngươi lại làm vậy, ta sẽ biến ngươi thành một quả cầu vĩnh viên. Ban lập tức dùng mình. Mặc dù có được thân thể gần như bất tử, thế nhưng nếu luôn bị biến thành trạng thái hình cầu, thì chỉ e mùi vị đó sống còn khó chịu hơn chết. Hiện tại ta vẫn chỉ là cấp nguyên cơ, chờ sau khi ta thăng lên cấp lột xác lại đánh với ngươi một trận. Ban cắn răng, biết lại chiến đấu tiếp cũng không có cơ hội gì, trực tiếp lựa chọn nhận thua, rời khỏi Gen Thần Bảng. Kim Tệ thắng lợi một trận chiến này, lại để lại rất nhiều nghi vấn cho vô số cường giả trong vũ trụ. Đến cả những lão ngoan đồng âm thầm ẩn vào, cũng đang hỏi thăm Kim Tệ này rốt cuộc có lai lịch gì, nhưng đáp án có được chỉ là hai chữ nhân tộc. Sau khi Hàn Sâm rời khỏi Gen Thần Bảng, trở lại trong hoa viên, lập tức biến trở về dáng vẻ trẻ con, không muốn tiêu hao lực lượng của mình. Thuật gen vừa rồi kia tên là gì? Thần cười híp mắt, hỏi. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Hàn Sâm đã thăm dò rõ ràng tính tình của thần. Cho tới bây giờ, tên này gần như không biết tức giận, dáng vẻ trông giống rất dễ bắt nạt. Nếu không biết lai lịch của hắn, Hàn Sâm cũng sẽ không nhịn được khiến hắn bưng trà đổ nước. thần cười. Hàn Sâm không trả lời, hắn cũng không hỏi, chỉ tiếp tục xem trận chiến thần tiếp theo. Hàn Sâm cũng nằm trên một cái ghế nằm mặt khác, muốn xem trận đối chiến tiếp theo. Chủ yếu là Hoàng Kim Hống sẽ đối chiến tại trận thứ tư, Hàn Sâm muốn biết đó rốt cuộc có phải là Kim Mao Hống hay không. Trước đó Hàn Sâm không chú ý người ra sân trong trận thứ hai là ai, bây giờ khi nhìn thấy, lại nao nao. Hai sinh vật thần hóa trong trận thứ hai, một là chủng tộc Hàn Sâm chưa nghe nói đến, tên là tộc Jolek gì đó, tên cũng là Jolek, không biết là sinh vật gì. Thế nhưng, một sinh vật thần hóa khác lại viết, nữ hoàng hoa viên không trung. Hoa viên không trung, đại vũ trụ có mấy hoa viên không trung. Hoa viên không trung kia của ta cũng không có nữ hoàng gì mà. Hàn Sâm cảm thấy kỳ quái, ánh mắt cũng nhìn về phía chiến trường tinh không trong gen thần bảng. Chỉ thấy một bóng người đã tiến vào chiến trường tinh không, bóng người kia rất kỳ quái, là một quang thể trong suốt, toàn thân màu lam, cảm nhận hơi giống hòn đá bị ánh sáng mạnh chiếu xạ, hình thể thì giống như một người khổng lồ. Khi một bóng người khác xuất hiện trong chiến trường tinh không, Hàn Sâm nghẹn ngào kêu lên. Đó lại là Hoàng Phủ Tĩnh. Hoàng Phủ Tĩnh đã thăng lên đến thần hóa nguyên cơ nhanh như vậy. Hàn Sâm kinh ngạc đầy mặt, khó trách nàng lại tự xưng là nữ hoàng hoa viên không trung, bởi vì trước đó Hàn Sâm đã nói với tất cả nhân loại, không được tự xưng là nhân tộc. Có lẽ Hoàng Phủ Tĩnh hiện tại đã đến hoa viên không trung, cho nên mới dùng cái tên này tham gia trận chiến thần. Bốn chữ hoa viên không trung cũng không gây chú ý quá nhiều, bởi vì tộc hoa thần của hoa viên không trung vốn không am hiểu chiến đấu, dường như cũng không có cường giả cấp thần hóa, cho dù có thể ra một thần hóa, phỏng chừng cũng không có quá nhiều điểm xem. Nhưng Jolek kia lại gây chú ý rất nhiều. Tộc Jolek, không ngờ chủng tộc này lại vẫn tồn tại, không phải đã bị Chấn Thiên Cung diệt sạch rồi sao? Tộc Jolek nào có dễ dàng chết sạch như vậy? Một tộc bọn chúng là một thể, chỉ cần có một con còn sống, thì có thể từ từ chia ra thành một tộc lần nữa. Nhưng xem ra Jolek này chắc hẳn trưởng thành không bao lâu, dường như mới chỉ có cấp nguyên cơ. Tộc Jolek am hiểu phân liệt năng lượng. Mặc dù không mạnh giống thần thể hủy diệt của Ban, nhưng cũng rất đáng sợ. Phỏng chừng nữ hoàng hoa viên không trung kia không phải là đối thủ. Hai chữ nữ hoàng này là muốn dùng thì có thể dùng sao? Tên kia cũng quá lớn mật. Khi đám người nghị luận, đã thấy trên thân Jolek quấn quanh xích trật tự màu lam kinh khủng. Hắn đánh một quyền về hướng nữ hoàng, phảng phất toàn bộ trời đất đều bị ánh hào quang màu xanh lam kia tràn ngập. Trước mặt Jolek khổng lồ kia, Hoàng Phủ Tĩnh có vẻ rất nhỏ nhắn, xinh xắn. Thế nhưng một giây sau, Hoàng Phủ Tĩnh nâng cặp đùi đẹp thon dài lên, bổ thẳng xuống Jolek như chiến phủ. Oành! Trong nháy mắt, xích trật tự như lưỡi đao, nháy mắt chém ra ánh sáng xanh của Jolek, đồng thời chém đôi thân thể như tảng đá khổng lồ của hắn thành hai nửa. Jolek bị chém thành hai khúc lại không đổ xuống như vậy. Hai nửa thân thể tự vặn vẹo, trong chớp mắt đã biến thành hai con Jolek nhỏ hơn một chút. Ha ha, tộc Jolek không bị giết chết dễ dàng như vậy, chém ra thân thể của bọn chúng sẽ chỉ làm đối thủ của mình trở nên nhiều hơn. Trước kia hoa viên không trung căn bản không có thần hóa. Kẻ ra từ nơi đó, không kiến thức cũng là bình thường, phỏng chừng cho tới bây giờ nàng chưa từng nghe nói về tộc Jolek đâu. Nếu không sao lại tùy tiện chém thân thể của Jolek. Phải biết sau khi thân thể của Jolek bị chém ra, thì sẽ chia ra thành hai Jolek, nhưng thực lực sẽ không từ một phân thành hai. Cả hai Jolek đều có được lực lượng giống nhé một Jolek lúc trước. Làm vậy chẳng khác nào thêm một đối thủ. Đúng vậy, năm đó dựa vào loại năng lực phân liệt đáng sợ này, Jolek phát triển điên cuồng trong đại vũ trụ, dẫn đến tai họa thật lớn. Chấn Thiên Cung đã phải ra tay tiêu diệt nó, không ngờ còn có nghiệp chứng tồn tại, tiến hóa đến cấp thần hóa. Gặp gỡ đối thủ như vậy, cũng coi như nữ hoàng không may. Sắc mặt Hoàng Phủ Tĩnh không hề thay đổi. Nhìn thấy một Jolek chia thành hai, nàng nâng thon dài đùi ngọc lên lần nữa, quét ngang một chân, trong chốc lát đã chặt ngang cả hai Jolek. Hai Jolek chia thành bốn, vặn vẹo thu nhỏ lần nữa, biến thành bốn con Jolek, đồng thời gầm thét lao tới Hoàng Phủ Tĩnh. Hoàng Phủ Tĩnh vẫn bình tĩnh, hai chân bổ như lưỡi đao liên hoàn, chém ra toàn bộ Jolek, khiến số lượng Jolek không ngừng tăng lên. Nữ hoàng này, thật sự hết thuốc cứu rồi. Chẳng lẽ nàng không nhìn ra, nàng chém Jolek càng nát, Jolek phân liệt ra càng nhiều, lại càng bất lợi với nàng sao? Vậy thì có cách nào đâu? Lúc trước Chấn Thiên Cung cũng phái ra cường giả cấp thần hóa hóa điệp hệ hỏa, mới hoàn toàn đốt sạch Jolek. Nữ hoàng thoạt nhìn rõ ràng không phải hệ hỏa, nàng căn bản không xử lý được nhiều Jolek. Nói cũng đúng, trừ khi có thuộc tính khắc chế, hoặc là lực lượng tuyệt đối chấn áp, nếu không cường giả cấp thần hóa bình thường quả thật không có cách nào với Jolek. Hai chân Hoàng Phủ Tĩnh như đao, lần lượt cắt Jolek ra. Thế nhưng số lượng Jolek biến thành nhiều theo thời gian, mà thực lực lại không hạ xuống, tình cảnh của nàng cũng trở nên càng ngày càng khó khăn. Chính lúc tất cả mọi người cho rằng Hoàng Phủ Tĩnh lâm vào trong vòng vây, chỉ có con đường nhận thua, thì đột nhiên nhìn thấy cả người Hoàng Phủ Tĩnh biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Một giây sau, bất cứ sinh vật nào trong chư thiên đều thấy một màn biểu diễn giết chóc hoa lệ, chỉ thấy bóng dáng Hoàng Phủ Tĩnh không ngừng lấp lóe trong chiến trường tinh không, giống như hóa thân thành một cỗ máy giết chóc biết thuấn di. Chỗ nàng đến, thân thể Zolek sẽ bị nàng chém ra bằng các loại phương thức. Số lượng Zolek không ngừng tăng lên. Thế nhưng, cho dù bao nhiêu Zolek xuất hiện đều vô dụng với Hoàng Phủ Tĩnh. Nàng vô hạn xuất hiện ở một nơi tùy ý trong chiến trường, chém giết Zolek bốn phía thẳng tay. Trước mặt một con hổ, dù bầy cừu có số lượng khổng lồ đến thế nào, cũng không thể mang đến bất cứ uy hiếp nào cho con hổ, chỉ có thể bị giết từng con. Dịch chuyển tức thời vô hạn, mà lại không có bất cứ thời gian dừng lại nào. Loại năng lực này, cho dù là chân thần cũng chưa chắc có thể làm được đâu. Long Bát giật mình, nói. Nếu không có thiên phú về phương diện này, quả thực đến cả chân thần cũng làm không được. Long Nhất khẳng định. Nữ hoàng này rốt cuộc có lai lịch gì? Dịch chuyển tức thời vô hạn kinh khủng, thêm cả chiêu thuật giết chóc hoàn mỹ như máy móc, nàng quả thực chính là nữ hoàng ra đời vì chiến trường giết chóc. Trên chiến trường, cho dù có hàng tỷ đại quân, bị nàng để mắt tới cũng khó thoát khỏi cái chết như nhau. Sinh vật phổ thông càng sợ hãi thán phục giết chóc hiệu suất cao và biểu diễn hoa lệ của Hoàng Phủ Tĩnh. Đáng tiếc, nếu không gặp phải Zolek, với năng lực dịch chuyển tức thời vô hạn và chiêu thuật giết chóc gần như hoàn mỹ của nàng, dù gặp gõ thần hóa cấp lột xác, chưa chắc không có khả năng lấy yếu thắng mạnh. Hai mắt ban sáng lên. Hắn nói, thật ra hắn đang suy nghĩ trong lòng, nếu hắn có được năng lực dịch chuyển tức thời như vậy, lại phối hợp thêm thuật hủy diệt, thì có thể trở thành đạn hạt nhân thuấn di, muốn nổ chỗ nào thì nổ chỗ đó. Quả là đáng tiếc, nhưng nàng chắc hẳn không phải là tộc hoa thần đâu. Zirap hơi nghi hoặc mà nhìn nữ hoàng. Nghe nói hiện tại hoa viên không trung bị Hàn Sâm chiếm, xem ra có lẽ nàng giống như Hàn Sâm, đều là tinh tộc. Ban suy nghĩ rồi nói. Không ngờ tinh tộc, ngoài Hàn Sâm ra lại còn có nhân tài như vậy. Zirap tán thưởng. Ngươi làm sao quên được, Hàn Sâm lại có năng lực chúc phúc, dù gen tỉnh tộc yếu thế nào, sau khi được hắn chúc phúc, còn không dễ dàng xuất hiện thần hóa sao? Ban nói. Hắn là người được lợi bởi năng lực chúc phúc của Hàn Sâm, đương nhiên biết lực lượng kia thần kỳ đến thế nào. Cũng đúng. Zirap khẽ gật đầu. Rất nhiều sinh vật các tộc đều có ý tưởng như Bai và Zirap, đều nghĩ làm sao có thể xách Hàn Sâm về trong tộc bọn họ, để Hàn Sâm chúc phúc lần lượt cho tộc nhân của bọn họ một lần. Đáng tiếc hiện tại Hàn Sâm trốn trong hoa viên không trung không ra, muốn vào hoa viên không trung gần như là chuyện không thể nào. Ba đại thượng tộc còn không thể vào được, chủng tộc khác lại càng không có cách nào. Không ít người đều đang có ý đồ với đạo thánh. Chỉ có đạo thánh mới có thể lui tới tự nhiên bất cứ nơi nào trong vũ trụ, thế nhưng gần đây đạo thánh lại như biến mất, căn bản không tìm thấy tung tích của hắn. Mặc dù Hoàng Phủ Tĩnh dịch chuyển tức thời giết chóc hoa lệ, nhưng đối với Zolek có thể phân liệt vô hạn lại không có tác dụng quá lớn, cho dù giết chóc thế nào đều sẽ chỉ làm Zolek biến thành nhiều hơn. Mắt thấy khắp nơi trong tinh không đều là Zolek thành đàn, tất cả mọi người cho rằng lần này nữ hoàng thua chắc rồi. Cho dù dịch chuyển tức thời vô hạn thế nào, chung quy nàng không cách nào đạt được thắng lợi. Thân hình Hoàng Phủ Tĩnh đột nhiên xuất hiện trên trời sao, không tiếp tục công kích Zolek dường như đã nhiều hơn cả thủy triều. Khi tất cả mọi người cho rằng nữ hoàng muốn từ bỏ, lại đột nhiên nhìn thấy thân hình nữ hoàng khẽ động. Một giây sau, lập tức nhìn thấy vô số ảo ảnh nữ hoàng nổi lên trong tinh không, giống như có vô số nữ hoàng đồng loạt ra tay giết chóc. Lực lượng kinh khủng đan vào như cỗ máy giết chóc, lập tức treo cổ lần lượt tất cả Zolek, chém từ khối thành mảnh, lại chém từ mảnh thành mẩu. Rồi chém từ mẩu thành hạt, chém từ hạt thành hạt càng nhỏ bé hơn, cuối cùng đến cả phân tử cũng trực tiếp bị chém tan. Trong nháy mắt, vô số Zolek kia ảo ảnh nữ hoàng bị xoắn giết thành hư vô. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy phát sinh, những Zolek kia lại không tiếp tục sống lại nữa. Ông trời ơi, ta vừa mới nhìn thấy gì? Rốt cục có người kêu lên sợ hãi. Những ảo ảnh kia chắc hẳn không phải đơn giản là ảo ảnh phân thân, vì sao lại có năng lực chiến đấu giống như bản thế? Trong nháy mắt cửa rồi là cái quỷ gì? Lực lượng thời không? Vậy mà lại một sinh vật có lực lượng hai hệ thời không? Nhị hoàng thúc Bạch Bố Y cũng không nhịn được mở to mắt, kêu lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thể siêu thần thời không chi luân, phối hợp thêm người năng lực công kích cá nhân siêu mạnh của Hoàng Phủ Tĩnh, quả thực chính là tồn tại như nữ hoàng giết chóc. Hàn Sâm nhịn không được ở trong lòng tán thưởng. Thú vị! Thiên phú di động hai hệ thời không, lúc nào tinh tộc có thiên phú như vậy rồi? Thần nheo mắt lại, nhìn Hoàng Phủ Tĩnh hoa lệ rời trận. Trong lòng Hàn Sâm nhảy một cái, nhưng hắn lại không nói gì thêm. Hắn biết lúc này mình nói càng nhiều thì càng lộ nhiều sai sót. Ngươi thấy thế nào? Không biết là vô tình hay cố ý, thần nhìn về phía Hàn Sâm hỏi. Thiên phú rất lợi hại, đáng tiếc đẳng cấp thần hóa nguyên cơ quá thấp. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Sinh mệnh thú vị không phân đẳng cấp cao hay thấp. cho dù thăng cấp chân thần, kẻ không thú vị cũng sẽ không trở nên thú vị. Thần lạnh nhạt nói, có lẽ vậy, ta không có hứng thú gì với sinh vật khác, càng muốn biết chính ta có thể giết vào top 100, giành tới những phần thưởng phía trên hay không. Hàn Sâm thuận miệng nói, vậy ngươi cần cố gắng hơn mới được. Thần cười nói, bây giờ, ta không phải đang cố gắng sao? Hàn Sâm cầm lấy một miếng thịt mặc vũ thần điểu nướng xong bỏ vào trong miệng, sử dụng thuật thôn phệ chậm rãi luyện hóa nó, đồng thời cũng đang chờ trận đấu thứ 3 của gen thần bảng bắt đầu. Thuật thôn phệ là thuật gen của tộc thôn phệ nghĩ, người có thể dùng thuật thôn phệ đã rất kỳ quái, lại còn có thể ăn sống gen dị chủng tiến hóa. Loại năng lực tiến hóa này cũng coi như hiếm thấy trong đại vũ trụ. Thần rất hứng thú nhìn Hàn Sâm, nói, người thích cũng có thể ăn một miếng. Hàn Sâm bĩu môi, nói, vậy thì ta không khách khí đâu. Hàn Sâm chỉ nói một câu như vậy. Ai biết thần lại thật sự không khách khí, lấy một miếng thịt mặc vũ thần điểu nướng, rồi gặm, làm cho miệng và tay đầy dầu. Thật là thơm, nhưng Hàn Sâm đã không có tâm tình để ý tới thần nữa. Liếc mắt nhìn hai bên ra sân trong trận thứ ba, Hàn Sâm suýt nữa phun sạch thịt mặc vũ thần điểu vừa ăn ra ngoài. Kiếm tiên hoa viên không trung, Hàn Sâm lập tức nghĩ đến người dùng cái tên này là ai. Ngoài Cố Khuynh Thành, không có khả năng có người thứ hai. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, hắn đã thấy Cố Khuynh Thành mặc áo xanh bồng bềnh tiến vào chiến trường tinh không như tiên tử, mà đối thủ của nàng rõ ràng là một thần hóa tộc hoàng cực. Điều trùng hợp là tộc hoàng cực kia cũng dùng kiếm, nhưng là một thanh trọng kiếm. A, là nàng ư? Thần nhìn thấy Cố Khuynh Thành, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn Sâm đương nhiên biết thần biết Cố Khuynh Thành, nhưng vẫn biết rõ mà còn cố hỏi, sao nào? Ngươi biết nàng, nàng rất nổi tiếng sao? Một sinh linh rất thú vị, một trong số ít những kẻ có thể nhịn không cầu nguyện lên ta. Không ngờ nàng rốt cục vẫn xuất hiện, sau này càng thú vị hơn rồi. Thần mỉm cười nói. Xem ra là không sai. Không thể nghi ngờ, thần này chính là thần mà tiểu đội hành động thứ 7 gặp phải lúc trước. Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Rất nhiều sinh linh trong đại vũ trụ khi nhìn thấy bốn chữ hoa viên không trung đã hưng phấn. Hoa viên không trung lại còn có sinh vật thần hóa tham chiến sao? Trước kia tộc hoa thần không có thần hóa nào mà. Làm sao lại liên tục xuất hiện hai thần hóa? Sinh vật không rõ nội tình cũng bắt đầu nghe ngóng xung quanh, rồi nhanh chóng thăm dò được, hiện tại Hàn Sâm đang chiếm cứ hoa viên không trung. Khó trách hoa viên không trung đột nhiên xuất hiện nhiều sinh vật thần hóa như vậy, thì là tha thân ở đó. Thần phụ Hàn Sâm thật mạnh, năng lực chế tạo sinh vật thần hóa này quả là vô địch. Ban và nữ hoàng đều mạnh như vậy, xem ra sinh vật thần hóa được Hàn Sâm chúc phúc thăng cấp hình như lợi hại hơn sinh vật thần hóa bình thường. Có lẽ đó chỉ một trùng hợp, xem kiếm tiên này biểu hiện thế nào. Không có khả năng sinh vật thần hóa được Hàn Sâm chúc phúc thăng cấp đều mạnh như vậy chứ. Ai biết được. Dù sao ta cảm thấy Hàn thần phụ thật trâu bò, dễ dàng làm ra nhiều sinh vật thần hóa như vậy. E là trận này không dễ thắng, dù sao đối thủ là thần hóa của tộc hoàng cực. Đám người vừa dứt lời, đã thấy Cố Khuynh Thành đã rút kiếm nơi tay, trực tiếp chém một kiếm hướng về cường giả cấp thần hóa của tộc hoàng cực kia. Tới hay lắm. Cường giả cấp thần hóa của tộc hoàng cực quát lạnh một tiếng, trọng kiếm trong tay rút lên. Xích trật tự như cuồng chiều đón lấy ánh kiếm của Cố Khuynh Thành. Chỉ thấy ánh kiếm của Cố Khuynh Thành lóe lên quỷ dị trong tinh không, sinh vật bình thường căn bản không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trước ngực thần hóa tộc hoàng cực kia đã có thêm một vết kiếm sâu đến nỗi có thể thấu xương, có thể nhìn thấy nội tạng. Thần huyết lập tức phun ra như mưa. Trong chốc lát, sắc mặt thần hóa của tộc hoàng cực biến thành kinh hãi, căn bản không chờ Cố Khuynh Thành lại xuất kiếm thứ hai, đã trực tiếp bỏ quyền nhận thua, truyền tống chạy ra khỏi chiến trường tinh không. Có thể cản được một kiếm của ta mà không chết, xem ra ngươi cũng được lắm. Cố Khuynh Thành lạnh nhạt nói một câu, bỏ lại kiếm vào vỏ, lâng lâng bay ra chiến trường tinh không con mợ nó, một kiếm chém bại thần hóa của tộc hoàng cực, quá trâu bò rồi. Kiếm tiên này quá tuấn tú phải không? Kiếm thuật này cũng quá khí phách rồi. Hàn thần phụ là thật mạnh, sinh vật thần hóa hắn chúc phúc ra, một con biến thái hơn một con. Thật không biết Hàn thần phụ rốt cuộc làm bao nhiêu sinh vật thần hóa. Cứ theo đà này, bố cục đại vũ trụ đều bị hắn phá vỡ bằng sức một người. Tên khốn Hàn Sâm kia, hắn rốt cuộc có được lại lực lượng gì? Vì sao có thể tùy tiện chế tạo ra nhiều sinh vật thần hóa như vậy? Hơn nữa ai cũng biến thái như vậy. Nghĩ biện pháp giết vào hoa viên không trung cho ta, dù thế nào cũng phải bắt được Hàn Sâm cho ta. Đừng nói sinh vật phổ thông, cho dù là đại lão thượng tộc, lúc này ai cũng đỏ ngầu mắt, hận không thể xông vào hoa viên không trung, bắt được Hàn Sâm, để hắn biến hết thảy tộc nhân của mình thành thần hóa. Hoa viên không trung, Tần Huyên hơi lo lắng, nói, Hàn Sâm luôn để chúng ta khiêm tốn làm việc, các ngươi kiêu căng tham chiến như thế, sẽ không có phiền toái gì chứ. Tiểu thúc Vương Vũ Hằng cười hì hì, nói, yên tâm đi, Tình ca đã sớm thả ra Hàn Sâm tại hoa viên không trung. cái nồi đen này, Tiểu Sâm Sâm sẽ cõng, không có vấn đề gì. Phụt, Cố Khuynh Thành vừa tới đã nghe thấy lời này của Vương Vũ Hàng, không được nhịn cười ra tiếng. Tà Tình Đế cười khà khà, nói, dù sao sau này chúng ta sẽ dương danh tại Hoa Viên Không Trung, đương nhiên phải nhân cơ hội này khai hỏa danh tiếng của Hoa Viên Không Trung. Việc này cũng làm tăng danh tiếng cho Tam Mộc, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Đúng vậy. Bảo Nhi ôm một quả lớn, vừa ăn vừa rất tán đồng, liên tục gật đầu, nhưng nàng rõ ràng chỉ e thiên hạ không loạn, không có náo nhiệt có thể xem. Thế nhưng bây giờ Hàn Sâm thế nào cũng không vui vẻ nổi. Ba trận trước đó, tính cả hắn nữa là xuất hiện ba con người. Thế này thì quá khoa trương rồi. Không phải là thần phát hiện điều gì, hắn cố ý sắp xếp trình tự ra sân như vậy. Hàn Sâm liếc mắt nhìn thần, thấy hắn đang ăn thịt nướng, dường như không có biểu hiện đặc thù, lại phủ định ý nghĩ này trong lòng. Hẳn là không phải, nếu không khi hắn vừa nhìn thấy Cố Khuynh Thành sẽ không kinh ngạc. Nhưng chuyện này cũng quá trùng hợp rồi. Hay là những tên ở Hoa Viên Không Trung, không chỉ có hai người này tham chiến. Nghĩ đến khả năng này, Hàn Sâm càng thêm xoắn suýt trong lòng. Hắn nhớ kỹ trước đó mình rõ ràng đã dặn dò bọn họ, phải khiêm tốn, lại, biết điều. Nhưng ngâm lại tính cách của những tên kia, thật sự không có kẻ nào là người khiêm tốn. Hoa Viên Không Trung lại có nhiều tài nguyên cung cấp cho bọn họ như vậy, để bọn họ có thể nhanh chóng thăng cấp, muốn khiến bọn họ luôn yên tĩnh ẩn nấp chắc chắn là không được. Ông trời phù hộ, tuyệt đối đừng bị những quái vật kia nhìn ra mánh khóe nhân tộc của mới tốt. Hiện tại Hàn Sâm còn không biết, cái nồi đen Hoa Viên Không Trung nhiều thần hóa này đã bị hắn cõng rồi. Cuối cùng cũng chờ được tới trận thứ tư, không biết rốt cuộc chờ đến thứ tư chàng, không biết Hoàng Kim Hống có phải Tiểu Kim Kim không. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào chiến trường tinh không, mong đợi Hoàng Kim Hống ra sân. Nhưng nếu Hoàng Kim Hống là Tiểu Kim Kim thật, thì đối thủ của nó lại làm Hàn Sâm thấy hơi lo. Cổ Lôi Thần, mặc dù chỉ có ba chữ nhưng mà vừa nghe, thì đã biết ba chữ kia thuộc về một chủng tộc khủng bố. Tộc Cổ Thần, một trong tam đại thượng tộc thưa thớt nhất, tộc đó có rất ít người, hơn nữa hầu như không hề tăng trưởng số người trong tộc. Sau mỗi một người tộc Cổ Thần của một đời chết đi, thì mới có tộc Cổ Thần mới ra đời. Trên người Hàn Sâm có một nguồn gốc Cổ Thần của Cổ Thủy Thần, tương lai có khả năng sẽ trở thành Cổ Thủy Thần mới. Trước kia, lúc Hàn Sâm được tận mắt chứng kiến cảnh Cổ Thủy Thần đánh vào thần điện Gen, thì cảm thấy Cổ Thủy Thần vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại không biết mạnh đến mức nào, bây giờ nhớ tới thì e là kẻ tối cao cấp chân thần. Tộc Cổ Thần đều là thần hóa trời sinh, thăng lên được chân thần thì cũng chẳng có gì lạ, nếu Hoàng Kim Hốn kia là Tiểu Kim Kim thật, thì e chạm mặt với Cổ Lôi Thần sẽ là một trận ác chiến. Cùng với sự tẩy lễ của Lôi Đình, một lôi điện biến thành cổ thần cự nhân xuất hiện ở trong chiến trường tinh không, giống với Cổ Thủy Thần, tộc Cổ Thần cũng là sinh vật năng lượng thuần túy, cả người Cổ Lôi Thần đều được tạo thành từ lôi điện, tất cả cử động của hắn đều sẽ làm cho lôi điện bốn phía không ngừng dao động, giống như khắp cả sao trời đều có lôi điện như có như không dập dờn, phối hợp chặt chẽ với Cổ Lôi Thần. Nói thật, nếu như chỉ một bề ngoài, thì Cổ Lôi Thần càng giống thần linh hơn đám người đế tuấn. Chỉ thấy xích trật tự trên người Cổ Lôi Thần dao động, lòng Hàn Sâm trầm xuống, bắt đầu hy vọng Hoàng Kim Hống không phải là Tiểu Kim Kim, bởi vì dù có nhìn thế nào, thì Cổ Lôi Thần cũng là cường giả cấp chân thần đứng ở đỉnh Kim Tự Tháp. Rất nhanh, một bóng dáng giống Cổ Lôi Thần đi vào chiến trường tinh không, bóng dáng kia cũng không cao lớn gì, chỉ có cao hơn 1 mét, cả người giống như được đúc từ hoàng kim, hơi giống với sư tử, lại cũng hơi giống kỳ lân, đỉnh đầu mọc một cái sừng hoàng kim, bộ lông trên người vàng óng giống như hoàng kim, là Tiểu Kim Kim thật kìa. Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, hắn mừng vì có thể nhìn thấy Tiểu Kim Kim, hắn thấy sợ là vì vừa ra trận đã đụng phải Cổ Lôi Thần, ván này giữ nhiều lành ít, e chỉ đành nhận thua thôi. Huyết mạch của Hống vẫn còn trên thế gian, nhưng có vẻ huyết mạch không tỉnh khiết lắm. Thần cũng rất có hứng thú đánh giá Tiểu Kim Kim, rồi nói. Lúc Tiểu Kim Kim bị Thanh Mao thú cướp đi, Hàn Sâm cũng biết Tiểu Kim Kim có huyết mạch của Hống gì đó, nhưng hắn cũng không quan tâm cái này, hắn chỉ hy vọng Tiểu Kim Kim đừng gặp chuyện không may là được. Dù sao đối thủ là Cổ Lôi Thần. Trong đại vũ trụ sinh vật có thể nhận ra được huyết mạch của Tiểu Kim Kim, cực kỳ ít, không phải là ai cũng có thần nhãn. Dẫu sao thì Tiểu Kim Kim cũng không phải thuần huyết, dáng vẻ có hơi khác so với Hống trước kia, và lại người gặp qua sinh vật như Hống thì cũng đều cả đống tuổi rồi, nên bây giờ những sinh vật biết Hống có bộ dáng ra sao, to nhỏ thế nào đã rất ít. Cổ Lôi Thần không có tâm tư đi dò hỏi Tiểu Kim Kim có lai lịch gì, giọng nói giống như lôi đình cuồn cuộn vang lên trong tinh không. Bây giờ ngươi rời đi, thì sẽ giữ được cái mạng. Tiểu Kim Kim nhìn Cổ Lôi Thần với ánh mắt kim sắc như lưu ly, không nói gì, cũng không có ý nhận thua, rời khỏi chiến trường tinh không. Cổ Lôi Thần không nhiều lời nữa, trong hai mắt sản sinh là lực lôi đình, trong phút chốc đã biến thành 2 tia sét bắn về phía Tiểu Kim Kim, lực lượng kia đủ để là nổ tinh cầu khổng lồ. Quả nhiên là sinh vật cấp chân thần. Khi thấy tia lôi điện thần quang, trong lòng Hàn Sâm càng lo lắng hơn. Tộc cổ thần quả đúng là sủng nhi của vũ trụ, mới ra đời đã là thần hóa, tỷ lệ thăng cấp lên chân thần cũng là cao nhất trong tam đại thượng tộc. Đáng tiếc khả năng sinh dục thấp quá, nếu không cả vũ trụ chắc chắn đều sẽ bị tộc cổ thần thống trị. Giraffe tán thưởng. Nhưng hắn vừa dứt lời, khi thấy lực lượng lôi đình sắp đánh vào mặt tiểu kim kim, thì đột nhiên tiểu kim kim lại há miệng ra. Người tiểu kim kim chỉ có cao hơn 1 mét, giống như một con hùng sư hơi lớn một chút, mà cổ lôi thần thì lại là lôi điện cự nhân cao trăm trượng, hai người hoàn toàn kém xa. Nhưng trong nháy mắt tiểu kim kim há mồm ra, cái miệng của nó lại trở nên vô cùng khổng lồ, lớn tới mức như thể có thể nuốt chửng cả thiên địa, lôi điện khủng bố xuất hiện ở trong miệng nó, cũng không tạo ra được bất kỳ ảnh hưởng gì với nó. Mà cơ thể lôi đình cự nhân kia của cổ lôi thần thì lại bị tiểu kim kim nuốt chửng luôn. Cả đại vũ trụ đều tĩnh mịch, cho dù là những sinh vật khủng bố cấp thần hóa kia, thì chỉ trong nháy mắt này cũng giống như hóa đá, ngơ ngác nhìn tiểu kim kim khôi phục nguyên trạng. Ợi, tiểu kim kim như thể ăn no căng rồi vậy, há mồm ở một cái, trong miệng có lôi điện phun ra, sau đó nó lắc cái đuôi, xoay người đạp vào hư vô rời khỏi chiến trường tinh không. Xong. Thế này đã xong rồi. Vừa nãy xảy ra cái gì thế? Cổ lôi thần bị một con thú nhỏ màu vàng kim nuốt. Hình như là có chuyện như vậy. Hình như nó còn ở một cái. Đùa à, đó là cổ lôi thần. Tộc cổ thần vô cùng mạnh mẽ. Làm sao sẽ bị nuốt chửng trong một hơi? Giả. Chắc chắn là giả. Cổ lôi thần chắc chắn sẽ xé rách người nó rồi ra ngoài. Còn xé rách cái rắm, ngươi không thấy xếp hạng của Hoàng Kim Hống trên bảng xếp hạng thần gen đã thăng cấp sao? Ôi đệch, rốt cuộc đó là sinh vật gì? Quá mạnh. Trong vũ trụ xôn xao, không một ai ngờ được, sinh vật mạnh như cổ lôi thần lại bị một con thú màu hoàng kim nuốt trong một ngụm. Sinh vật bình thường chỉ sợ hãi thán phục sự mạnh mẽ của Hoàng Kim Hống, nhưng mà có rất nhiều cường giả chân chính thì lại bày ra vẻ mặt cổ quái. Ăn long phượng, nuốt cổ thần, Hống vẫn còn huyết mạch trong đại trong vũ trụ. Trên khuôn mặt của Bạch Hoàng lộ ra vẻ trầm trọng. Hống vẫn còn huyết mạch ở trong vũ trụ. Đám người lão điêu hoảng sợ. Vẫn còn huyết mạch của Hống ở thế gian. Xem ra đại vũ trụ sắp đại loạn thật rồi. Ở tầng cao nhất của Thái Thượng, các của Thiên Ngoại Thiên, một lão nhân mở mắt ra, nhìn lên chiến trường tinh không, vẻ mặt thay đổi mấy lần. Ha ha, đại vũ trụ đều run rẩy dưới thần uy của Tiểu Sơn chủ đi, tộc Hống trở về rồi, thú vương vô địch của Vô Định Sơn đã trở lại rồi. Thanh Mao Hống hưng phấn giống to, như thể chính hắn đã thắng và nuốt chửng cổ thần vậy. Hàn Sâm cũng giật mình, nhưng hắn mặc kệ Hống với trả Hống, tiểu kim kim trở nên mạnh mẽ như thế, khiến hắn cảm thấy vui vẻ trong lòng. Tiểu kim kim cũng đã trở nên mạnh mẽ như thế rồi, ta cũng phải cố gắng hơn mới được. Hàn Sâm lại bỏ một miếng thịt của Mặc Vũ Thần Điểu vào trong miệng, tiếp tục nhanh chóng luyện hóa. Gen thần hóa cộng 1. Cuối cùng âm thanh nhắc nhở cũng vang lên trong đầu hắn. Con Hống hỗn huyết này lại không kém cạnh gì với thuần huyết, hình như còn mạnh hơn một bậc, đúng là có hơi cổ quái. Thần nhìn tiểu kim kim đầy vẻ hứng thú nói. Dù cho có thế nào, thì trận chiến này đã làm cả vũ trụ kinh hãi, cũng đã tuyên bố Vô Định Sơn trở lại đại vũ trụ. Tộc Hống tái hiện hậu thế. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Những trận đánh sau đó Hàn Sâm không xem nữa. Hắn phải tăng gen của mình lên nhanh hơn, nhanh lên tới cấp hóa điệp chút. Nếu không thì khi đối mặt với sinh vật đỉnh thần hóa ở trong đại vũ trụ, hoàn toàn không đánh thắng được. Hàn Sâm đi thẳng tới Cửu Ngự Cung. Trước khi trận tiếp theo bắt đầu, hắn phải tranh thủ thăng lên cấp hóa điệp. Nhưng gen của hắn tăng lên cũng không thuận lợi, bởi vì hắn đã là cấp phá kén. Ăn gen của dị chủng thần hóa cấp thấp nên lượng gen được tăng thêm rất ít, ít nhất cũng phải là ăn gen của dị chủng thần hóa cấp phá kén, thì mới tăng gen thần hóa tương ứng cho hắn được. Đương nhiên, nếu như có thể kiếm được đủ gen dị chủng thần hóa cấp hóa điệp thì là tốt nhất, như thế lượng gen tăng thêm sẽ càng nhiều. Nhưng mà dị chủng bị giam giữ trong Cửu Ngự Cung đa số là cấp nguyên cơ, loại dị chủng giống như quỷ thời gian, cho dù bị khóa, Hàn Sâm cũng không giết được nó, thế nên tiến độ gen tăng lên rất chậm chạp. May đối thủ ở vòng thứ 2 của Hàn Sâm chỉ là một sinh vật thần hóa cấp lột xác, hơn nữa thời gian nghỉ giữa giờ là một khoảng thời gian dài, nên Hàn Sâm vẫn khá thuận lợi thắng được trận này. Lúc đến trận thứ 3, đối thủ đã thành sinh vật cấp phá kén, đó là một dị chủng giống cự long, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Hàn Sâm. Vốn Hàn Sâm muốn giết chết, nhưng tiếc là cự long kia lại rất giảo hoạt, thấy tình thế không ổn là nhận thua luôn rồi đào tẩu. Hàn Sâm thắng liên tiếp, làm tên kim tệ truyền khắp đại vũ trụ. Đáng tiếc bởi vì Hàn Sâm luôn chăm chú tu luyện, không chú ý tới những trận đấu khác. Nên hắn không biết, bây giờ cái tên hot nhất không phải Kim Tệ, mà là tên của hai người Hoa Viên Không Trung và Hàn Sâm. Hoa Viên Không Trung vốn chẳng có thần hóa nào, nhưng trong đợt thần chiến này lại có tận 7 sinh vật thần hóa tham chiến, tuy đều chỉ là cấp nguyên cơ, nhưng biểu hiện lại khá xuất sắc. Ngoài một kẻ vận may không tốt, gặp phải một dị chủng cấp hóa điệp nên bị đào thải trực tiếp, thì những 6 vị khác cũng đều lọt vào vòng thứ 3. Đương nhiên, trong này cũng hàm chứa cả vận, may. Dẫu sao thì bọn họ đều là cấp nguyên cơ, hai vòng trước không gặp phải đối thủ quá mạnh, nhưng thực lực của bọn họ vẫn làm người ta khiếp sợ. Hầu hết đều là những kẻ có thực lực đứng đầu trong thần hóa nguyên cơ, ai cũng có năng lực không tầm thường riêng. Mà tất cả đều bị quy thành công lao của Hàn Sâm, thế nên Hoa Viên Không Trung và Hàn Sâm vốn không dùng tên thật tham gia trận đấu, đã thành đề tài thảo luận hot nhất trong đại vũ trụ. Hàn thần phụ châu bò quá, kiếm tiên, nữ hoàng, long nữ đầu ai cũng mạnh hết á, nếu như ta đến cậy nhờ Hoa Viên Không Trung, không biết Hàn thần phụ có ban cho ta một chúc phúc không nhỉ, để ta cũng thăng lên thần hóa. Ta cảm thấy tiểu cô nương mặc đồ ím của ma tộc kia, và tiểu cô nương của vũ tộc mạnh hơn chút. Không ngờ thầy ta cũng thăng lên thần hóa rồi, còn gia nhập Hoa Viên Không Trung nữa, thật đúng là hiếm thấy. Nhưng vận may của thầy ta kém quá, vừa lên thì đã đụng phải cấp chân thần của tộc Thái Thượng, buộc lòng phải nhận thua. Ha ha, bảy vị thần hóa của Hoa Viên Không Trung, vận may của thầy ta kém nhất, đến cả tên Vương Vũ Hàng yếu nhất kia cũng còn may mắn mà. Liên tiếp gặp được hai dị chủng thần hóa nguyên cơ có thực lực khá kém, nên vào được vòng thứ 3 bằng thắng hiểm. Đáng tiếc Hàn thần phụ không tham chiến. Nếu hắn tham chiến, vậy thì càng hay hơn. Hàn thần phụ còn cần tham chiến à? Người ta vung tay bừa là đã có vài thần hóa rồi, còn tham gia thần chiến gì nữa? Ngồi ở nhà đếm tiền cũng còn không đếm hết kia. Lại nói, rốt cuộc phải làm sao mới mời được Hàn thần phụ ra tay chúc phúc? Nếu như mời được, thì dù táng ra bại sản ta cũng bằng lòng. Thôi giờ người đừng mơ nữa, bây giờ các đại tộc muốn bắt Hàn Sâm tới muốn điên lên rồi, thoáng cái đã tạo ra nhiều thần hóa như vậy, đến cả tam đại thượng tộc cũng đỏ cả mắt mà. Ta thấy chẳng bao lâu nữa, Hoa Viên Không Trung sẽ trở thành một trong ngũ đại thế lực của đại vũ trụ, thậm chí có khả năng lọt vào danh sách 4 tộc xếp trước. Ta thấy hay nhân lúc bây giờ tới cậy nhờ bọn họ sớm chút, tương lai Hoa Viên Không Trung quật khởi thật thì chúng ta cũng coi như là công thần khai tộc. Nói có lý đấy, lỡ đâu vận khí tốt, lập được chút công lao, biết đâu chừng sẽ mời được Hàn thần phụ ra tay chúc phúc, đến lúc đó ta cũng sẽ thăng lên cấp thần hóa, cũng được tham gia thần chiến, cũng được dạng danh vũ trụ, ta nên đặt tên gì đây? Châu thần của Hoa Viên Không Trung, các ngươi thấy cái tên này thế nào? Rất nhiều sinh vật bình thường cũng đang nghị luận lao nhao, có không ít người muốn gia nhập Hoa Viên Không Trung. Nhưng vì Hoa Viên Không Trung đã phong bế hoàn toàn, nên không có cơ hội đi vào, và đương nhiên cũng không có sinh vật nào gia nhập thành công. Mà đám người tộc Hoa Thần, thấy bên Hàn Sâm lại có nhiều cường giả cấp thần hóa khủng bố như vậy đến, thì quả nhiên cảm xúc rất đỗi phức tạp. Có nhiều cường giả cấp thần hóa mạnh mẽ như vậy chấn giữ, khiến Hoa Viên Không Trung càng được bảo vệ chặt chẽ hơn. Đồng thời cũng có thể săn giết được một lượng lớn dị chủng thực vật, bảo đảm được đủ lượng nguyên liệu cung ứng cho dịch gen. Nhưng mà cũng chính vì có nhiều cường giả cấp thần hóa như vậy, nên tộc Hoa Thần thấy hơi bất an, sợ tư chất của mấy người tộc Hoa Thần bọn họ kém quá, không thăng lên được thần hóa, bị đám Hàn Sâm vứt bỏ. Đồng thời bọn họ lại có chút ít mong đợi, một ngày kia Hàn Sâm sẽ chúc phúc cho tộc Hoa Thần, để bọn họ cũng có cơ hội thăng lên cấp thần hóa. Mà những chủng tộc có năng lực bắt Hàn Sâm kia thì đang bắt óc nghĩ cách, hy vọng được tiến vào Hoa Viên Không Trung. Tuy bọn họ có hơi hứng thú với một Hoa Viên Không Trung có nguồn tài nguyên phong phú, nhưng thứ bọn họ thấy hứng thú nhất vẫn là Hàn Sâm. Nếu để bọn họ chọn Hoa Viên Không Trung hoặc Hàn Sâm, thì chắc chắn bọn họ sẽ chọn Hàn Sâm mà không có chút chần chừ nào. Đặc biệt là tộc Thái Thượng, bọn họ càng muốn bắt Hàn Sâm về. Thứ nhất là sợ nguyền rủa trên người Hàn Sâm trở thành sự thật. Thứ hai là biểu hiện như thế của Hoa Viên Không Trung cũng đã khiến rất nhiều người trong tộc Thái Thượng thấy hơi kinh hãi. Hàn Sâm càng mạnh thì bọn họ càng thấy bất an. Thế nên sinh vật trong cả vũ trụ đều đang tìm đạo thánh. Chỉ có đạo thánh mới có thể đưa người vào Hoa Viên Không Trung. Trong tình huống không được cho phép, đến cả người của Đại Đạo Thiên cũng đang tìm đạo thánh. Bởi vì hình như đạo thánh biến mất rồi. Lúc này đạo thánh cũng buồn bực, lén la lén lút, kinh hồn táng đảm núp vào trong tộc Hoàng Cực. Mặc dù lúc trước hắn đã hứa với Hàn Sâm sẽ cứu hắn từ tộc Hoàng Cực ra, nhưng mà sau vài lần thử nhưng thất bại lúc ban đầu, thấy không còn cơ hội nữa nên hắn từ bỏ luôn. Nhưng ai mà biết được cuộc chiến bảng xếp hạng thần ghen vừa bắt đầu, thì Hoa Viên Không Trung tạo ra chuyện lớn như vậy chứ. Đạo thánh nhà hắn giờ trở thành mục tiêu truy đuổi của các tộc trong vũ trụ luôn rồi. May đạo thánh giỏi chạy trốn, không bị đã bị bắt lại từ lâu rồi. Mặc dù trong ngoại hiệu của hắn có một chữ thánh, nhưng hắn không phải thánh giả chân chính. Bàn về chạy, người có thể chạy nhanh hơn hắn trong vũ trụ không có mấy ai. Vũ trụ tuy lớn, nhưng chỗ nào hắn cũng tới được. Dù là thiên ngoại thiên của tộc Thái Thượng, hắn vẫn vào được dễ như ăn cháo. Thậm chí hắn còn trộm được đồ của tộc Thái Thượng rồi bê ra ngoài, và cũng vì thế hắn đã nổi tiếng khắp đại vũ trụ. Đáng tiếc người ngoài không biết rằng, hắn trộm thật đấy, nhưng mà chỉ trộm mang ra chơi một chút, sau đó lại trả về chỗ cũ y nguyên si cho tộc Thái Thượng, nếu không thì làm gì có chuyện người ta dễ dàng tha cho hắn chứ. Bàn về đánh, Đạo Thánh cũng chẳng có cái tự tin sẽ đánh được với mấy gã thần hóa, đỉnh cấp của tộc Thái Thượng, tộc Hoàng Cực. Đạo Thánh trốn đông trốn tây, bị mấy tên lão ngoan đồng kia đuổi theo tới đường cùng, cuối cùng hạ quyết tâm chạy tới tộc Hoàng Cực. Hắn định trộm Hàn Sâm về, sau đó dẫn theo Hàn Sâm tới Hoa Viên Không Trung. Có Hàn Sâm, hắn sẽ khống chế được Hoa Viên Không Trung, đến lúc đó biến nơi đó thành hang ổ thổ phi, làm thổ hoàng đế cũng sướng. Lực lượng của Đạo Thánh khiến hắn có thể lướt qua được rất nhiều cấm chế của tộc Hoàng Cực, coi những cấm chế đó như không khí, hữu kinh vô hiểm mò trong Hoa Viên Hoàng Đế mà Hàn Sâm đang ở. Đạo Thánh biết bây giờ tên kia gọi Thánh Anh là đệ tử của Bạch Hoàng. Nhưng hắn nhìn thoáng qua Hoa Viên, lại không thấy Hàn Sâm đâu, chỉ thấy một cô gái yên lặng ngồi trong Hoa Viên bảng xếp hạng thần ghen cuộc chiến. Không thấy Hàn Sâm, Đạo Thánh đang chuẩn bị rời đi, thì cô gái kia lại nhìn về phía hắn, chợt là Đạo Thánh thấy hoảng sợ trong lòng. Phương pháp thu liễm khí tức của hắn khiến dù là cường giả cấp chân thần, cũng chưa chắc đã phát hiện ra hắn. Sao một cô gái trẻ lại phát hiện ra hắn chứ? Trùng hợp sao? Đạo Thánh nhìn kỹ, đó là một thiếu nữ thiên tộc, khí tức trên người rất yếu, rõ ràng vẫn chưa tới cấp thần hóa, thì trong lòng lập tức đại định. Cường giả của Trấn Thiên Cung hắn đều biết hết, trong đó không có cô gái nào như vậy. Đừng kêu, nếu không sẽ giết ngươi, biết chưa? Đạo Thánh lắc mình đến trước người cô gái, duỗi tay ngưng tụ ra một quang nhận, kề lên cổ cô gái. Nếu như Hàn Sâm ở đây, chắc chắn sẽ bi ai thay Đạo Thánh 3 giây, dám cưỡng ép thần, cả vũ trụ này đúng là không có mấy sinh vật dám làm vậy. Ngươi muốn làm gì? Thần trừng mắt, nhìn Đạo Thánh hỏi. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nói cho ta biết Thánh Anh ở nơi đâu, là giữ được mạng nhỏ rồi. Nếu không, khà khà. Đạo Thánh nói tới đây thì cười khẩy hai tiếng, đào nhận trong tay đã kề sát ra thịt. Ngươi muốn biết hắn ở đâu thật à? Thần kinh ngạc nhìn Đạo Thánh, hỏi. Ngoan ngoãn khai ra đi, tốt cho cả ta và ngươi. Đạo Thánh lạnh mặt nói. Đây là nguyện vọng của ngươi sao? Thần nhìn Đạo Thánh hỏi. Sao người hỏi lắm thế? Hỏi ngươi thì ngươi nói nhanh lên, còn dài dòng nữa là ta cắt lưỡi ngươi đấy. Đạo Thánh có hơi mất kiên nhẫn, nhưng đến bản thân hắn cũng không phát hiện ra, thực tế loại mất kiên nhẫn này, bắt nguồn từ một chút rung động ở chỗ sâu trong nội tâm. Chỉ tiếc Đạo Thánh có thế nào cũng không nghĩ tới. Trong vườn hoa của Hàn Sâm lại có một vị thần, thế nên hắn hoàn toàn không nghĩ về phương diện đó. Nhưng mà trực giác trời sinh của dân trộm cướp lại làm cho nội tâm của hắn sinh ra chút dao động bất an, cho nên mới để lộ ra vẻ hơi mất kiên nhẫn. Thần cười nhẹ rồi nói, hắn ở trong Cửu Ngự Cung. Bỗng chốc Đạo Thánh cảm thấy cô gái thiên tộc này có hơi cổ quái, ở trong tình hình thế này vẫn còn cười được, định lực này không có một sinh vật bình thường nào sánh được. Nhưng tính mạng của cô gái này đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Sự tự phụ của Đạo Thánh đã lấn áp trực giác của hắn rồi. Hắn hỏi tiếp, hắn tới Cửu Ngự Cung làm gì? Khi nào trở về? Hắn tới Cửu Ngự Cung săn dị chủng, đi lâu rồi, không biết lúc nào sẽ trở lại, nhưng chắc cũng nhanh thôi. Lần này thần trả lời rất sảng khoái. Đạo Thánh nghe vậy khẽ cau mày, cái nơi Cửu Ngự Cung kia đương nhiên là hắn có nghe qua, chỗ đó phòng vệ nghiêm ngặt, muốn vào trong thì có hơi rắc rối. Cấm chế của Cửu Ngự Cung không ngăn được hắn. Nhưng mấy tên cường giả cấp thần hóa canh giữ Cửu Ngự Cung kia thì không dễ gạt. Bình thường chỗ này có những ai sẽ tới? Đạo Thánh nhìn về phía thần, lại hỏi. Lúc Thánh Anh ở, mỗi ngày nữ quan đều sẽ tới dạy hắn lễ nghi, nhưng kể từ khi hắn tới Cửu Ngự Cung thì không có ai tới đây nữa. Thần đáp. Đạo Thánh nghe vậy thấy mừng rỡ trong lòng, thế thì vừa hay, ta sẽ ở đây chờ hắn trở lại, không cần mạo hiểm tới Cửu Ngự Cung nữa. Thấy cô gái khá phối hợp, cũng không có mấy hành vi như thét chói tai. Đạo Thánh thu đao nhận lại, nói với vị thần trông giống như thiếu nữ này, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, thì bổn thánh sẽ không làm hại ngươi. Nhưng nếu ngươi dám có ý nghĩ vớ vẩn nào thì đến lúc đó, đừng trách bổn thánh vô tình. Hắn nhìn xung quanh, thấy trong hoa viên cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một, mình cô gái trẻ ngồi xem cuộc chiến bảng xếp hạng ghen chúng sinh. Đương nhiên Đạo Thánh chẳng có hứng thú gì với chuyện đánh đánh giết giết. Hắn bèn lấy một hộp cờ ra, nhìn thiếu nữ rồi hỏi, có biết đánh cờ không? Biết chút ít. Thần mỉm cười nói. Tốt lắm, đánh cờ với ta. Đạo Thánh nhanh nhẹn bày bàn cờ, sau đó nói với cô gái. Được nụ cười của thần càng rạng rỡ hơn. Bên trong Cửu Ngự Cung, Hàn Sâm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng ghen thần hóa cũng đạt tới chỉ số lớn nhất 100 điểm. Nhưng sắp tới trận thứ tư của thần chiến, e là không kịp thăng lên cấp hóa điệp rồi đi ra khỏi Cửu Ngự Cung. Hàn Sâm nhìn thoáng qua bảng xếp hạng thần ghen trong tinh không, khi thấy tên của đối thủ thì Hàn Sâm không nhịn được thở dài trong lòng, không ngờ lại đụng phải nàng. Tới tận bây giờ Y Sơ vẫn không biết Kim Tệ là Hàn Sâm, luôn rất cố chấp với việc đánh bại Kim Tệ để đoạt lại vỏ đao. Vốn Hàn Sâm tưởng chắc là Y Sơ sẽ không có cơ hội chạm mặt Kim Tệ nữa, nhưng mà ai biết lại đụng phải nhau ở cuộc chiến bảng xếp hạng thần ghen. Hàn Sâm muốn tránh cũng không tránh được. Cũng tốt, cũng nên có một kết rồi. Hàn Sâm cũng không dám xem thường Y Sơ, vốn thiên phú của Y Sơ đã vô cùng tốt rồi, sau khi gia nhập Trấn Thiên Cung, lại được thêm sự giúp đỡ mạnh mẽ của cung chủ Trấn Thiên Cung, tu vi tăng lên vèo vèo, có thể lọt được vào vòng thứ tư, thì đủ biết thực lực hiện giờ của nàng mạnh cỡ nào. Hàn Sâm nhìn thoáng qua những vị trí khác trên bảng xếp hạng thần ghen, thì phát hiện mấy tên của Hoa Viên Không Trung kia thua hết ở vòng 3. Dẫu sao thì bọn họ cũng chỉ là thần hóa nguyên cơ, đánh thắng được hai đợt trước đã là chuyện không dễ dàng gì rồi. Đối thủ mà bọn họ gặp phải ở vòng thứ 3, đại để đều đã là cấp phá kén rồi, nguyên cơ mà muốn đánh vượt tận 2 cấp, muốn đánh bại cấp phá kén thì là chuyện rất khó khăn. Kim Mao Hống vẫn vững bước như cũ, trên thực tế Kim Mao Hống lọt vào vòng thứ 4 với tư thái vô địch, ngoài cổ lôi của thần lúc ban đầu, thì đối thủ gặp phải nó đều trực tiếp bỏ cuộc hết, đến chiến trường tỉnh không cũng không dám bước vào. Ngoài Kim Mao Hống, Hàn Sâm còn thấy một vài cái tên quen thuộc nữa, Bạch Bố Y của tộc Hoàng Cực, Long Nhất của Long Tộc, Trương Huyền Đạo của Trấn Thiên Cung. Tộc Hoàng Cực có nhiều cường giả tới tham gia thần chiến đấy, nhưng sao Bạch Hoàng lại không tham gia nhỉ? Chẳng nhẽ hắn không muốn ngôi vị thần linh kia? Hàn Sâm cảm thấy rất kỳ lạ. Đến cả tộc trưởng của tộc Thái Thượng cũng tham gia trận thần chiến lần này, mà Bạch Hoàng thì lại không lộ mặt, thật sự đã làm cho người ta thấy bất ngờ. Tộc Hoàng Cực có thể trở thành một trong tam đại thượng tộc, quả nhiên không phải nhờ may mắn, tên Bạch Hoàng này cứ thần thần bí bí, không biết rốt cuộc hắn định làm gì. Trong bỗng chốc Hàn cũng nghĩ không ra cái gì. Quang mang chớp động trong tinh không, đến trận của hắn và Y Sơ rồi. Hàn Sâm không hề do dự, trực tiếp biến thành trạng thái trưởng thành, mặc áo giáp rồi vào chiến trường tinh không. Sau khi tới chiến trường tinh không, Hàn Sâm thấy Y Sơ đã lơ lửng ở trong tinh không từ sớm rồi, rõ ràng là nàng đã vào bảng xếp hạng thần ghen từ trước. Kim tệ, cuối cùng chúng ta lại gặp mặt. Đôi mắt đẹp của Y Sơ nhìn chằm chằm Hàn Sâm, nói: Nữ hoàng Đao Phong, ngươi đâu cần vì chút chuyện nhỏ mà thấy canh cánh trong lòng chứ? Hàn Sâm lạnh nhạt nói: Không chết không thôi. Y Sơ lạnh lùng nói. Hàn Sâm duỗi tay chộp một cái trong hư không, một chuôi vỏ đao giống như được điêu khắc từ mặc thạch xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây chính là vỏ đao được rút ra từ tượng đá ở Ma Chủng. Sa nói vỏ đao này là đồ của thủy tổ, của tộc Rebet các nàng, nhưng mà theo những gì Hàn Sâm biết, thủy tổ khai tộc của tộc Rebet là một người phụ nữ, mà đao ý còn sót lại trong chuôi vỏ đao này lại là đao ý của một nam nhân, vậy nên Hàn Sâm thấy rất nghi vực về chuyện này. Nhưng đao ý trong vỏ đao đã bị Hàn Sâm hoàn toàn lĩnh ngộ từ lâu rồi, nên vỏ đao này không còn quan trọng gì với hắn nữa. Chúng ta đánh cược không, nếu ngươi thắng được ta, ta sẽ trả nó cho ngươi. Hàn Sâm nắm vỏ đao giống như cầm đao, nói: Ngươi chết ta sống là màn đánh cược tốt nhất. Y Sơ lạnh giọng nói, thanh nha đao trong suốt nhẫn nhụy tựa ngọc trong tay nàng chém về Hàn Sâm. Đao khí màu tím biến thành một con ác quỷ gầm thét, muốn cắn nuốt hết thảy, trong phút chốc đã chém đến trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm khẽ mỉm cười, sử dụng vỏ đao trong tay như một thanh đao, cũng chém một đao qua. Nhưng Hàn Sâm không sử dụng lực lượng của nha đao, chỉ chém về phía Y Sơ với lực tuyệt nha thuần túy thôi ẩm. Hai luồng lực lượng đánh vào nhau trong tinh không, đao khí giống như con ác quỷ màu tím bị vỏ đao trong tay Hàn Sâm bổ luôn ra, biến thành từng sợi tử khí ngoằn ngoèo biến mất trong hư không. Quả nhiên Y Sơ đã thăng lên cấp phá kén, tu vi như thế, e là đã vượt qua cả thủy tổ của tộc Rebet rồi. Hàn Sâm thầm than thở trong lòng. Hình như Y Sơ đã biết một đao kia không làm gì được kim tệ tù trước, rồi, trên thanh nha đao không biết được chế tạo, từ hàm răng của dị thú nào trong tay nàng kia, xuất hiện dao động lực lượng kỳ dị. Không, không nên nói là nha đao đang dao động, mà là không gian ở bốn phía đang dao động mới đúng. Lực lượng trên nha đao không hề tiết ra ngoài, mà cực kỳ nội liễm, khiến năng lượng trong tinh không đều hội tụ lên nha đao. Thanh nha đao vốn trong suốt như ngọc, lúc này lại bị nhuộm dần một màu tím đậm, giống như một cái răng nhanh của ác quỷ thò ra từ trong địa ngục. Loại dao động lực lượng này khá giống với lực tuyệt nha, nhưng mà lại hơi khác, đây là loại lực lượng gì? Hàn Sâm có hơi kinh ngạc trong lòng, nhưng chẳng bao lâu hắn đã biết được đây là loại lực lượng gì. Bản thân nha đao chỉ có một phần vừa lên cấp thần hóa thôi, giờ Y Sơ đã là cấp phá kén, phần phía sau chắc chắn bản thân nàng phải tự cải tạo lấy, cái này chắc là nàng nha đao sau khi nàng cải tạo, không biết nó có gì khác nha đao trước kia nhỉ? Hàn Sâm không vội vã tiến công, hắn cũng muốn biết, rốt cuộc đao pháp mà bản thân Y Sơ cải tạo dựa trên cơ sở của nha đao có loại lực lượng gì. Ánh mắt tràn đầy tính xâm lược của Y Sơ nhìn chằm chằm Hàn Sâm, dao động trên thanh nha đao trong tay càng ngày càng yếu, nhưng màu sắc phía trên thì càng ngày càng đậm, màu tím kia đậm tới mức nhìn trông giống màu đen. Mà trong lòng Hàn Sâm lại có hơi rung động, đó là phản ứng trực giác chỉ xuất hiện khi đối mặt nguy hiểm, làm vẻ mặt của Hàn Sâm cũng ngưng trọng thêm mấy phần. Ngươi muốn đánh cược mà đúng không? Vậy thì cược một keo, cược ngươi còn sống sau một đao này của ta không đi. Y Sơ vừa nói, nha đao giống như nanh ác quỷ trong tay được giơ lên cao hơn, đỉnh đầu rồi chém một đao xuống Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy một đao khí chỉ trong nháy mắt đã chém đến trước mặt hắn, đao khí do xích trật tự ngưng tụ thành kia còn mỏng hơn sợi tóc gấp trăm lần, người bình thường không cách nào nhìn thấy bằng mắt thường được, hoàn toàn không thấy được đao khí. Nhưng mà Hàn Sâm dùng mình, đao khí đó đi tới chỗ đâu thì đều cắt rách hư không tới đó, còn đáng sợ hơn cả thuật cắt không gian của hệ không gian. Đao khí tới quá nhanh, Hàn Sâm cũng không có thời gian để do dự nữa, vỏ đao trong tay ngưng tụ lượng, chém về phía đao khí giống sợi tơ kia. Lặng yên không một tiếng động, chuôi vỏ đao có độ cứng chắc chắn sánh ngang được với dị bảo thần hóa, nhưng chỉ trong nháy mắt lại bị một sợi đao khí chặt đứt, đao khí khủng bố đó vẫn bổ thẳng về phía người phía Hàn Sâm, mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Trong nháy mắt, người Hàn Sâm phản ứng theo trực giác, hắn khẽ lắc mình, đao khí khủng bố chém sượt qua bờ vai hắn, áo giáp nới đầu vai và một miếng thịt bị chém xuống theo. Mà đao khí đó vẫn còn kéo dài tiếp, chưa dừng lại, những nơi nó đi qua có một dải màu tím bắt đầu khuếch tán ra, giống một giọt mực nước rơi vào trong nước, dần dần khuếch tán ra, nhuộm dần nước ở bốn phía. Hư không không phải là nước, sẽ không bị nhuộm màu, nhưng màu tím khủng bố kia lại xé rách luôn hư không, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng xé rách tiếp. Lực tuyệt nha trở nên khủng bố như vậy từ lúc nào thế? Thậm chí xé rách được cả hư không? Không ít cường giả cấp thần hóa nhìn hư không đang không ngừng bị xé nứt kia, đều thấy hoảng sợ trong lòng. Đây không phải là lực tuyệt nha thuần túy, trong nó còn dung hợp cả lực lượng có thuộc tính cắt xé nào đó nữa. Đến kim tệ cũng không đỡ nổi khí thế của lực lượng kia, xem ra nữ hoàng đao phong đã tăng cường lực tuyệt nha lên một cảnh giới mới rồi. Sự mạnh mẽ của loại lực lượng này đã chẳng kém cạnh gì mấy, với mấy thuật gen có tính phá hoại cao cấp nhất đại trong vũ trụ, rồi. Cung chủ Trấn Thiên Cung vuốt râu cười nói đầy vui sướng. Hắn vẫn rất thưởng thức Y Sơ, thậm chí còn định thu Y Sơ làm đệ tử thân truyền. Mặc dù bởi vì một ít chuyện nên cuối cùng không thu Y Sơ làm đệ tử của hắn được, nhưng mà hắn cũng dốc hết sức để bồi dưỡng ra. Trước kia thì không nói, từ sau khi Y Sơ dẫn theo cả tộc Rebet tới Trấn Thiên Cung, thì hắn gần như đã bồi dưỡng Y Sơ giống y như bồi dưỡng đệ tử thân truyền rồi. Nếu không dù thiên phú của Y Sơ có tốt hơn đi chăng nữa, thì cũng không thể thăng cấp nhanh như vậy. Nha đào đáng sợ thật, từ nay về sau, có thể coi là thuật gen đỉnh cấp của đại vũ trụ thật rồi. Nhị hoàng thúc Bạch Bố Y cũng lên tiếng tán thưởng. Hư không bị xé dài ra, và thứ bị xé rách theo là vết thương trên vai Hàn Sâm. Trong sự mạnh mẽ của cơ thể hóa thân từ dị chủng này của hắn, mà vết thương vẫn đang rách ra từng chút một, màu tím ở trong vết thương lan ra từng tí một, làm miệng vết thương rách ra từng tấc, giống như một cái miệng của ác quỷ nơi địa ngục đang mở ra vậy. Đao khí thật lợi hại, nhưng sử dụng loại đao khí chỉ có trình độ thế này mà đã nghĩ giết chết được ta, thì ngươi khinh thường kim tệ ta quá rồi đấy. Người Hàn Sâm đứng yên, nhưng đột nhiên vết thương trên vai lại đọng lại, không lan ra nữa, như thể vết thương kia và đao khí phía trên nó bị đứng hình vậy. Hàn Sâm cưỡng chế dừng sự vận chuyển của bánh răng vũ trụ, nên đương nhiên lực lượng trên vết thương cũng sẽ bị chấm dứt theo. Nhưng lực lượng của hắn vẫn chưa đủ để đảo ngược bánh răng vũ trụ, nên cũng không làm vết thương biến mất được. Một đao không được, vậy thì thêm một đao nữa. Nha đao trong tay Y Sơ lại vung ra cùng với giọng nói lạnh như băng của nàng. Không có thế phòng thủ, là đao pháp tấn công thuần túy, là loại đao pháp hung ác được tạo ra vì giết địch. Trên thực tế nàng cũng không cần phòng ngự, lực phá hoại kinh khủng của tân nha đao có thể cắt xé rách hết thảy vật chất, chỉ cần nàng có thể chém trúng kẻ địch trước, chém chết kẻ địch ngay thì đó là cách phòng ngự tốt nhất. Hàn Sâm nắm trong tay vỏ đao đã đứt rời, thầm cười khổ trong lòng, nàng đâu muốn đoạt lại vỏ đao, toàn muốn chém ta thì chuẩn hơn ấy. Ngay lúc hắn chuẩn bị vung vỏ đao lần nữa, thì đột nhiên thấy có gì đó sai sai, chỉ thấy chỗ bị chém đứt của vỏ đao có chút quang mang lấp lóe khác thường. Chuyện gì thế này? Đao khí đã lao tới gần người, Hàn Sâm chẳng còn hơi đâu đi quan tâm rốt cuộc vỏ đao có chuyện gì, trong giây lát người hắn di chuyển, lại né được một đao quang. Lúc Hàn Sâm né tránh đao khí, nha đao của Y Sơ giống như hàng loạt tia chớp màu tím đan xen vào nhau chém tới. Nhưng tia chớp màu tím được đao khí hình thành trong không trung lại không biến mất, nó luôn ở trong hư không, còn xé dài ra. Trong chớp mắt, một vùng tinh không lớn bị hàng loạt dải màu tím bao bọc, như thể trong tinh không xuất hiện một lớp mạng nhện màu tím vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người Hàn Sâm lóe lên, hết lần này tới lần khác né được đòn chém từ đao khí của Y Sơ. Đao khí này gần như chém được tất cả mọi thứ. Dù là hành tinh đụng phải đao khí thì cũng bị chém thành hai nửa. Hơn nữa hư không bị đao khí xé rách đó sẽ vẫn luôn rách tiếp, làm cả tinh không toàn đao khí màu tím, giống như một tấm lưới khổng lồ, làm phạm vi hoạt động của Hàn Sâm càng ngày càng nhỏ, khắp nơi đâu đâu cũng là hư không bị xé nứt, người Hàn Sâm đụng phải những vết rách không gian kia thì cũng bị gây thương tích. Đao pháp như vậy, đao khí thế này, e rằng sau này xếp hạng của tộc Rebet sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ mình nữ hoàng đao phong, muốn đưa tộc Rebet vào danh sách top 100 cũng không phải là chuyện không thể. Zirap lên tiếng tán thưởng. Thật là một người phụ nữ đáng sợ, đao khí này của nàng giống như khắc tinh của thần thể hủy diệt của ta vậy. Ánh mắt của ba An sáng lên, nhìn chằm chằm Y Sơ nói. Zirap khẽ gật đầu, đúng vậy, mặc dù thần thể hủy diệt của ngươi mạnh, nhưng khi gặp đao khí của nàng thì sẽ mất sạch ưu thế, sẽ bị xé rách đến chết. Nếu sau này ngươi đụng phải nàng thì tuyệt đối phải cẩn thận lúc này. Hàn Sâm không hơi đâu đi quan tâm đao khí của Y Sơ đáng sợ thế nào, bởi vì nửa đoạn vỏ đao trong tay hắn đang tản ra một luồng lực lượng dao động quỷ dị. Hàn Sâm biết chuyện này không hề bình thường, nếu vỏ đao đã bị đao khí của Y Sơ chặt đứt thì nên bị xé rách tiếp mới đúng, nhưng mà chỗ đứt ra đó của vỏ đao lại không có đao khí lan tràn, mà có chút oánh quang lấp lóe, đồng thời bản thân vỏ đao bị chém đứt ấy cũng dao động kịch liệt, giống như cái máy rung rung mãi không ngừng, cứ như thể chỉ cần Hàn Sâm buông lỏng tay ra là nó sẽ bay đi luôn vậy. Trong vỏ đao này còn bí mật gì khác sao? Hàn Sâm thầm thấy kinh ngạc trong lòng. Hắn lấy được vỏ đao cũng đã qua một khoảng thời gian rất dài rồi, nhưng ngoài đao ý trên vỏ đao, thì hắn cũng không phát hiện ra nó còn gì đặc biệt dị biến của vỏ đao ngày hôm nay làm Hàn Sâm thấy hơi bất ngờ. Y Sơ lại chém một đao tới, Hàn Sâm đang muốn né tránh, thì đột nhiên có một luồng lực xông ra từ trong vỏ đao bị chém đứt kia, nó lao ra điên cuồng từ trong vỏ đao. Mọi người thấy Y Sơ điên cuồng tiến công kim tệ, giảm phạm vi hoạt động kim tệ xuống càng ngày càng nhỏ. Khi Hàn Sâm đã sắp không còn không gian để tránh né nữa, thì đột nhiên trong nửa đoạn vỏ đao mà Hàn Sâm nắm trong tay có một cột sáng màu tím phóng ra ầm. Cột sáng màu tím kia và đao khí mà Y Sơ chém tới đụng vào nhau, điều bất ngờ là nó đánh nát đao khí của Y Sơ. Nơi cột sáng màu tím phóng qua, có một màu tím giống như màn trời khuếch tán ra. Những hư không bị lực lượng của nha đao xé rách kia lại bị ánh quang của cột sáng màu tím vá lại. Trong nháy mắt cả sao trời giống như một màu đen đã được gột rửa sạch sẽ, ngoài một vài cột sáng thì không nhìn thấy chút màu tím nào. Đó là thứ gì thế? Mà lại có thể chữa trị được vết rách không gian chỉ trong nháy mắt, hơn nữa còn loại bỏ được lực lượng nha đao. Cung chủ Trấn Thiên Cung nheo mắt lại, nhìn Hàn Sâm đang cầm cột sáng trong tay. Ánh mắt của tất cả sinh vật các tộc trong vũ trụ đều đổ dồn về cột sáng Hàn Sâm nắm trong tay, đến cả Y Sơ cũng không công kích nữa, nàng cũng chằm chằm vào lòng bàn tay của Hàn Sâm. Người khác không biết, nhưng Y Sơ thì lại biết rất rõ, đó là vỏ đao mà thủy tổ của tộc Rebet làm rơi mất ở bên ngoài. Thủy tổ Rebet từng có di mệnh, hy vọng của hậu bối mình tìm vỏ đao về, thế nên trước kia Y Sơ mới mạo hiểm tới ma chủng, muốn lấy vỏ đao đã mất về. Nhưng ai ngờ vận may không tốt, gặp phải Hàn Sâm biến thân thành kim tệ, kết quả bị Hàn Sâm cướp mất, thứ xa cũng chỉ biết là đó là di vật của thủy tổ, còn trong vỏ đao có bí mật gì thì Y Sơ cũng không biết gì cả. Nếu không thì nàng sẽ không chặt đứt vỏ đao mà không hề do dự gì như thế. Đây cũng là điểm mà Y Sơ cảm thấy kỳ lạ, bây giờ lực lượng của nàng đã vượt qua thủy tổ của tộc Rebet năm đó. Nhưng mà cột sáng lao ra từ trong vỏ đao kia lại có thể phá hủy được đao khí của nàng, làm nàng thấy hoảng sợ, hình như đó không phải là lực lượng mà thủy tổ có. Nếu nói thủy tổ để lại loại lực lượng như vậy ở trong vỏ đao, thì có bị đánh chết Y Sơ cũng không tin. Sau khi ánh sáng tím phun trào, lớp ngoài của vỏ đao mà Hàn Sâm cầm trong tay cũng dung hợp dần vào trong ánh sáng tím đó. Sau khi lớp ngoài vỏ đao vốn đen như mực bị hòa tan, thì để lộ biệt hiệu của vỏ đao. Vỏ đao kia giống như được đúc thành từ đồng đỏ, phía trên nó khắc hoa văn trông quỷ dị và tinh xảo, mà cột sáng tím đó bắt nguồn từ những hoa văn trên vỏ đao ấy. Cùng với ánh sáng trên hoa văn lấp lóe, vỏ đao cũng biến lớn dần, rất nhanh đã biến thành vỏ trường đao dài ước chừng 1 mét, sau đó ánh sáng trên vỏ đao mới tắt dần. Mãi đến khi ánh sáng trên vỏ đao tắt hẳn thì Y Sơ và sinh vật của các tộc trong vũ trụ mới nhìn thấy, trong tay Hàn Sâm có một vỏ đao màu tím hoàn chỉnh, dáng vẻ khác hoàn toàn vỏ đao màu đen ban nãy. Ra nhìn vỏ đao màu tím, trên mặt để lộ chút vẻ nghi hoặc, nàng cũng không nghe nói qua, trong vỏ đao của thủy tổ lại giấu một chuôi vỏ đao như vậy. Đó là Quy Hư Sáo. Trong đại điện của tộc Hoàng Cực, một vị cường giả cấp thần hóa đầu tóc hoa dâm của tộc Hoàng Cực, đột nhiên đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào vỏ đao màu tím trong tay Hàn Sâm. Quy Hư Sáo. Trong chớp mắt cái tên này đã làm cả đại điện xôn xao. Bảo trưởng lão, ngươi nhận ra nó là Quy Hư Sáo thật sao? Bạch Hoàng cũng nhìn về phía ông già tộc Hoàng Cực kia, bày vẻ mặt trịnh trọng hỏi. Không sai được, đó chắc chắn là Quy Hư Sáo, vỏ đao Quy Hư của đao Hoàng Bệ Hạ, chỉ bảo hoàng giả trong tộc Hoàng Cực ta. Ban đầu tổ tiên bảo hoàng của ta từng tìm tung tích của Quy Hư Sáo, nhưng vẫn không biết ở đâu, không ngờ nó lại rơi vào trong tay kim tệ trong tay, chúng ta chắc chắn phải cướp Quy Hư Sáo về. Bảo trưởng lão càng nói càng kích động. Đúng thế, Quy Hư Sáo là chí bảo hoàng giả của tộc Hoàng Cực ta, sao lại rơi vào trong tay người ngoài được chứ, nhất định phải cướp lại. nhất định phải giết chết Kim Tệ, đoạt lại Quy Hư Sáo. Sau khi biết Quy Hư Sáo là của tộc Hoàng Cực, một đám người xoa tay hầm hè, hận không thể ngay lập tức xông vào chiến trường tinh không, cướp Quy Hư Sáo trong tay Hàn Sâm về. Cái tên Đao Hoàng này có lẽ không nổi danh gì mấy trong đại trong vũ trụ, người ngoài chỉ biết là Đao Hoàng là một trong các vị hoàng đế của tộc Hoàng Cực, hắn không có mấy chiến công trong đại vũ trụ, hơn nữa Đao Hoàng cũng là vị hoàng đế có thời gian tại vị ngắn nhất của tộc Hoàng Cực. Nhưng trong nội bộ cao tầng trung tâm chân chính của tộc Hoàng Cực, trình độ của Đao Hoàng còn mạnh hơn một danh hoàng như Nhị Thế Tổ. Nhưng vì chuyện này liên quan đến một bí mật lớn của tộc Hoàng Cực, thế nên người biết chuyện này cũng không nhiều, cho dù là trong nội bộ Hoàng Cực thì cũng chỉ có giai tầng trung tâm mới biết được, thậm chí có thể nói bí mật này là sự sỉ nhục của tộc Hoàng Cực. Ở trong lịch sử của tộc Hoàng Cực, có một đoạn thời gian rất dài, hoàng đế của tộc Hoàng Cực đều trở thành con rối, mà người ở phía sau màn thao túng đây hết thảy là một kẻ tự xưng là thần minh của thần Thiên Giáp. Vài vị hoàng đế liên tiếp của tộc Hoàng Cực đều trở thành con rối mặc người định đoạt, mặc dù chỉ có cao tầng trung tâm mới biết được thần Thiên Giáp, nhưng với tộc Hoàng Cực, thời kỳ đó đúng là đoạn thời kỳ sỉ nhục nhất trong lịch sử của tộc Hoàng Cực. Mãi đến khi Đao Hoàng bỗng dưng xuất hiện, một đao chặt đứt cửu trọng thiên, đại phá thần Thiên Giáp, mới cứu được tộc Hoàng Cực thoát khỏi vận mệnh bị khống chế, sỉ nhục. Nhưng bởi vì hắn bị trọng thương trong trận chiến ấy, nên thọ nguyên của Đao Hoàng bị hao tổn quá nghiêm trọng, và thành vị hoàng đế đoản mệnh nhất trong lịch sử tộc Hoàng Cực. Bởi vì tộc Hoàng Cực không muốn công khai đoạn lịch sử đầy sỉ nhục này, nên uy vọng của Đao Hoàng ở trong nội bộ tộc Hoàng Cực rất cao, ngoại tộc không hiểu về hắn lắm nên Đao Hoàng không nổi danh như Nhị Thế Tổ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!